Chương 3301, Thương lượng. Nhìn xem Đan Vương rời đi, Hiên Viên Mặc Trạch đứng yên một hồi, liền cũng cất bước rời đi. Bây giờ ở chỗ này, chỉ chờ Phượng Cửu xuất quan. Bởi vì thế lực khắp nơi tranh chấp, Thông Thiên Quân chủ tướng chủ ý đánh tới tứ đại tông môn cùng tứ đại môn phái lên trên người. Hắn phái ra trước người hướng mấy đại tông môn khuyên bọn họ thần phục với hắn, nếu không, chờ đợi bọn hắn chính là diệt tông tai họa. Chính là bởi vì như thế, mấy đại tông phái đám tông chủ đều cảm giác ố vân cái đỉnh, lo lắng không thôi. Các tông phái người đám tông chủ thương lượng, muốn hướng Huyền Vũ quân chủ xin giúp đỡ lúc, nhưng lại biết được một tin tức, Huyền Vũ quân chủ bị Thông Thiên quân chủ ám toán, bây giờ cũng là thân mình lo chưa xong. Trong tông môn, ngồi ở phía dưới Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm hai người lặng lặng nghe mấy đại tông môn tông chủ cùng các trưởng lão hội tụ vào một chỗ thương lượng, nhìn bọn họ lông mày gấp vận thỉnh thoảng thở dài bộ dáng, hai người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt cũng có được lo lắng. Kia là Thông Thiên quân chủ, hắn không phải là tà tu, không phải ma tu, nhưng cũng không phải chính phái tu sĩ, hắn nhìn chằm chằm mấy đại tông môn thế lực, chỉ sợ nếu không là thần phục với hắn, mấy đại tông môn thế tất sẽ bị hủy diệt. Lấy bọn hắn các đại tông thực lực, liền xem như đệ tử môn đồ trải rộng, nhưng lại như thế nào? Bọn hắn người lại nhiều, thực lực cũng không có Thông Thiên quân chủ mạnh mẽ, phải biết chỉ bằng vào hắn một người liền đã đủ để hủy diệt một cái tông môn. Hai người thu lại đôi mắt trầm tư, trong tâm thầm than, 5 năm trôi qua rồi, cũng không biết bọn hắn sư tôn bây giờ người ở chỗ nào. Nếu là bọn họ tại, có lẽ, sẽ có biện pháp A. Nghĩ tới đây, hai người vừa tối từ lắc đầu. Làm sao lại có biện pháp đâu? Sư tôn của bọn hắn tuy nói thực lực rất là xuất sắc, nhưng là, thời gian 5 năm lợi hại hơn nữa cũng vô pháp lên cấp đến cùng Thông Thiên quân chủ so sánh thần vương cấp bậc. Thần vương cấp bậc thực lực cũng không phải người tùy tiện đều có thể chịu được, dù là bọn hắn có thượng cổ thần thú tại người cũng giống như vậy. Bây giờ tình huống như vậy, các ngươi cảm thấy chúng ta nên làm? Một vị tông chủ hỏi, ánh mắt nhìn về phía đám người. Ai? Một vị tông chủ hít một tiếng, nói, chúng ta bản đều sẽ hy vọng ký thác trên người Huyền Vũ quân chủ, bây giờ lại nghe Huyền Vũ quân chủ gặp ám toán. Trước mắt chỉ sợ cũng không ai có cái kia năng lực có thể đánh với Thông Thiên quân chủ một trận rồi. Đúng vậy a, chúng ta sợ sẽ là sợ đối đầu Thông Thiên quân chủ, nếu là hắn không xuất hiện còn tốt, nếu là hắn xuất hiện, chỉ sợ chúng ta cũng không là đối thủ. Đám người một câu nói xong, nói đến đây, lại trầm mặc xuống dưới, ai cũng không có biện pháp tốt. Nhưng, tại lúc này, có một vị tông chủ nhìn một chút đám người, nói, các vị, còn nhớ đến thiên cơ lão nhân tiên đoán. Thiên cơ tử. Đám người khẽ giật mình, nhìn nhau liếc mắt, trầm tư một chút, là hắn nói kia mấy câu sao. Lời kia bên trong chỉ chính là cái kia Phượng Cửu, chỉ là, nàng đã biến mất rồi 5 năm. 5 năm qua một chút tin tức tung tích cũng không có, mà bất luận nàng ra hay không hiện, chính là xuất hiện, các ngươi cảm thấy, thời gian 5 năm. Thực lực của nàng lại có thể mạnh đến mức nào? Liền xem như mạnh hơn, chỉ sợ cũng vô pháp cùng Thông Thiên quân chủ so sánh a. Nói thì nói như thế không sai, nhưng là, nàng đã là thiên định người, nhất định có hắn chỗ hơn người. Hơn nữa ta nghe nói, thánh điện bên kia thánh tử, qua một đoạn thời gian nữa cũng muốn xuất quan. Một vị khác lao giả nói xong, nhìn về hướng đám người, nói, muốn chúng ta thần phục với Thông Thiên quân chủ đó là không có khả năng. Đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có buông tay đánh cuộc rồi. Đám người nghe lời này, trầm tư một chút, nhân tiện nói, tốt. Vậy liền thương lượng một chút muốn làm thế nào đi. Chương 3302, bẩm báo. Nói đến đây lúc, một vị tông chủ nhìn về hướng Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm, hỏi, hai người các ngươi là Phượng Cửu đồ đệ của bọn hắn. 5 năm qua, quả nhiên là một chút tin tức của bọn hắn cũng không có. Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm nhìn nhau, cười khổ. Hai vị sư tôn lúc rời đi, cũng không có nói với chúng ta muốn đi nơi nào, cho nên chúng ta cũng xác thực không biết hành tung của bọn hắn, cũng không có tin tức của bọn hắn. Liền xem như có, không có bọn hắn sư tôn cho phép, bọn hắn như thế nào dám tiết lộ bọn hắn tin tức đâu. Nghe lời của hai người, đám người nghĩ nghĩ, thật cũng không lại nói thêm gì nữa, mà là thương lượng, nói, nếu muốn đánh với Thông Thiên quân chủ một trận, kia thế tất yếu để tứ đại tông cùng tứ đại phái liên thủ lại, chúng ta đều tự về tông về sau, lại đem trong tông môn thực lực yếu kém đệ tử trục xuất về mỗi người bọn họ gia tộc, lưu lại một chút thực lực khá mạnh đệ tử đến lúc đó đánh một trận, như vậy có thể giảm bớt đến lúc đó thương vong. Nghe vậy, đám người nhẹ gật đầu, cũng thế, thực lực quá yếu đệ tử nếu là tham dự trận chiến này, đến lúc đó cũng chỉ là rơi vào cái chiến vong hạ tràng. Bọn hắn tự nhiên hy vọng trong tông môn có hạt giống có thể lưu lại, không hy vọng toàn tông hủy diệt. Một cái nữa chính là, chúng ta đem tin tức thả ra, rộng mời các phương cường giả cùng chúng ta cộng đồng ứng trận chiến này. Ta tin tưởng, các nơi cường giả còn là không ít, chỉ cần chúng ta thả ra tin tức, nhất định sẽ có người đến đây tương trợ. Ừm, cái này có thể. Đám người nhẹ gật đầu đáp lời. Còn có một cái chính là, phái người tiến về Thánh Điện, mời Thánh Điện người đến lúc đó có thể giúp bọn ta một chút sức lực. Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm lặng lặng nghe, nhìn bọn họ trong đó thương lượng, thẳng đến cuối cùng, sự tình thương định, các vị tông chủ hòa trưởng lão bọn người đều tự lúc rời đi, bọn hắn cũng chuẩn bị rời đi, đã bị tông chủ gọi lại. Hai người các ngươi chờ một chút. Tông chủ hai tay chắp sau lưng đi tới, gọi hắn dừng lại nhóm. Tông chủ. Hai người quay người, hướng hắn thi lễ một cái, hỏi, tông chủ còn có gì phân phó? Tông chủ nhìn thật sâu bọn hắn liếc mắt, nói, các ngươi có biết, vì sao cái khác nhóm tôn giả đều không tới tham gia lần này thương nghị, hết lần này tới lần khác hai người các ngươi lại tới. Nghe lời này, bọn hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong tâm có chút sáng tỏ, lại không nhiều lời, chỉ là chắp tay nói, xin mời tông chủ nói rõ. Nhìn tới đây, tông chủ hít một tiếng, các ngươi cũng không cần cùng ta giả vờ hồ đồ, dụng ý của ta tin tưởng các ngươi cũng rõ ràng, lời nói mới rồi các ngươi cũng đều nghe được, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều, các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút đi. Nói xong, liền cất bước đi ra ngoài, lưu lại hai người tại sau lưng. Đợi hắn đến gần, Mục Tâm nhìn về hướng Tứ Khuyết, nói, tông chủ đây là hy vọng chúng ta thông báo sư tôn. Tứ Khuyết cười khổ, ngoại trừ việc này còn có thể có cái khác sao. Mặc dù chúng ta nói không biết sư tôn tin tức, nhưng là, tông chủ há lại sẽ tin tưởng. Cũng được, mặc dù chúng ta đúng là không biết sư tôn tin tức, có điều, nhưng cũng biết như thế nào liên hệ sư tôn bọn hắn. Nói đến đây, Tứ Khuyết hít một tiếng, 5 năm qua, chúng ta mặc dù cầm sư tôn đưa tin ngọc bài, nhưng là một lần cũng chưa dùng qua, lần này tông chủ đều nói như vậy, hơn nữa sự tình cũng xác thực không nhỏ, làm sao cũng hẳn là cùng sư tôn bọn hắn bẩm báo một chút, về phần bọn hắn có trở về hay không đến, vậy cũng chỉ có thể nhìn hai vị sư tôn ý tứ rồi. Nghe vậy, Mục Tâm cũng nhẹ gật đầu, cũng thế, vậy chúng ta liền đi về trước đi. Đem tin tức này cùng sư tôn bọn hắn bẩm báo một chút. Thế là, hai người liền cũng cất bước đi ra ngoài, cùng nhau đi Tứ Khuyết động phủ. Chương 3303, rộng mời. Các đại tông môn người về tông sau liền nhanh chóng an bài trong tông sự tình, đồng thời, cũng đem tin tức phát tán ra, rộng mời các nơi cường giả chuẩn bị ứng chiến Thông Thiên quân chủ, mà hội tụ phương tiện là Lam Tinh Tiên Tông. Tin tức một khi truyền ra, khắp nơi đều khiến cho xôn xao sóng lớn, có khi biết tin tức về sau, làm là tăng cường gia tộc mình thủ vệ, trên dưới đề phòng, có rất nhiều mang theo nhà đến địa phương khác đi, để tránh mở vậy kế tiếp sẽ phát sinh chuyện lớn. Tuy nói các nơi cường giả không ít, nhưng, tại thời khắc này, đem tin tức truyền tràn ra về phía sau, tiến về Tứ Phương Thành, tiến về Lam Tinh Tiên Tông tu sĩ nhưng là cực ít. Có người thì có được thực lực không tầm thường không sai, nhưng bởi vì có trong nhà thân nhân tại, hắn cũng không cách nào rời đi, trong nhà thân nhân lại càng không nguyện hắn đi đối mặt cường giả như vậy, đi kinh lịch như thế hẳn phải chết không nghi ngờ đánh một trận. Ngược lại là có một chút lẻ loi một mình tu sĩ, không có lo lắng cũng không có cố kỵ, liền tiến về Lam Tinh Tiên Tông chuẩn bị ra một phần lực. Cũng có nghĩ thừa dịp chuyện lần này nổi danh dương danh tiếng tu sĩ đi đến Lam Tinh Tiên Tông. Biết được tin tức Đỗ Phàm đám người cũng không có cái khác cử động, chỉ là chú ý đến các phe động tĩnh. 5 năm này thời gian, bọn hắn trên này giới mở rộng thành lập thế lực cũng không giống bình thường. Ở ngoài sáng rằm có kia mấy đại tông môn, tại trong tối, Diêm Điện thế lực đã có thể bao trùm hết thể thế lực, để các phương đều muốn kiêng kỵ bà phận. Chỉ là, 5 năm qua, Diêm Điện nhân thần ra quỷ không, cũng không ai có thể tra được tin tức liên quan tới bọn họ, lại càng không biết bọn họ là chính là tà. Tại tứ phương thành bên trong, quan tập lâm uống rượu, ăn lấy thịt, nghe trong tiểu lâu những người kia đàm luận híp híp mắt, hắn đem trong mâm cuối cùng một khối thịt muối ăn, ở một cái, lau lau miệng hô một tiếng. Tiểu nhị, tính tiền. Thanh âm trầm thấp trung khí 10 phần truyền ra, dẫn tới nguyên bản không có chú ý tới hắn một số người đều đem ánh mắt rơi vào trên người hắn đánh giá. Có người hỏi, vị huynh đệ kia là muốn đi Lam Tinh Tiên Tông hay sao? Quan tập lẫm đưa tầm mắt nhìn qua, liếc nhìn người nọ, không phải. Hắn liếc nhìn kia bước nhanh chạy chậm tới tiểu nhị, hỏi bao nhiêu tiền về sau, vén màn liền đứng lên, chuẩn bị chạy, kia nói chuyện tu sĩ âm thanh lại chuyển tới. Ta chả cho là cái gì anh hùng hào kiệt đâu. Nguyên lai cũng bất quá là kẻ hèn nhát. Ha ha ha ha. Lý huynh, ngươi cũng quá đề cao hắn, ngươi nhìn hắn chỉ có cả người man lực, cũng chính là tên huyền tu, làm sao có thể cùng chúng ta mấy người so sánh. Ngồi cùng bàn một người tu sĩ cười lớn, ánh mắt trào phúng rơi vào quan tập lâm trên thân. Đúng đấy, dạng người này đi, đoán chừng cũng chỉ có bị giết phần, cũng khó trách hắn không dám đi. Một tên tu sĩ khác nói xong, cầm mắt khinh miệt liếc quan tập lâm liếc mắt. Nghe bọn hắn, trong tiểu lâu người không khỏi nín thở, mấy người kia thực lực xem như mạnh rồi. Nghe nói là ứng hiệu triệu muốn đi Lam Tinh Tiên Tông trợ một chút sức lực cường giả. 2 ngày này trong này ở, đã chọn lấy không ít chuyện rồi, không ít không nhịn được tu sĩ cùng bọn hắn giao thủ về sau, đều bị bọn hắn trọng thương. Ở chỗ này, mấy người tên cũng dưng mở, bất quá không phải là cái gì thanh danh tốt, cũng chỉ là lấy mạnh hiếp yếu tiếng xấu mà thôi. Tiểu lâu mọi người thấy kia eo hổ eo gấu hán tử, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hán tử kia nhìn xem cả người khí thế lạnh thấu xương, cũng chỉ có những người kia dám trêu chọc người như hắn, dạng người này tuy là huyền tu, nhưng cũng là đủ để người kiêng kỵ. Quan tập lâm vốn là không có ý định cùng những người này so đo, nhưng, lại tại cất bước xuống lầu lúc, tu sĩ kia vươn ngang ra một cước đến. Chương 3304, giao hấn. Nhìn xem kia vươn ra nghĩ muốn đem hắn trượt chân chân. Quan tập lâm trong mắt xẹt qua một vệ hàn quang, hắn phảng phất như không thấy được đồng dạng, một cước phóng ra, có điều, nhưng không có nhảy tới, mà là trực tiếp một cước đạp ở kia vươn ngang đi ra ngoài trên chân. Giang giác. Thế a. Chỉ nghe xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch truyền ra thời điểm, tu sĩ kia tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng theo vang lên, cả kinh trong tiểu lâu trong lòng mọi người nhấc lên. Chân của ta. Chân của ta. Ngươi lại dám đạp gãy chân của ta. Tu sĩ kia trắng bệnh nghiêm mặt, lớn như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán xông ra, hắn run rẩy thu về chân, chỉ là lúc này, con kia bị đạp gãy chân đã đau đến không cách nào chịu lực rồi. Tiểu lâu mọi người thấy một màn này, không khỏi hít vào một hơi, hán tử kia làm sao dám. Hắn làm sao dám đạp gãy chân của người kia. Cái này, lúc này hắn có thể thảm. Phảng phất đã đoán được hán tử kia thê lương hạ tràng, trong tiểu lâu đám người không khỏi ngầm tự lắc đầu. Nhẫn nhất thời chẳng phải gió êm sóng lặng. Bây giờ như vậy, người này có thể giữ được hay không mệnh cũng khó nói. Quan tập lâm không nhìn hắn liếc mắt, tại đạp một cước kia sau liền trực tiếp đi lên phía trước, liên mi đầu đều không nhíu một cái, phảng phất một cước kia không phải đạp ở tu sĩ kia chân bên trên, mà là đạp ở trên mặt đất đồng dạng. Hắn nghĩ đi, lần kia qua thần trí 2 tên tu sĩ chỗ nào chịu để hắn đi. Lúc này giận đứng lên, quát chói tai lên tiếng, đứng lại cho ta. Âm tàn tiếng quát vừa ra, một cái trưởng phong cũng theo hướng Quan Tập Lẫm sau lưng vỗ tới. Quan Tập Lẫm ngay cả quay đầu đều không có liền dễ dàng tránh đi, hắn không nghĩ tại trong tiểu lâu cùng người động thủ, để tiểu lâu này trưởng quỹ không làm được sinh ý, thế là, bộ pháp rời một cái, đã đi xuống cầu thang. Gặp Quan Tập Lẫm đi tới lầu một, kia mấy tên tu sĩ sắc mặt như sương, nhất là tên kia bị đạp gãy chân tu sĩ, càng là âm trầm đối với hai tên tu sĩ nói, người này không đem ta để vào mắt thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả hai vị không thả ở trong mắt, thực sự đáng hận. Nghe lời này, hai tên tu sĩ kia mặc dù như trong lời nói có mấy phần châm ngòi chi ý, nhưng người kia ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn liếc mắt liền đi xuống lầu cử động, kia cử chỉ ở giữa đối với bọn hắn khinh miệt, cũng thực chọc giận bọn hắn, nhất là, ngay trước trong tiểu lâu nhiều người như vậy trước mặt như thế bị xuống mặt mũi, bọn hắn nếu không làm những gì, về sau nói thế nào dương danh. Nghĩ tới đây, bọn hắn nặng nề hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này không coi ai ra gì. Lại xem chúng ta như thế nào cho hắn nhìn cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Đang khi nói chuyện, hai người theo sát lấy đi xuống lầu, thấy kia người cũng không đi gần, mà là tại lầu một chỗ đang đi ra ngoài. Lập tức, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng xuất thủ đánh út về phía mặt trước cái kia một bộ huyền y hề hán tử. Lâu một người nhìn thấy đánh nhau, không khỏi đứng lên lui sang một bên. Đã thấy kia huyền y hề nam tử ngay cả quay đầu cũng không có liền hướng phía trước bước một bước, bộ pháp tốc độ nhanh chóng, dễ dàng liền tránh đi sau lưng hai người công kích, để bọn hắn đánh hụt. Một cái lắc mình, kia huyền y thì hán tử đã ra khỏi tiểu lâu, thấy cảnh này trưởng quy ánh mắt chớp lên, ánh mắt rơi vào Quan Tập Lẫm trên thân. Ra bên ngoài, trên đường cái người nhìn thấy đuổi theo ra đến công kích hai tên tu sĩ, tự động tránh ra cùng với bị lan đến gần, mà tại đây lúc, một mực né tránh cũng không hoàn thủ nam tử rốt cục một cái bên cạnh tay đưa tay giữ lại đối phương đánh tới quả đấm, tay hướng xuống một chiếc, xương cốt đứt gãy thanh âm liền vang lên. A! Tên nam tử kia kêu thảm một tiếng, tay kia từ trong tay háo trượt ra lưỡi dao liền hướng Quan Tập Lẫm đâm tới, lại bị hắn nhấc chân nghiêng người một đá, trực tiếp đem hắn cả người lại bay. Chương 3305, vào phượng phủ. Ẩm. Thân thể trùng điệp ngã xuống mặt đất, một ngụm máu tươi phun tới, người kia dãy rủa lấy nghị muốn đứng lên, lại tại chống đỡ thân thể đứng dậy lúc ngã lại mặt đất. Thấy cảnh này, một người khác rút ra bên hông trường kiếm khẽ quát một tiếng liền hướng Quan Tập Lẫm bổ tới, chỉ là, nhìn như hung mãnh một kiếm, theo Quan Tập Lẫm nhưng lại như là tiểu nhi đùa nghịch kiếm đồng dạng, hoàn toàn không để vào mắt. Hắn nghiêng người lóe lên, tránh đi công kích của hắn thời điểm, đưa tay thành quyền, một quyền ẩn chứa ám kình đánh rơi khi hắn cầm kiếm hổ khẩu chỗ, chỉ nghe một tiếng hét thảm, tu sĩ kia kiếm trong tay rơi xuống mặt đất, cả người hắn chính là đột nhiên che chở tay lui lại, một mặt kinh hãi nhìn xem kia một bộ huyền y hề hán tử. Ngươi là người nào? Có gan liền xưng tên. Tên tu sĩ kia một mặt kinh hãi nhìn xem hắn, nhưng như cũ hung tợn hét lên, nghĩ muốn danh hảo của hắn, tựa hồ, nghĩ đến ngày sau tính sổ. Quan Tập Lẫm lườm người kia liếc mắt, ánh mắt đảo qua trên mặt đất người kia, còn có kia đứng tại trước tiểu lâu một mặt tái nhợt đã nghĩ muốn lén lút trốn đi tên tu sĩ kia. Đột nhiên, hắn một cái bước nhanh về phía trước, một tay liền đem người kia nắm chặt đi ra. Tâm tư ác độc hạng người. Giữ lại một thân tu vi thì có ích lợi gì? Thanh âm hắn vừa rơi xuống, xuất thủ liền phế đi tên tu sĩ kia một thân tu vi. A, không, không được. Tên tu sĩ kia hoảng sợ kêu, nhưng, đối phương ra tay nhưng là cực nhanh. Hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt thân thể khí lực không còn, tay chân mềm nhũn, cả người ngã ngồi xuống dưới. Nhìn xem một màn này, kia hai người khác sắc mặt trở nên tái nhợt. Một cỗ sợ hai đánh đáy lòng vọt lên, để bọn hắn không tự chủ được dùng mình một cái, bản năng muốn trốn khỏi, mà bọn hắn cũng làm như vậy. Kia bị Quan Tập Lẫm một quyền đánh trúng hổ khẩu người kia thân ảnh mới nhất chuyển, bước ra mấy bước lúc, Quan Tập Lẫm đã đem hắn nắm chặt trở về, đồng dạng phế đi hắn một thân tu vi sau sẽ hắn ném sang một bên. Không, không được phế đi tu vi của ta. Ta xin lỗi ngươi, ta xin lỗi, ta cũng không dám nữa ngồi liệt ở trên người kia run giọng nói xong, bởi vì bị đá một cước, lúc này vẫn không có thể trở lại bình thường, lại thấy hắn từng bước một đi tới, lập tức dọa đến đi tiểu chăn mền. Người chung quanh ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem tên kia huyền y gì hắn tử, nhìn xem hắn bước nhanh đến phía trước cũng đem người kia một thân tu vi phế đi, gặp hắn không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền trực tiếp phế đi ba người kia tu vi, cái này dứt khoát quả quyết thủ đoạn, làm cho ở đây lòng người đầu đều là run lên. Người này, tuyệt không phải vật trong ao. Quan Tập Lâm phế đi bọn hắn ba người tu vi về sau, liền cũng không có lại để ý tới. Loại người này đắc tội với người nhiều, bây giờ tu vi bị phế, còn không biết có thể không biết còn sống rời đi cái này tứ phương thành đâu. Hắn quay người cất bước liền rời đi, theo phố lớn đi về phía trước. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại tứ phương thành bên trong nghe ngóng tin tức, bây giờ tin tức cũng nghe được không sai biệt lắm, cũng nên tìm chỗ đặt chân rồi. Về phần chỗ nào, ha ha, vậy dĩ nhiên là muội muội của hắn Phượng Phủ rồi. Bởi vì trong khoảng thời gian này cũng đem địa phương đều nghe ngóng, lúc này, hắn theo kia phố lớn đi đến. Hướng kia Phượng Phủ mà đi cũng không có dừng lại. Nhưng mà, bởi vì hắn tại tiểu lâu này trước phế đi ba người kia tu vi một chuyện, trong thành không ít người của gia tộc đã chú ý tới hắn, bởi vậy, làm theo đuôi người nhìn thấy hắn đến kia Phượng Phủ trước cổng chính lúc, không khỏi sững sờ một chút. Chỗ tối người nhìn xem kia một bộ huyền y dìa đứng tại Phượng Phủ trước cổng chính hắn tử, gặp hắn ngẩng đầu nhìn trên cửa chính hai chữ kia về sau. Thế mà tiểu như vậy đẩy cửa đi vào, không khỏi nhanh chóng trở về, bẩm báo chủ tử nhà mình. Chương 3306, tin tức. Cái gì? Ngươi nói Phượng Phủ nơi đó lại có thể có người đi vào. Thiệu gia chủ khi biết tin tức lúc, không khỏi nhíu mày, hỏi, đó là như thế nào một người? Có biết lai lịch? Từ 5 năm trước Phượng Cửu đám người sau khi rời đi, nơi đó liền không lại có người ở lại, nhưng hắn phân phó người cách một đoạn thời gian liền đi qua Phượng Phủ bên trong quét dọn, hơn nữa cũng phái người âm thầm nhìn chằm chằm Phượng Phủ, chờ mong có một ngày Phượng Cửu bọn hắn sẽ còn trở về. Chỉ là, 5 năm trôi qua rồi, bọn hắn lại nửa điểm tin tức cũng không có, không nghĩ tới hôm nay lại nghe nói có người thế mà tiến vào chỗ tòa nhà kia, quả nhiên là to gan lớn mật. Gia chủ, người kia một bộ huyền lấy áo thân, eo hổ lưng gấu, nhìn xem tuổi tác vẫn chưa tới 30 tuổi, nhưng thực lực rất là xuất chúng. Bên đường liền phế đi ba tên phi tiên kỳ tu sĩ tu vi, hơn nữa hán tử kia không phải linh tu, mà là huyền tu. Cả người khí thế rất là xuất chúng, nhìn xem không giống như là người bình thường. Kia bẩm báo ám vệ nói xong, vừa nghĩ trước kia nhìn thấy được người kia, chẳng qua chỉ là một gã huyền tu. Nhưng lại có cả người thực lực không tầm thường, hơn nữa còn dám trước mặt mọi người lấy một chọi ba đem kia ba người thực lực tu vi phế đi, thủ đoạn của tên kia cùng tác phong, xác thực không phải người bình thường có thể so sánh. Nghe lời này, Thiệu gia chủ trầm tư một chút, nói, xem ra, ta còn thực sự phải đi nhìn xem đây rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thiệu gia lấy được tin tức, cái khác gia tộc cũng biết, bọn hắn cũng không làm sao chú ý kia đã hoang phế 5 năm Phượng Phủ, dù sao kia Phượng Cửu đám người đã biến mất 5 năm rồi, có thể hay không lại xuất hiện cũng khó nói. Bọn hắn sẽ chú ý đến nơi đây, đó là bởi vì gần nhất thế đạo dung chuyển, trong thành động tĩnh tự nhiên cũng không gạt được bọn hắn thả ra nhãn tuyến, nhất là hôm nay một chuyện, tên kia huyền tu lấy một người lực phế đi ba tên phi tiên cấp bậc tu sĩ. Thực lực này đã là không cho khinh thường, bọn hắn tự nhiên cũng là hiếu kỳ, lai lịch của người này. Tiến vào Phượng Phủ, kia Thiệu gia người nhất định sẽ đi qua nhìn đến tuột cùng, phái người âm thầm chú ý đến liền tốt, có cái gì gió thổi cỏ lay liền trở lại bẩm báo. Một vị gia chủ phân phó, để người phía dưới tiếp tục nhìn chằm chằm. Đồng thời, gia tộc khác cùng thế lực người cũng là như sự tình phân phó, có người thậm chí đang nghĩ, người này nơi khác không đi, hết lần này tới lần khác tiến vào Phượng Phủ, có thể hay không cùng Phượng Cửu đám người có quan hệ gì. Cùng lúc đó, Tại phượng phủ bên trong quan tập lẫm tiến vào bên trong xem xét, gặp trong phủ bốn phía sạch sẽ, phảng phất như có người thường xuyên quét dọn đồng dạng, liền ngầm tự nhẹ gật đầu. Hắn nghe được tin tức là Thiệu gia người mỗi cách một đoạn thời gian đều biết phái người tới quét dọn, xem ra thật đúng không giả. Ánh mắt ở nơi này trong phủ bốn phía nhìn xem, không khỏi lộ ra một vệ tiếu dung đến, nguyên lai đến nơi này một bên, tiểu cửu bọn hắn liền ở lại đây, hoàn cảnh cũng không tệ. Hắn đem trong phủ đều xoay chuyển mấy lần, đúng là không có một người, hơn nữa đại môn nguyên cũng là không có khóa lại, cũng thế, nơi này ai dám tiến đến. Không nói đến có Thiệu gia người âm thầm canh chừng, coi như thực sự có người không thức thời tiến đến, vậy cũng phải cân nhắc một chút thực lực bản thân. Hắn tới nơi này, thật cũng không tại sao, chính là nghĩ đến, tiểu cửu bọn hắn ngày sau nếu là trở về, nhất định sẽ trở lại nơi này, đã hắn đều không biết đi nơi nào tìm bọn hắn, vậy hãy để cho bọn hắn tới tìm hắn tốt. Trong khoảng thời gian này nghe ngóng, hắn ngược lại là nghe nói Diêm Điện ở bên này thế lực ngầm, nghĩ đến, hẳn là Hôi Lang bọn hắn à. Bây giờ hắn đến nơi này, đoán chừng không bao lâu nữa, bọn hắn liền sẽ đến liên hệ hắn rồi. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm nơi sân nhỏ nghỉ ngơi một chút lúc, bên ngoài truyền đến âm thanh. Chương 3307, đến cửa. Là người phương nào dám tức chiếm cưu xảo, và ở phượng phủ. Đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi lúc quan tập lẫm nghe nói như thế cả cười, nghĩ đến, người này hẳn là Thiệu gia người, tới ngược lại là thật mau. Hắn sửa sang lại thần, quay người liền đi ra ngoài. Đi vào bên ngoài, liền gặp một tên hoa y hề nam tử trung niên chắp lấy tay đứng tại tiền viện, đi theo phía sau mấy tên hộ vệ, nhìn hắn khí thế, hẳn là Thiệu gia gia chủ. Vị này là Thiệu gia gia chủ. Quan tập lẫm hỏi đến, mặc dù hỏi, trong tâm nhưng cũng có mấy phần khẳng định, chỉ là không nghĩ tới cái này Thiệu gia gia chủ đối với nơi này ngược lại là thật để ý. Nghe được quan tập lẫm, Thiệu gia chủ thần sắc hơi động, trầm giọng hỏi, các hạ là người nào? Vì sao vào cái này phượng phủ? Các hạ có biết, cái này phượng phủ là có chủ nhân? Nghe vậy, quan tập lẫm bật cười lớn, Thiệu gia chủ, bên trong ngồi đi. Hắn giống như chủ nhà đồng dạng, làm ra dấu tay xin mời, sau đó, cũng không chờ hắn cất bước, liền trước cất bước hướng bên trong đi đến. Nhìn tới đây, Thiệu gia chủ lông mày hơi vặn, nhìn chằm chằm người kia bóng lưng nhìn một chút, cuối cùng vẫn là cất bước đi vào theo. Đến rồi đại sảnh, thế mà gặp quan tập lẫm ngồi ở chủ vị, Thiệu gia chủ lông mày không khỏi nhảy lên, trong mắt ẩn ẩn có lửa giận bay lên mà lên. Các hạ ngược lại là đem chính mình xem như chủ nhân nơi này. Quan tập lâm cười cười, nói, Thiệu gia chủ không cần tức giận, ta còn không có tự giới thiệu mình một chút. Hắn nhìn xem hắn, cười nói, ta họ Nhốt, tên tập lâm, là Phượng Cửu huynh trưởng. Nghe lời này, Thiệu gia chủ đầu tiên là giật mình, sau đó sau khi ổn định tâm thần sau nhưng là trùng điệp hừ một cái, sắc mặt âm trầm nhìn về hướng quan tập lâm. Các hạ nói dối cũng không tìm cái cớ hay hơn một chút, nói cái gì là Phượng Cửu huynh trưởng. Phượng Cửu họ chính là Phượng, các hạ nhưng là Nhốt, sao là huynh trưởng nói chuyện. Quan tập lâm thật cũng không buồn bực, chỉ là cười nói, ta đúng là huynh trưởng của nàng, chẳng qua là nghĩa huynh, không phải cũng thân sinh. Các hạ nói là liền là, ta bây giờ tin ngươi. Thiệu gia chủ trầm giọng nói xong, mắt lạnh nhìn hắn. Rõ ràng không tin. Ta lừa ngươi làm cái gì? Quan tập lâm lắc đầu, cười nói, ta cũng là đoạn thời gian trước mới từ hạ giới leo lên đăng tiên thê đi tới nơi này, bởi vì không có tin tức của bọn hắn, cho nên trong thành này cũng ở vài ngày, nghe xong một phen, hôm nay mới quyết định tới phượng phủ nơi này. Nghe lời này, Thiệu gia chủ lông mày hơi vặn, nhìn chằm chằm hắn không nói gì. Ta cũng không là muốn ngươi tin tưởng. Chỉ bất quá ngươi đã đến đây, ta liền muốn nói với ngươi một tiếng, ta vào ở nơi này cũng là vì chờ bọn hắn trở về. Thiệu gia chủ nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, hỏi, ta như thế nào tin ngươi là Phượng Cửu huynh trưởng? Quan tập lâm cười cười, Thiệu gia chủ muốn biết cái gì? Muội muội ta người bên cạnh. Có một số việc, ta đoán chừng nói, ngươi khả năng cũng không biết, cho nên cũng không có nói tất yếu. Có điều, không bao lâu nữa, coi như muội muội ta không có xuất hiện, bên người nàng người cũng hẳn là sẽ tới. Đến lúc đó Thiệu gia chủ tự sẽ biết rõ, ta nói tới cũng không nói ngoa. Nghe lời này, Thiệu gia chủ nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, tốt, đã như vậy, ta tạm thời tin ngươi một lần. Có điều, nơi này hoang phế 5 năm, ta tuy có sai người qua vì quét dọn, nhưng trong phủ cũng không có hạ nhân. Nếu như ngươi ở chỗ này cũng chiếm đa số không tiện, sao không đi ta Thiệu gia ở mấy ngày? Nghe vậy, Quan Tập Lâm cười cười, nói, không cần, ta liền trong này ở là được rồi. Nhìn tới đây, Thiệu gia chủ thật cũng không nói thêm nữa, cùng hắn một phen thời gian, hắn ngầm tự đánh giá người này, thấy người này cử chỉ thoải mái tùy ý, hẳn là cũng không phải là cái gì tiểu nhân, ngược lại là có mấy phần tin hắn. Chương 3308, người tới. Vậy ta sau khi trở về lựa chút hạ nhân đưa tới đi. Đã muốn ở lại, không tránh khỏi đến có chút hạ nhân đi lại mới được. Nói xong, lúc này mới đứng lên, chắp tay nói, cáo tử. Quan Tập Lâm đáp lễ lại, đưa hắn ra ngoài về sau, liền đi tới hậu viện, tìm một chỗ sân nhỏ nghỉ ngơi. Mà sau khi rời đi, đi theo bên cạnh một lão giả hỏi đến, gia chủ thật đúng tin hắn. Ngươi không tin. Thiệu gia chủ nhìn về hướng lão giả kia. Ngược lại cũng không phải, ta xem nhân khí này thế bất phàm, cũng không như là loại kia muốn chiếm tiện nghi hay là có mục đích gì đạo trích người, khả năng thật đúng là cùng Phượng tiểu thư bọn hắn có chút quan hệ, nếu là thật sự như hắn lời nói, qua không được mấy ngày sẽ có người đưa lên cửa, ngược lại cũng là chuyện tốt. Thiệu gia chủ nhẹ gật đầu, đúng vậy, người này tuổi còn trẻ lại cả người thượng vị giả khí thế. Cử chỉ dơ chân ở giữa tử có một cỗ khiếp người khí tức, ngược lại là cùng bọn hắn có chút tương tự. Phượng Cửu những người kia, thân là chủ tử Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu cũng sẽ không cần nhiều lời, chính là bọn họ bên người Lánh Hoa đám người, cũng từng cái không giống như là hạ nhân, ngược lại giống như là con cháu thế gia đồng dạng. Bởi vậy, tại gặp qua vừa rồi kia Quan Tập Lâm sau đó trong lòng hắn cũng là tin bảy phần. Nhưng để Thiệu gia người không nghĩ tới chính là, cũng không cần chờ mấy ngày, mà là sắc trời tối sầm lại, liền có người lặng yên chui vào Phượng phủ. Ở trong viện nghỉ ngơi Quan Tập Lâm nghe động tĩnh, trong bóng đêm mở mắt, một bên trở mình ngồi dậy, vừa nói, tới liền tiến đến. Cũng liền tại thanh âm của hắn hạ xuống về sau, hai vệ hắc sắc thân ảnh liền từ cửa sổ vọt vào, trong phòng đèn sáng lên, trong phòng ba người ngầm tự đánh giá. Quan Tập Lâm vốn cho rằng tới sẽ là Lánh Hoa bọn hắn, ai biết là hai cái mang theo mặt nạ người áo đen, mắt nhìn trên mặt bọn họ mặt nạ, hắn nhếch miệng cười một tiếng, ngồi dựa vào bên giường nhìn bọn họ, Diêm Điện người. Gặp qua quan gia, hai người đang đánh giá Quan Tập Lâm liếc mắt về sau, liền cung kính ôm quyền thi lễ một cái. Ai bảo các ngươi tới? Hồi lang, vẫn là Lánh Hoa, hay là Đỗ Phàm? Hắn hỏi, nhìn bọn hắn chằm chằm mặt nạ nhìn xem, thầm nghĩ, cái này Diêm Điện người chỗ mang mặt nạ thật đúng là như trước kia giống nhau như lúc, có điều, có thể mang theo mặt nạ, hẳn là trong Diêm Điện có chút địa vị người, giống phía dưới một chút người, nhiều lắm là chính là hắc sa che mặt. Là Đỗ quản sự để chúng ta tới. Một người trong đó nói xong, nói, Đỗ quản sự bọn hắn biết được quan gia tới bên này. Liền phân phó chúng ta âm thầm nghe ngóng tin tức. Bọn hắn người đâu? Chẳng lẽ không tại Tứ Phương Thành? Quan Tập Lâm hỏi. Bọn hắn không ở Tứ Phương Thành, có điều, tiếp qua vài ngày bọn hắn cũng sẽ đến đây. Nghe vậy, Quan Tập Lâm nhẹ gật đầu, nói, vậy được đi. Nếu biết ta trong này cũng liền có thể, các ngươi trở về đi. Cùng bọn hắn nói ta ở chỗ này chờ bọn hắn. Bọn hắn muốn trở về rồi, như vậy, tiểu cửu bọn hắn cũng hẳn là sắp trở về rồi. Vâng. Hai người đáp một tiếng, nhưng không có lập tức rời đi, mà chỉ nói, quan gia, nếu đang có chuyện giao phó nhưng đến hôm nay tiểu lâu tìm trưởng quỹ liền có thể, đây là lệnh bài. Một người trong đó đưa lên một khối lệnh bài. Nghe được là hôm nay tiểu lâu, quan tập lấm lông mày trao lại một chút, nhẹ gật đầu đưa tay tiếp nhận, ừm, ta đã biết. Thuộc hạ cáo lui. Hai người bên này lách mình rời đi. Cầm lệnh bài quan tập lấm thưởng thức một hồi, liền đem lệnh bài cất đi, tiếp tục nằm lại trên giường nghỉ ngơi, nghĩ đến rất nhanh liền có thể gặp đến tiểu cửu bọn họ, không khỏi mang theo ý cười chìm vào giấc ngủ. Chương 3309, nàng là ai? Một chỗ thành trấn bên trong, một bộ màu đỏ váy áo mặc trên người hoàn nhan thiên hoa dựa nghiêng ở tiểu lâu lầu hai chỗ, trong tay bưng chén rượu nhẹ nhàng đung đưa, mê lim mà câu nhân ánh mắt nhìn phía dưới người ta lui tới, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu. Nàng cả người lười biếng dựa ở nơi đó, vũ mị chi sắc tự nhiên mà vậy từ trên người nàng lan tràn ra, trong lúc phất tay, mị hoặc khí tức rất là câu nhân. Để quán rượu kia bên trong người đều không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt. Nữ tử kia là ai? Dáng dấp thật đẹp. Một người tu sĩ trong mắt khó nén kinh diễm chi sắc, con mắt chăm chú rơi vào vệt kia thân ảnh màu đỏ trên người, nhìn xem kia linh lung nguyện chuyển tư thái, chỉ cảm thấy trong lòng hình như có lông vũ nhẹ nhàng Phật chuẩn bị, khó nhịn. Chưa thấy qua, hẳn là bên ngoài. Bên cạnh một người tu sĩ nói xong, thấy kia lấy thân màu đỏ váy áo nữ tử phảng phất không có phát giác đám người sáng rực ánh mắt đồng dạng, tự mình uống rượu, giống như một con mèo mà giống như nằm ở đó cửa sổ chỗ, không khỏi sắc đảm từ tâm mà lên. Khó được gặp mỹ nhân như vậy, ta đi qua mời nàng tới cùng uống. Nam tử không nhịn được đứng lên, liền hướng nữ tử kia đi đến. Cô nương, một thân một mình uống rượu nào có vui thú? Không bằng cùng chúng ta làm bạn như thế nào? Nam tử nói xong, hơi cúi người tiến lên, mơ hồ nghe được trên người nữ tử nhàn nhạt thanh hương, chỉ cảm thấy một trận tâm thần dập dờn. Lan! Hoàn nhan thiên hoa môi đỏ hé mở, một cái lạnh lẽo chữ phun ra, nhưng là ngay cả quay đầu đều không có, mà là mang rượu xích lại gần môi đỏ nhấp một miếng rượu, vẫn như cũ nằm nhoài ở chỗ này nhìn xem phía ngoài phố lớn. Bị một cô gái như vậy hét lên biến, nam tử kia trên mặt mũi có chút không thể đi xuống, sắc mặt cũng khẽ biến, nhất là thấy chung quanh tất cả mọi người nhìn xem bên này lúc, càng là to gan tiến lên, cô nương. Hắn nói xong, đưa tay liền muốn đi kéo hoàn nhan thiên hoa thủ, mà ở lúc này, kia nguyên bản nhìn xem bên ngoài phố lớn hoàn nhan thiên hoa nhưng là quay đầu, quyến rũ trong ánh mắt bí mật mang theo lanh ý quét qua. Uy áp phóng thích mà ra, cơ hồ là không có đụng tới người kia, nhưng này người nhưng là sắc mặt trắng nhợt đột nhiên lui về sau mấy bước, kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi từ trong miệng tràn ra. Phốc! Hắn cuối cùng thậm chí ngay cả đứng đều không thể đứng lại ngã xuống, sắc mặt tái nhợt mà mang theo kinh hãi nhìn về hướng kia lạnh lùng nhìn hắn xinh đẹp nữ tử, trong lòng như sóng biển lan lộn, khiếp sợ không thôi. Thấy cảnh này đám người cũng là đột nhiên chấn động trong lòng, không hẹn mà cùng nhìn về hướng tên kia xinh đẹp nữ tử áo đỏ, trên mặt khó nén chấn kinh. Nữ tử này thế mà chỉ là dùng uy áp liền đem tên tu sĩ kia chấn khai, còn để hắn nôn máu. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy ánh mắt của nàng đã lặng yên thay đổi, kia trong mắt kinh diễm đã trở nên sợ hãi cùng với suy nghĩ cùng tìm tòi nghiên cứu. Như vậy một cô gái cũng không phải bình thường nữ tử, chỉ là, dạng này nữ tử, không có khả năng không tên không họ, đến cùng, nàng là người nào đâu. Đám người bất động thanh sắc đánh giá, nhìn xem nàng một bộ áo đỏ dung nhan xinh đẹp khí chất xuất chúng, trong đầu, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Phượng Cửu. Nhưng, ý niệm này cùng một chỗ nhưng lại ngầm tự lắc đầu bác bỏ. Hẳn không phải là Phượng Cửu. Mặc dù bọn hắn cũng chưa từng thấy qua Phượng Cửu, nhưng là cũng đã được nghe nói, kia là một cái dung nhan khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử, vẻ đẹp của nàng là trong trẻo lạnh lùng. Trước mắt nữ tử này dung nhan cũng là cực đẹp, nhưng lại không phải loại kia trong trẻo lạnh lùng vẻ đẹp, mà là xinh đẹp, diễm mà không tục. Dạng người này, không thể nào là Phượng Cửu, nhưng, lại đồng dạng vui cả người áo đỏ, kia, thì là ai đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem nàng suy đoán. Chương 3310, bị tập kích. Đột nhiên, có người vỗ đầu một cái hô nhỏ một tiếng, ta đã biết. Ta biết nàng là ai. Ánh mắt mọi người nhất chuyển, hướng tên kia mắt trợn tròn nam tử nhìn lại, nhỏ giọng hỏi, ai vậy? Nàng là ai vậy? Nàng nếu không phải Quỷ Y Yểm Phượng Cửu, vậy nhất định chính là Hoàn Nhan Thiên Hoa. Đúng. Nhất định là Hoàn Nhan Thiên Hoa. Lời này vừa ra, có người lộ ra giật mình thần sắc, có người thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng, làm bọn hắn hướng nữ tử kia nhìn lại lúc, đã thấy nàng như là chuyện gì cũng không có phát sinh đồng dạng, tiếp tục uống rượu của nàng. Tiểu tử ngươi có thể nhặt về một cái mạng coi là tốt rồi, ngươi có biết Hoàn Nhan Thiên Hoa là ai? Đây chính là lấy một người lực diệt hơn ngàn ma tu người, ngươi thế mà cũng dám lên trước chọc giận nàng, thật sự là ngại mệnh quá dài. Nghe xong lời này, những cái kia người không biết không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy một người lực diệt hơn ngàn ma tu. Thực lực kia được nhiều mạnh. Kia trên mặt đất thổ huyết nam tử nghe xong, sắc mặt càng trắng hơn, cũng không dám gây chuyện, vội vàng vịn cái bàn đứng lên, lộn nhào hướng dưới lầu mà đi. Nhìn xem người kia rời đi, lầu hai người liền cũng đều ngồi xuống, bọn hắn không chọc giận nàng, tự nhiên không cần rời đi. Dù sao, Hoàn Nhan Thiên Hoa là làm tinh tiên tông người, cho nên không cần lo lắng nàng sẽ tùy tiện động thủ giết người. Nghe nói không? Gần nhất tin tức đều truyền ra, các địa phương người đều hướng Lam Tinh Tông môn đi, nghe nói Tiêu Giao môn môn chủ lần này cũng sẽ dẫn người tự mình đi qua. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này đều tông đã phân phát rất nhiều đệ tử về gia tộc, cũng chính là lo lắng kia Thông Thiên quân chủ đám người sẽ đối với những cái kia tại trong tông môn đệ tử xuất thủ. Bất quá như vậy cũng tốt, trục xuất trở về chí ít sẽ an toàn một chút, còn có thể cho tông môn lưu lại chút hạt giống. Ai, lần này nghe nói mấy đại tông môn đều là không có nắm chắc cùng kia Thông Thiên quân chủ đánh một trận, nhưng là một trận chiến này nhưng là không cách nào tránh khỏi. Nếu không là chiến, liền được thần phục với Thông Thiên quân chủ nghe hắn hiệu lệnh trợ giúp hắn xưng bá các giới. Ngươi nói, các đại tông môn làm sao lại đi trợ giúp hắn? Cái này Thông Thiên quân chủ thực lực nghe nói là tại thần vương cấp bậc, phóng nhãn thiên hạ, ai có cái này thực lực có thể cùng đánh một trận. Chính là các đại tông môn cùng tông chủ và môn chủ nhóm, đều không có một cái là đạt đến thần vương cấp bậc A. Cái này đương nhiên, ngươi cho rằng thần vương cấp bậc là ai đều có thể đạt tới. Đừng nói là các đại tông môn đều không, chính là phóng nhãn các giới, nghĩ muốn tìm ra mấy cái cũng khó. Hoàn Nhan Thiên Hoa nghe những người kia đang nói, khẽ động lấy ly rượu thủ không khỏi hơi ngừng lại, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt nhìn chén rượu trong tay, thật lâu cũng không có động tác. Nàng trong này uống rượu, nhìn xem cảnh đường phố, thẳng đến, sắc trời dần tối thời điểm, mới đứng dậy cất bước đi ra ngoài, chuẩn bị tìm nơi khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rời đi nơi này. Nhưng, ngay tại nàng ra tiểu lâu, ở trong thành phố lớn đi tới, tìm khách sạn thời điểm, đột nhiên rét lạnh sát ý từ phía sau đánh tới, nàng bộ pháp dừng lại đột nhiên quay đầu, chỉ thấy trên đường cái xuất hiện mười mấy tên cầm kiếm người áo đen đang hướng nàng đánh tới. A, chạy mau! Trên đường cái dân chúng xem xét điệu bộ này, dọa đến kinh hô một tiếng, nhao nhao tan ra bốn phía, chỉ chốc lát, liền gặp toàn bộ phố lớn cũng bị mất người. Chỉ có xốc xếp đồ vật tán lạc. Người áo đen kia thế mà cũng không có mở miệng, chỉ là một cái thủ thế, mười mấy người một vây mà lên, chiêu chiêu chí mạng. Hoàn Nhan Thiên Hoa tay khẽ động, hiện ra hàn quang lợi kiếm liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng, nương theo lấy màu đỏ váy áo phất động, bộ pháp rời một cái, rét lạnh kiếm cương chi khí đột nhiên đánh ra, hướng đối mặt người đâm tới. Chương 3311 Xuất thủ. Thân ảnh màu đỏ tại những cái kia trong hắc y rỉa nhân xuyên qua, nàng thân ảnh cực nhanh, giống như quỷ mị lướt qua, để những người mặc áo đen kia công kích chiêu chiêu thất bại. Chỉ thấy hàn quang xẹt qua, một tên áo đen kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống, cũng liền tại sau một khắc, Hoàn Nhan Thiên Hoa trường kiếm trong tay gãy lóe ra một đạo kiếm cương chém ra thời điểm, thân ảnh nhanh chóng lui lại, trường kiếm thu hồi. Ống tay háo phất một cái, hình như có cái gì từ trong tay háo của nàng bay ra, lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía những người mặc áo đen kia. A! Một nháy mắt, những người mặc áo đen kia đang giãy giụa kêu một tiếng về sau, nhao nhao đem trường kiếm nhắm ngay đối phương tự giết lẫn nhau đứng lên. Có thể trông thấy, những người mặc áo đen kia công kích không giống trước kia lăng lệ, tự như muốn ngăn cản cái gì đồng dạng, nhưng kiếm của bọn hắn cuối cùng nhưng vẫn là hướng về chính bọn hắn đồng bạn. Hoàn Nhan Thiên Hoa mặt không thay đổi nhìn xem một màn kia, nhìn xem những người này trên người che giấu tà tu khí tức tại thời khắc này phát ra, nàng lạnh lùng khơi gợi lên khóe môi, nhìn xem kia mười mấy người từng cái ngã xuống về sau, mới quay người rời đi. Lẫn tránh rất xa bách tính cùng một chút các tu sĩ thấy cảnh này, không khỏi trong tâm liễu lưới. Có người nghi ngờ hỏi, những cái kia tà tu làm sao sẽ đột nhiên ở giữa tự giết lẫn nhau rồi? Ngươi biết cái gì? Kia Hoàn Nhan Thiên Hoa là Hoàn Nhan gia tộc người. Ngươi biết Hoàn Nhan gia tộc người am hiểu nhất là cái gì không? Một người tu sĩ nói xong, có chút trong lòng run sợ trà sát cánh tay của mình. Am hiểu cái gì? Có người hỏi. Ngự quỷ A. Kia Hoàn Nhan gia tộc người không phải ngự quỷ chính là nuôi quỷ, một tay ngự quỷ bản sự kia là không ai bằng không, các ngươi cho rằng những người kia làm sao sẽ êm đẹp tự giết lẫn nhau. Nghe lời này, chung quanh một trận yên tĩnh, cũng không biết là không phải tâm lý tác dụng, chỉ cảm thấy trên đường cái lạnh siêu siêu, nhất là tại kia bao phủ mà bung ra mùi máu tươi phía dưới, càng lộ vẻ quỷ dị âm trầm. Hai ngày sau trong đêm, một chỗ trong rừng cây, Hoàn Nhan Thiên Hoa đang tại trên cây nghỉ ngơi, âm trầm trong rừng cây âm khí cực nặng, nhưng những cái kia âm tà chi vật cũng không dám tới gần bên cạnh nàng trong vòng 10 thước. Trong đêm rất yên tĩnh, bởi vậy, coi như nơi xa truyền tới tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, nàng cũng lờ mờ có thể nghe thấy, chỉ bất quá, bối rối đánh tới, nàng cũng không có đi nhiều chú ý liền ngủ thật say, thẳng đến quá nửa đêm lúc, bị đao kiếm đụng nhau chiến đấu âm thanh đánh thức. Mở to mắt, sắc mặt nàng có chút khó coi nhìn chằm chằm trong rừng một chỗ nào đó, ngủ được vừa vặn lại bị đánh thức, cái này trong lòng lửa cũng chính vượng, cho tới khí tức trên người nàng đều lạnh ba phần. Màu đỏ thân ảnh hướng kia truyền đến thanh âm địa phương lao đi, giống như quỷ mị ở trong rừng lướt qua, lạnh siêu siêu chỉ thấy một vệ hồng ảnh trong đêm tối bay đi. Từ xa nhìn lại mười phần kinh khủng. Làm Hoàn Nhan Thiên Hoa đi vào chỗ kia lúc, nhìn thấy mặt trước cái kia chiến đấu người lúc, không khỏi ánh mắt chớp lên. Lại là Tiêu Giao Tông người. Nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn xem kia mấy tên vết thương chồng chất Tiêu Giao Tông đệ tử bị kia ma tu vây công. Mắt thấy trong đó một tên ma tu nâng tay lên một cái trưởng phong bén nhọn chụp về phía một tên Tiêu Giao môn đệ tử lúc. Cơ hồ là không chút suy nghĩ liền lách mình lướt đi, đem kia đệ tử đẩy ra đồng thời, một tay ngưng tụ linh lực khí tức nên hướng tên kia ma tu. Ầm. Hai cái trưởng phong đụng nhau, phát ra phịch một tiếng, khí lưu cường đại từ hai người ở giữa tăng ra, Hoàn Nhan Thiên Hoa vững vàng đứng đấy, ngay cả động cũng không động một chút, mà cái kia tên ma tu lại cả người bị luồng khí kia đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Chương 3312, gặp phải. Phúc. Tên kia ma tu ngã xuống đất sau phun ra một ngụm máu tươi, run rẩy mấy lần sau đúng là không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất không có khí tức. Mà thấy cảnh này, không chỉ có Tiêu Giao môn mấy tên đệ tử giật mình, liền ngay cả kia mười mấy tên ma tu cũng sửng sốt một chút. Hoàn Nhan tiểu thư. Có đệ tử nhận ra nàng, giật mình kinh ngạc qua đi là kinh hỉ. Hoàn Nhan Thiên Hoa không quay đầu lại, chỉ là phân phó lấy, lui ra phía sau. Vừa dứt tiếng, trường kiếm trong tay vừa ra, thân ảnh màu đỏ lao tới phía trước, lợi kiếm chỗ qua khí, rét lạnh sát khí tuôn ra. Những cái kia ma tu đang nghe là Hoàn Nhan hai chữ lúc, trong lòng chính là giật mình. Không có cách, bọn hắn ma tu từ bị Hoàn Nhan Thiên Hoa giết ngàn người sau đó cơ hồ có thể nói nghe thế họ đều biết đánh trong lòng run rẩy, nhất là hắn tập trung nhìn vào, trước mắt một trong người cả người màu đỏ váy áo, xinh đẹp vô song, không phải cái kia nữ sát tinh Hoàn Nhan Thiên Hoa còn có thể là ai. Lui! Mau bỏ đi! có một tên ma tu run giọng nói xong, đột nhiên lui lại, nhưng, ngay tại thanh âm của hắn hạ xuống lúc, cổ họng mát lạnh, rên khẽ một tiếng ngã gục liền. Kia mấy tên tiêu giao môn đệ tử nhìn xem một màn kia, không khỏi mở to hai mắt, bọn hắn chỉ thấy vệt kia thân ảnh màu đỏ lướt qua, lại thấy không rõ nàng xuất thủ chiêu thức, chỉ biết nàng tốc độ cực nhanh xuyên qua tại những cái kia ma tu ở giữa, không cần một hồi, kia mười mấy tên ma tu liền toàn bộ ngã xuống. T. Thật là lợi hại. Mấy tên đệ tử phảng phất quên đi vết thương trên người chuyển tới đau nhức ý, từng người trợn to hai mắt hít vào một ngụm khí lạnh, thẳng đến, nhìn thấy Hoàn Nhan Thiên Hoa thu hồi trường kiếm trong tay chuẩn bị lúc rời đi, bọn hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Hoàn Nhan tiểu thư xin dừng bước. Một tên đệ tử vội vàng gọi lại nàng. Còn có việc. Hoàn Nhan Thiên Hoa hơi nhíu lấy lông mày hơi lườm bọn hắn. Bị ánh mắt của nàng quét qua, mấy tên đệ tử không khỏi rụt lại, lại không lui bước, mà chỉ nói, Hoàn Nhan tiểu thư, ngươi có trở về hay không làm Tinh Tiên Tông? Nghe lời này, Hoàn Nhan Thiên Hoa cau mày nhìn bọn họ, ngữ khí lạnh lùng mà nói, có chuyện nói thẳng. Bị nàng tiểu nói này, mấy người tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm, nói, là như vậy, chúng ta cũng muốn đi làm Tinh Tiên Tông, chỉ bất quá, chúng ta là chia làm mấy lộ gia phát. Cùng với chúng ta chính là môn chủ, nhưng là môn chủ ra chút ngoài ý muốn, lúc này hôn mê bất tỉnh, nơi này cách Lam Tinh Tiên Tông đường xá còn rất xa, trên đường chúng ta sợ sẽ có ma tu phục kích, cho nên muốn mời Hoàn Nhan tiểu thư hộ chúng ta đoạn đường, để chúng ta tướng môn chủ an toàn đưa đến Lam Tinh Tiên Tông. Hoàn Nhan Thiên Hoa thật lâu không nói gì. Lông mày chỉ hơi nhăn lại ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia nói chuyện đệ tử, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bởi vì nàng không mở miệng, kia mấy tên đệ tử cũng đoán không chuẩn nàng ý tứ, liền thận trọng lại kêu một tiếng, Hoàn Nhan tiểu thư. Hoàn Nhan Thiên Hoa lấy lại tinh thần, trong mắt nàng xẹt qua một vệ tán quang, âm thanh có chút không hiểu hỏi, ngươi nói, các ngươi môn chủ hôn mê bất tỉnh. Đúng. Kỳ thật chúng ta môn chủ đoạn thời gian trước luyện công suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, về sau một mực không có tốt đẹp, hắn an bài tốt sự tình mang bọn ta sau khi ra ngoài, lại gặp được phục kích tăng thêm nội thương, bây giờ hôn mê bất tỉnh, chúng ta vì bảo vệ môn chủ mới mạo hiểm dẫn ra những cái kia ma tu, cũng may mắn đến Hoàn Nhan tiểu thư cứu giúp, nếu không chúng ta chỉ sợ là cựu tử nhất sinh. Nghe bọn hắn, Hoàn Nhan Thiên Hoa cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, một lát sau, mới nói, hắn ở đâu? Mang ta đi nhìn xem. Hoàn Nhan tiểu thư xin theo chúng ta đến. Mấy tên tiêu giao môn đệ tử vui mừng, vội vàng mang theo nàng hướng cất giấu bọn hắn môn chủ địa phương mà đi. Chương 3313, gặp lại. Ở trong rừng một chỗ nào đó, đơn sơ trong sơn động, mười mấy tên tiêu giao môn đệ tử âm thầm canh giữ ở bên ngoài, mà ở trong sơn động, thì có hai ba tên đệ tử cùng một người trung niên nam tử, cùng với hôn mê quân tuyệt thương. Cũng không biết bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không. Có thể hay không thoát khỏi những cái kia ma tu. Canh giữ ở phía ngoài đệ tử lo lắng nói xong, thỉnh thoảng hướng chung quanh nhìn xem. Đoạn đường này đến Lam Tinh Tiên Tông còn xa, cũng không biết sẽ còn gặp phải bao nhiêu nguy cơ. Những đệ tử kia hạ giọng đang nói, từng cái trên mặt mang theo mây đen. Đột nhiên, sàn sạt thanh âm truyền đến, canh giữ ở phía ngoài đệ tử nhìn lại, liền gặp được mấy quen thuộc thân ảnh. Là Trần Sư Huynh bọn hắn. Kinh hỉ âm thanh vừa truyền ra, bọn hắn nhanh chóng lao tới phía trước, đến gần lúc, nhìn thấy trên người bọn họ vết máu loang lổ, không khỏi biến sắc, Trần Sư Huynh. Các ngươi, chúng ta không có việc gì, không cần lo lắng, các ngươi mau nhìn đây là ai. Cầm đầu một tên đệ tử cười nói, ra hiệu bọn hắn nhìn về hướng một bên Hoàn Nhan Thiên Hoa. Vừa rồi nhìn thấy bọn hắn lúc, bọn hắn liền chú ý đến bên cạnh bọn họ theo một vệ thân ảnh màu đỏ rồi. Lúc này xem xét, có từng thấy Hoàn Nhan Thiên Hoa đệ tử không khỏi khẽ giật mình, Hoàn Nhan tiểu thư. Đúng vậy, chính là Hoàn Nhan tiểu thư. May mắn gặp nàng, nếu không, chúng ta chỉ sợ đều phải chết tại những cái kia ma tu dưới kiếm. Nghe nói như thế, đám người lúc này ôm quyền hướng Hoàn Nhan Thiên Hoa thi lễ một cái, đa tạ Hoàn Nhan tiểu thư cứu giúp. Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, phía trước dẫn đường đi. Đúng, Hoàn Nhan tiểu thư bên này. Bọn hắn vội vàng mang nàng tiến về sơn động, đến sơn động về sau, chỉ có một người mang Hoàn Nhan Thiên Hoa đi vào, những người khác thì lưu thủ ở bên ngoài, cùng với giúp những người kia thanh lý vết thương. Ở trong nam tử trung niên nhìn thấy đi tới Hoàn Nhan Thiên Hoa lúc, không khỏi một mặt kinh ngạc, song, Hoàn Nhan tiểu thư. Ngươi làm sao ở nơi này? Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn hắn một cái, liền thản nhiên nói, ta đang chuẩn bị về tông môn, trên đường gặp các ngươi cửa mấy cái đệ tử. Đang khi nói chuyện, nàng đi vào, ánh mắt rơi vào kia nằm ở cạnh đống lửa vệt kia thân ảnh. 5 năm không gặp, hắn như cũ là cái dạng kia, phảng phất một chút cũng không thay đổi, chỉ bất quá, bởi vì hôn mê, sắc mặt có chút tái nhợt, chỗ mi tâm cũng hơi vặn lấy, nhìn lên tới tình huống đúng là không tốt lắm. Lấy tu vi của hắn, làm sao sẽ biến thành như vậy? Lấy tu vi của hắn cùng nộ tính, làm sao sẽ tẩu hỏa nhập ma biến thành như vậy? Cái này ta cũng không biết. Nam tử trung niên lắc đầu. Hoàn Nhan Thiên Hoa tại cạnh đống lửa ngồi xuống, hỏi, nhưng có uống thuốc? Có, sáng nay ăn trị liệu nội thương nội đan, chỉ là chả không có tỉnh lại. Nam tử trung niên nói xong, nhìn một chút kia cả người lạnh như băng Hoàn Nhan Thiên Hoa, trong tâm ngầm tự kinh ngạc. 5 năm không gặp, nàng cảm giác cả người thay đổi không ít, trước kia cười nhẹ nhàng mị hoặc tự nhiên, bây giờ, mặc dù như cũ là xinh đẹp vô song, nhưng không hiểu khiến người ta cảm thấy một trận lạnh ý, nghĩ tới đây 5 năm qua môn chủ biến hóa, cùng với trước mắt Hoàn Nhan Thiên Hoa biến hóa, hắn không khỏi suy đoán, năm đó, bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, nam tử trung niên thận trọng hỏi một tiếng, Hoàn Nhan tiểu thư, 5 năm không gặp, ngươi cũng còn tốt đó chứ. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa ngoắc ngoắc môi, đôi mắt đẹp lườm trung niên nam tử kia liếc mắt, nói, so với ngươi ra môn chủ tốt. Nghe nói như thế, trung niên nam tử kia ngượng ngùng cười cười, gặp trong động phủ mấy người đang nghe bọn hắn nói chuyện, liền ho nhẹ một tiếng, mấy người các ngươi đi ra ngoài trước đi. Chương 3314, cho ăn đan. Đúng. Mấy người đáp lời, lúc này mới quay người ra bên ngoài. Đợi mấy người sau khi rời khỏi đây, nam tử trung niên lúc này mới nói, kỳ thật, có thể trong này gặp phải Hoàn Nhan tiểu thư, ta còn là rất vui vẻ, lúc đầu ta còn lo lắng lấy môn chủ hôn mê, đoạn đường này sợ không yên ổn, có điều, nếu là có Hoàn Nhan tiểu thư kết bạn đồng hành, ta còn là có thể yên tâm một chút. Nói xong, thanh âm ngừng lại nói, nếu là môn chủ biết rõ Hoàn Nhan tiểu thư tới, ta nghĩ cũng nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng mà, khi này lại nói sau khi ra ngoài, hắn đột nhiên cảm giác bên trong hang núi này khí tức phảng phất lạnh mấy phần, để hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Làm ánh mắt rơi vào Hoàn Nhan Thiên Hoa trên mặt lúc, vương gặp nàng giống như cười mà không phải cười lạnh lùng nhìn xem hắn, cái loại ánh mắt này không hiểu để hắn lời đến khỏe miệng nói không được, chỉ là ngượng ngùng cười, nói, cái này, kia đi ra đi một chút, Hoàn Nhan tiểu thư trước trong này nghỉ ngơi, có việc liền cứ gọi chúng ta. Cũng không đợi nàng nói thêm cái gì, nam tử trung niên liền đứng người lên đi ra ngoài, đem không gian lưu cho bọn hắn hai người. Trong sơn động lặng lặng, chỉ có nhánh cây ở trong đống lửa bùng cháy lúc ngẫu nhiên phát ra ba két âm thanh, Hoàn Nhan Thiên Hoa không có đi nhìn hôn mê quân tuyệt thường, mà là phát lên hỏa diễm ngồi lặng lặng, nhìn xem hỏa diễm. Trong đầu nhớ tới 5 năm trước hắn nói với nàng kia một phen, cùng với kia lạnh lùng đạm mạc ánh mắt. Thời gian 5 năm sớm đã giảm đi lúc trước cảm giác, 5 năm không gặp người, nàng cho rằng đã sớm phai nhạt ra khỏi não hải. Nhưng, hôm nay gặp mặt, kia ngày xưa từng màn lại lần nữa nhớ lại. Ánh mắt hơi đổi, ánh mắt rơi vào kia hôn mê quân tuyệt thương trên người, nhìn xem hắn cái trán toát ra mồ hôi, lông mày càng vặn càng sâu lúc. Nàng do dự một chút, vươn tay giữ dưới hắn mạch. Mạch đập tìm tòi, liền biết tình huống của hắn đúng là không tốt lắm, nói là phục rồi đang ăn dược, nhưng nhìn bộ dạng này căn bản không được tác dụng. Nhìn chằm chằm kia quân tuyệt thương nhìn thoáng qua, nàng lấy ra phượng cửu cho nàng đan dược, đút một viên vào trong miệng của hắn. Bên ngoài, nam tử trung niên mặc dù đi ra, nhưng lại không đi xa, mà là tại cửa sơn động ngồi, thỉnh thoảng hướng bên trong ngắm đi. Khi thấy Hoàn Nhan Thiên Hoa lấy ra đan dược cho môn chủ ăn vào lúc, hắn không khỏi lộ ra một vẻ ý cười. Đối với Hoàn Nhan Thiên Hoa, hắn tất nhiên là không cần lo lắng cùng phòng bị, sợ là sợ nàng thật sự cái gì cũng không làm, cái gì cũng không lý, bất qua xem ra, trong nội tâm nàng có lẽ còn là có bọn hắn môn chủ, chỉ là không biết, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Lại để cho nàng vừa đi chính là 5 năm. Đem kia đan dược đút cho quân tuyệt thương ăn vào về sau, nàng đang chuẩn bị thu tay lại, chỉ thấy tay bị quân tuyệt thương nắm chặt, nhìn xem bị hắn bắt được tay, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn cái kia ngay cả con mắt đều không mở ra người liếc mắt, đồng thời dùng bên trong cũng dùng lực, muốn đem tay rút về. Nhưng, hắn mặc dù hôn mê, lực đạo cực kỳ cực lớn, bị nắm chặt thủ căn bản rút không trở lại. Hoàn Nhan Thiên Hoa nhíu nhíu mày, tay lại dùng sức, nặng nề đưa tay rút về, mặt lạnh lấy ngồi một bên, không có lại nhìn hắn một cái. Bóng đêm dần dần sâu, cả đêm thời gian lẳng lặng đi qua, Hoàn Nhan Thiên Hoa mặc dù từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, nhưng cũng không có buông lỏng đề phòng. Bởi vậy, sắc trời sơ sáng lúc, nàng liền cũng mở mắt. Trời đã sáng, đem hắn đỡ đi ra. Hoàn Nhan Thiên Hoa đi tới cửa động bên ngoài, ống tay háo phất một cái, một chiếc phi hành thuyền liền xuất hiện tại trước mặt. Mọi người thấy phi thuyền kia lúc, con mắt không khỏi sáng lên, liền tranh thủ môn chủ đỡ đi ra lên phi thuyền. Nam tử trung niên nhìn về hướng Hoàn Nhan Thiên Hoa, nói, Hoàn Nhan tiểu thư, dùng phi hành thuyền có thể hay không quá chói mắt. Chương 3315, không gặp. Hắn hôn mê, tốt nhất chính là dùng phi hành thuyền, đi a. Cho dù có mai phục cũng sẽ không quá trắng trợn. Nàng nói, đề khí nhảy lên phi thuyền, không bao lâu, phi hành từ từ đi lên hướng Lam Tinh Tiên Tông phương hướng mà đi. Phi hành tại tầng mây bên trong phi hành, lo lắng đề phòng một đường đệ tử rốt cục thở nhẹ ra một hơi thở đến, mà tại đây lúc, hôn mê một ngày một đêm quân tuyệt thương cũng chậm rãi mở mắt. Môn chủ tỉnh. Nam tử trung niên kinh hỉ âm thanh vang lên, hắn nhìn xem kia mở mắt quân tuyệt thương, trong tâm ngầm tự thở dài một hơi. Tỉnh lại quân tuyệt thương nhìn trung niên nam tử kia liếc mắt, hỏi, đây là đâu? Môn chủ, đây là trong phi thuyền toa ở giữa, à, đúng, đây là Hoàn Nhan tiểu thư phi hành thuyền. Chúng ta đêm qua nam tử trung niên đêm qua gặp phải Hoàn Nhan Thiên Hoa sự tình nói với hắn một chút. Nghe xong trung niên nam tử kia, quân tuyệt thương ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn thu lại ánh mắt, không nói gì. Môn chủ, ta trong đêm qua gặp Hoàn Nhan tiểu thư cho ngươi ăn một viên đan dược, đoán chừng là viên đan dược kia lên dược hiệu, ngươi mới có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Nói xong, thanh âm hắn một trận, nhìn quân tuyệt thương liếc mắt, nói, môn chủ, đêm qua Hoàn Nhan tiểu thư cho ăn xong ngươi ăn đan dược về sau, ngươi một mực nắm lấy tay của nàng không thả. Nghe vậy, quân tuyệt thương liễm dưới lông mi run nhẹ lên, hắn không có mở miệng, mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Tư trưởng lão, có phải hay không môn chủ tỉnh? Phía ngoài đệ tử bởi vì nghe hắn hô môn chủ tỉnh, bởi vậy tới hỏi đến. Môn chủ trước nghỉ ngơi, ta đi ra cùng Hoàn Nhan tiểu thư cùng các đệ tử nói một tiếng, miễn cho bọn hắn lo lắng. Nam tử trung niên nói xong, liền đứng lên đi ra ngoài. Bên ngoài, Hoàn Nhan Thiên Hoa tại phi thuyền đầu thuyền chỗ nghe được quân tuyệt thương tỉnh lúc, cầm ly rượu thủ không khỏi quấn rồi mấy phần. Môn chủ tỉnh, tinh thần còn không quá tốt, các ngươi không nên quấy rầy hắn, tất cả giải tán đi. Nam tử trung niên đối với kia vây quanh ở phía ngoài đệ tử nói xong, ra hiệu bọn hắn đến phía trước đi, đồng thời, chính mình cũng hướng đầu thuyền chỗ đi, đi vào Hoàn Nhan Thiên Hoa nơi đó. Hoàn Nhan tiểu thư, môn chủ tỉnh, ngươi có muốn hay không vào xem? Nam tử trung niên hỏi đến, ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, khi nhìn đến nàng lạnh lùng quét tới ánh mắt lúc, không khỏi ngượng ngùng cười. Coi như ta chưa nói, coi như ta chưa nói. Hắn cười a a, một bên lui ra. Thuyền trong mái hiên mặt, nằm ở trên giường Quân Tuyệt Thương mở mắt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, một lát sau, lại nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Phi thuyền đang phi hành hai ngày sau đó, mắt thấy cách Lam Tinh Tiên Tông tiệm cận, Hoàn Nhan Thiên Hoa liền đối với trung niên nam tử kia nói xong, bây giờ các ngươi môn chủ cũng tỉnh, thân thể đang khôi phục bên trong, nơi này cách Lam Tinh Tiên Tông cũng không phải rất xa, chúng ta ngay ở phía trước phân đạo mà đi đi. Nghe lời này, nam tử trung niên khẽ giật mình, Hoàn Nhan tiểu thư không phải cũng muốn về Lam Tinh Tiên Tông sao? Làm sao? Ta còn có chút chuyện, không vội trở về. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, xoay người không có nhiều lời nữa, mà là một bên ngự lấy phi thuyền hướng xuống phi hành. Nhìn tới đây, nam tử trung niên nhanh tới đây đến thuyền toa chỗ. Môn chủ, Hoàn Nhan tiểu thư nói ở phía trước nàng muốn cùng chúng ta phân đạo mà đi, không cùng chúng ta cùng nhau đi tiên tông rồi. Ừm. Quân Tuyệt Thương đáp một tiếng, ngồi dựa vào đầu giường chỗ hắn tại hơi ngừng lại một chút sau đứng người lên mặc quần áo. Môn chủ nhưng là muốn đi tìm Hoàn Nhan tiểu thư. Cái này đều tỉnh dậy hai ngày rồi, cùng ở tại vừa bay trên thuyền, thế mà hai người cũng không thấy mặt, thật sự là kỳ quái. Chương 3316, Phân Đạo. Quân Tuyệt Thương không nói gì, chỉ là mặc áo bào về sau, lúc này mới ra thuyền toa. Sắc mặt của hắn còn có chút tái nhợt, bất quá so với vài ngày trước đã tốt hơn rất nhiều, lúc này cất bước đi ra. Mỗi một bước đều đi được rất chậm chạp. Đệ tử nhìn thấy hắn, nhao nhao ôm quyền hành lễ, mà lùi về sau đến một bên. Quân Tuyệt Thương đi vào đầu thuyền chỗ, nhìn xem kia nghiêng người dựa vào ngồi ở mũi thuyền chỗ một tay chống đỡ đầu nhìn xem bên ngoài bầu trời Hoàn Nhan Thiên Hoa, ánh mắt chớp lên một chút. Đa tạ. Hai chữ, từ trong miệng của hắn truyền ra, không có quá nhiều ngôn ngữ, cũng không có cái khác hỏi thăm. Chỉ là thật đơn giản một câu tạ. Nhìn xem ngay cả động cũng không động một chút, liền nhìn cũng không hướng hắn nơi này nhìn một chút Hoàn Nhan Thiên Hoa. Quân Tuyệt Thương ngước mắt hướng phía trước nhìn lại, nói, cũng không đồng đạo, phía trước dừng lại phân đạo liền có thể. Hoàn Nhan Thiên Hoa vẫn không có nói chuyện, có điều, phi thuyền nhưng là đang chậm rãi hạ xuống, ước chừng qua thời gian nửa nén hương, phi thuyền xuống đất. Kêu miễn cưỡng rửa Hoàn Nhan Thiên Hoa cũng không quay đầu lại, chỉ là đối bọn hắn nói, đi xuống đi. Ba chữ, lanh lanh đạm đạm, không có dư thừa tình cảm, cũng liền quay đầu nhìn Quân Tuyệt Thương liếc mắt cũng không có. Quân Tuyệt Thương nhìn nàng một cái, liền quay người cất bước đi xuống phi thuyền. Hoàn Nhan tiểu thư, bảo trọng, chúng ta tông môn gặp. Chúng tên đệ tử chắp tay nói xong, thi lễ một cái sau mới ra khỏi phi thuyền. Đứng ở Quân Tuyệt Thương sau lưng. Nam tử trung niên đi tới, cười a a một tiếng, Hoàn Nhan tiểu thư, chúng ta tông môn gặp, đoạn đường này nhận mông tiểu thư chiếu cố, đa tạ. Nói xong, chắp tay thi lễ, liền cũng ra khỏi phi thuyền. Đợi bọn hắn ra khỏi phi thuyền về sau, phi thuyền lại lần nữa hướng không trung bay đi, dần dần từng bước đi đến. Nhìn xem phi thuyền kia đi xa, nam tử trung niên nhìn một chút Quân Tuyệt Thương, thận trọng hỏi, môn chủ, ngươi và Hoàn Nhan tiểu thư đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao liền nhìn cũng không nhìn ngươi liếc mắt. Quân Tuyệt Thương trầm mặc không có mở miệng, chỉ là chắp lấy tay ngự lấy kiếm hướng phía trước mà đi. Nhìn tới đây, những người khác đuổi theo sát. Trên phi thuyền, Hoàn Nhan Thiên Hoa nàng từ không cùng lúc lấy ra rượu đến, dựa vào trong đó liền hét lên. Một chén lại một chén, thẳng đến, phi thuyền đi vào tứ phương thành bên ngoài lúc, nàng mới từ trên phi thuyền xuống tới, thu hồi phi thuyền, nện bước hơi lắc lư bước chân hướng trong thành mà đi. Tiến vào thành, nàng tùy tiện kéo người hỏi, Phượng Phủ đi như thế nào? Phượng Phủ, bị giữ chặt chính là một tên nam tu, bạn gặp cái này nữ tử áo đỏ xinh đẹp vô song, đang kinh diễm nhìn xem nàng lúc. Liền nghe nàng hỏi ra Phượng Phủ hai chữ, lập tức, trong mắt kinh diễm tản đi, có chút cảnh giác nhìn xem nàng, ngươi là người nào? Muốn đi Phượng Phủ làm cái gì? Hoàn Nhan Thiên Hoa chân mày cau lại, nhất là uống rượu, có chút không vui, lúc này nghe được lời nói của hắn, lập tức liền níu lấy vạt áo của hắn đem hắn cả người nâng lên, lạnh lùng hét lên, không nghe thấy ta sao? Phượng phủ đi như thế nào? Mạnh mẽ uy áp đánh tới, để tên kia nam tu dọa đến sắc mặt tái nhợt, đừng nói nói chuyện, chính là động cũng không động được một chút. Tỉnh táo lại, Hoàn Nhan Thiên Hoa vướt vướt mi tâm, đem uy thế thu hồi, đem kia người thả dưới, nói, ta là Hoàn Nhan Thiên Hoa, ta muốn đi Phượng phủ, ngươi dẫn đường cho ta. Nghe xong là Hoàn Nhan Thiên Hoa, chung quanh chú ý đến người bên này liền thấp giọng bắt đầu bàn luận. Nguyên lai nàng chính là Hoàn Nhan Thiên Hoa, không nghĩ tới đúng là đẹp như vậy, nghe nói, nàng cùng Phượng Cửu là kết bái tỉ muội. Trong tiểu lâu uống rượu quan tập lẫm nghe được trên đường cái nghị luận, lại rất xa thoáng nhìn vệt kia màu đỏ thân ảnh, hơi ngẩn ra, liền đứng dậy đi xuống lầu dưới. Chương 3317, Người trong lòng. Làm quân tuyệt thương bọn hắn vào thành cửa lúc, xa xa liền nhìn thấy vệt kia màu đỏ thân ảnh, chỉ thấy một tên mặc huyền y hề nam tử cao lớn đi ra phía trước, không biết cùng nàng đang nói cái gì. Ngay sau đó, kia huyền y hề nam tử đem kia bị nàng níu lấy tu sĩ bung ra, vịn bước chân hơi lắc lư nàng liền đi về phía trước, nhìn xem rời đi hai người, quân tuyệt thương ánh mắt khẽ nhúc nhích, yên lặng thu lại ánh mắt. A. Người kia là ai? Làm sao vịn Hoàn Nhan tiểu thư đi rồi? Một tên đệ tử nói xong, nhìn xem kia cả người tựa ở huyền y hề nam tử trên người Hoàn Nhan Thiên Hoa. Nhìn xem hai người quan hệ không giống bình thường a. Có lẽ, là Hoàn Nhan tiểu thư người yêu. Một người đệ tử khác nói xong, đang nói, chân đã bị đạp một chút, không khỏi tê một tiếng, trừng mắt về phía bên người tên đệ tử kia. Ngươi dâm ta làm cái gì? Nhìn xem môn chủ đi về phía trước, nam tử trung niên quay đầu lườm bọn họ một cái, tên kia dẫm người đệ tử lúc này mới tức giận, ngươi nói cái gì không tốt? Hết lần này tới lần khác nói lời kia làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, 5 năm trước Hoàn Nhan tiểu thư tại môn chủ trong rừng trúc ở qua một đoạn thời gian, nàng cùng môn chủ quan hệ không ít. Bây giờ ngươi coi lấy môn chủ trước mặt nói cái gì nam tử kia cùng Hoàn Nhan tiểu thư quan hệ, ngươi để môn chủ trong lòng thế nào? Nghe lời này, tên đệ tử kia ngẩn người, gãi đầu một cái nói, ta là không biết ta. Nàng đi đoạn thời gian kia ta lại không ở trong môn, về sau lại không nghe người ta nhắc lên, ta làm sao biết còn có chuyện này? Hắn chẳng qua là biết rõ Hoàn Nhan tiểu thư cùng bọn hắn trong môn tựa hồ có chút nguồn gốc. Chỗ nào nghĩ tới đây nguồn gốc nguyên lai là cái này à? Được rồi, đi nhanh đi. Bọn hắn nói xong, liền bước nhanh theo phía trước mặt quân tuyệt thương cước bộ của bọn hắn. Mà đổi thành một bên, quan tập lẫm giúp đỡ Hoàn Nhan Thiên Hoa về Phượng phủ, tiến trong phủ, liền cứ gọi hai tên tỷ nữ, các ngươi dịu nàng đi hậu viện nghỉ ngơi. Nói xong, hắn nhìn về hướng Hoàn Nhan Thiên Hoa, ngươi trước đi nghỉ ngơi sẽ... Ta để cho ngươi nấu chút canh giải rượu. Ừm. Hoàn Nhan Thiên Hoa đáp một tiếng, liền do lấy hai tên tỷ nữ vịn hướng sân nhỏ đi đến. Kỳ thật nàng cũng không có nhiều say, chỉ bất quá bởi vì tâm tình không tốt lắm, lại thêm say rượu cấp trên, huyệt thái dương ẩn ẩn có chút đau, cũng không có cái gì tinh thần sức lực. Trong phủ hạ nhân là Thiệu gia từng phái tới, quan tập lâm trong này ở. Có một chút hạ nhân đi lại cũng là thuận tiện một chút. Bởi vậy, hắn liền hoán một người đi phòng bếp nấu chút canh giải rượu cho Hoàn Nhan Thiên Hoa đưa đi. Tại Hoàn Nhan Thiên Hoa chân trước tiến vào Phượng Phủ về sau, không có cách bao lâu, Đỗ Phàm đám người liền cũng đi tới trước cửa phủ, nhìn xem quen thuộc địa phương, bọn hắn nhìn nhỏ cười. Nói đến, chúng ta cũng đều có 5 năm không có trở về rồi. Đỗ Phàm nhìn xem bên trong. Không khỏi than nhẹ một tiếng, 5 năm này trôi qua thật đúng là nhanh a. Đúng vậy a, 5 năm rồi, chúng ta lại trở về rồi. Mai lão cười híp một đôi mắt, nhất là nghĩ đến Phượng Cửu muốn trở về rồi, tiểu chủ tử cũng muốn theo trở về rồi, cả người liền ở vào trong sự kích động, chỉ là không biết, 5 năm trôi qua rồi, tiểu chủ tử bây giờ thế nào. Cầm tâm nhìn xem trong phủ có người đi lại, nhân tiện nói. Chúng ta đi vào đi. Chủ tử còn chưa có trở lại phía trước, trong phủ hết thể đều phải chuẩn bị kỹ càng. Nói cũng phải. Mấy người nói xong, liền hướng bên trong đi đến, bên trong chúng tỷ nữ nhìn thấy bọn hắn, không khỏi giật mình, đang muốn hỏi thăm lúc, chỉ thấy Quan Tập Lẫm từ bên trong đi ra, nhìn thấy mấy người bọn họ, liền cười lớn chào hỏi. Nói các ngươi sắp đến rồi, không nghĩ tới hôm nay đã đến, mau vào mau vào. Quan Tập Lẫm cười nói, ánh mắt tại trên người mấy người lướt qua. Chương 3318, gặp nhau. Làm ánh mắt rơi vào Mai Lão cùng Cầm Tâm trên người lúc, hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là ra hiệu bọn hắn sau khi đi vào, một đoàn người hướng đại sảnh đi đến. Đợi tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Đỗ Phàm cười vì bọn họ giới thiệu, Tập Lẫm, đây là Mai Lão, đây là Cầm Tâm. Nói xong, lại ngược lại đối với hai người nói, vị này là Quan Tập Lẫm, chủ tử Nghĩa Huynh, cùng chủ tử quan hệ phi thường tốt. Nghe Đỗ Phàm, Mai Lão ánh mắt chớp lên, Đỗ Phàm nói người trước mắt là Phượng Cửu Nghĩa Huynh, lại nói cho bọn hắn, Quan Tập Lẫm cùng Phượng Cửu quan hệ phi thường tốt, có thể thấy được, cũng là một cái không thể bỏ qua người, lập tức liền cũng chính xem mấy phần, chắp tay thi lễ một cái, Quan Lão Đệ, gặp qua Quan Đại Ca. Cầm Tâm cũng tới đi về phía trước thi lễ. Ha ha, đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Quan Tập Lâm nói xong, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, nói, ta đến nơi đây cũng có chút cuộc sống, một mực đang chờ các ngươi. Đỗ Phàm cùng La Vũ đám người nghe nhìn nhau cười một tiếng, nói, chúng ta vừa nghe nói ngươi đã đến, liền phân phó người phía dưới nghe ngóng tin tức của ngươi. Cũng không nghĩ tới ngươi thế mà trực tiếp hướng vào Phượng Phủ rồi. Các ngươi ở bên này sự tình ta hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút, kia Thông Thiên Quân Chủ cũng đúng là cái khó dây dưa nhân vật, chỉ là, 5 năm trôi qua, tiểu cửu bọn hắn thực lực hẳn là cũng cường đại rồi rất nhiều. Nói đến đây, Quan Tập Lâm ung dung cười một tiếng, nhất là gần nhất các đại tông môn người đang chuẩn bị lấy đối phó Thông Thiên Quân Chủ, có này trợ lực. Tin tưởng kia Thông Thiên Quân Chủ chính là muốn xuất thủ cũng phải suy nghĩ liên tục. Trước mắt chủ tử bọn hắn còn chưa có trở lại, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này trước đem trong phủ đều an bài tốt. Đỗ Phàm nói xong. Nghe lời này, Quan Tập Lẫm lại nói, đúng rồi, tại các ngươi trước khi đến, ta vừa vận đụng tới tiểu cửu kết bái tỷ tỷ Hoàn Nhan Thiên Hoa rồi, lúc này nàng cũng đang trong phủ, có điều. Ta xem nàng có chút không quá dễ chịu, làm cho nàng tại hậu viện nghỉ ngơi. Ồ, nàng cũng đang a. Mấy người nghe xong, không khỏi cười một tiếng, người chủ nhân kia nếu là trở về rồi, nhìn thấy các ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Lãnh Hoa người quản gia này không ở, ta cũng chỉ có thể trước đảm nhiệm quản gia rồi, còn phải để cho người đi Thiệu gia nơi đó nói một tiếng, trong phủ cũng phải vài chút trận pháp, các ngươi chưa ngồi. Ta gấp đi trước. Đỗ Phàm đứng lên, nói với mọi người. Nghe lời này, Mai Lão đám người liền cũng đứng lên, chúng ta cũng đứng lên, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Trong phủ đến an bài một số người trở về, Thiệu gia người trong này đi lại dù sao không tốt lắm. Thế là, bọn hắn cũng đều không có ngồi, mà là đều tự bận rộn lên. Đến rồi trạng vạng tối, sắc trời dần tối thời điểm. Trong phủ sự tình các phương diện đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Quan Tập Lẫm liền đem Đỗ Phàm gọi vào sân sau hỏi thăm một phen. Đỗ Phàm, cái này Mai Lão một thân tu vi không giống bình thường, tiểu cửu là làm sao đem hắn thu phục? Quan Tập Lẫm hỏi ra trong tâm nghi hoặc, bởi vì hôm nay nhìn thấy Mai Lão tu vi thâm bất khả chắc, lại bởi vì nhiều người không tốt hỏi, bây giờ mới có thời gian hỏi thăm rõ ràng. Ha ha. Ngươi không tới tìm ta, ta cũng chuẩn bị tìm ngươi, nói với ngươi một cái. Đỗ Phàm cười nói, Cầm Tâm là người một nhà có thể tín nhiệm, nàng là nhận chủ tử làm chủ, sẽ không phản bội chúng ta. Về phần Mai Lão, hắn xưng chủ tử chỉ là xưng là tiểu thư, mà không phải chủ tử. Hắn trong này kỳ thật cũng là vì Hạo Nhi, chủ tử từng nói qua, Mai Lão biết do Hạo Nhi thân phận. Cũng là bởi vì Hạo Nhi mới đi đến chúng ta nơi này, có sự tình có thể nói với Mai Lão, có sự tình, lại không thể cho hắn biết. Chương 3319, gặp mặt. Nghe vậy, Quan Tập Lẫm nhẹ gật đầu, ta đã biết. Bởi vì đám người gặp nhau, Quan Tập Lẫm liền để cho người phòng bếp người chuẩn bị một bàn thịt rượu, ban đêm cùng bọn hắn ngồi xuống ăn thật ngon một trận, bóng đêm giáng lâm, trong phủ ánh đèn như ban ngày. Tối nay Phượng phủ bên trong mọi người gặp nhau, cũng bị tứ phương thành từng cái gia tộc và thế lực biết được, kia biến mất 5 năm Phượng Cửu đám người, tựa hồ muốn trở về. Có điều, Phượng Cửu bọn hắn còn không có lộ diện, ngược lại là hôm nay, có người nhìn thấy tiến vào thành chính là trước kia đi theo Phượng Cửu bên người những người kia. Phượng phủ giảm, cầm tâm đi vào Hoàn Nhan Thiên Hoa ở sân nhỏ, đi vào xương phòng trước gõ gõ cửa. Hoàn Nhan tiểu thư, ngươi có hay không khá hơn chút? Hoàn Nhan Thiên Hoa nằm ở trên giường, nghe thấy bên ngoài chuyển tới âm thanh lúc, liền vuốt vuốt lông mày mở to mắt, nàng không có đứng dậy, mà là hỏi, chuyện gì? Hoàn Nhan tiểu thư, ta là Cầm Tâm, chúng ta hôm nay vừa tới Phượng Phủ, mọi người tại phía trước tụ hội, quan đại ca để cho ta tới hỏi một chút, ngươi có hay không khá hơn chút? Có muốn cùng đi hay không phía trước họ gặp? Nghe lời này, Hoàn Nhan Thiên Hoa vuốt vuốt lông mày ngồi dậy, nói, ừm, ta một hồi đi qua. Nói xong lên rửa mặt, chải chải tóc sau mặc vào áo ngoài lúc này mới đi ra ngoài. Vốn cho rằng vậy bên ngoài nói chuyện Cầm Tâm đã rời khỏi, không nghĩ tới mở cửa lúc, liền gặp nàng ở trong viện chờ lấy. Hoàn Nhan tiểu thư, Cầm Tâm khom gối vi hành thi lễ. Nhìn thấy Hoàn Nhan Thiên Hoa một khắc này, nàng còn tưởng rằng nhìn thấy chủ tử nữa nha. Nhưng, định thần xem xét, lại cảm thấy hai người mặc dù đều là một bộ áo đỏ, lại khí chất khác biệt, nhưng không thể phủ nhận, trước mắt Hoàn Nhan Thiên Hoa trên người loại kia xinh đẹp rất là nhiếp nhân tâm hồn. Hoàn Nhan Thiên Hoa đánh giá nàng liếc mắt, hỏi, ngươi là tiểu cửu người bên cạnh? Đúng. Nàng đáp lời, một bên thối lui một bên. Làm cho nàng đi trước. Đi a. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, cùng nàng cùng nhau đi vào phía trước. Tiên viện bên trong, Quan Tập Lâm đám người đem cái bàn vây liều ở chung một chỗ, bày ra tại sân trước bên trong, chung quanh treo đèn lồng, ngẩng đầu liền gặp trăng sáng. Đám người top 5 top 3 đứng ở một bên trò chuyện, bởi vì Hoàn Nhan Thiên Hoa còn chưa tới, bọn hắn liền cũng không có ngồi xuống. Làm khỏe mắt thoáng nhìn Hoàn Nhan Thiên Hoa cùng Cầm Tâm đi tới lúc, trên mặt bọn họ lộ ra ý cười, nói, đến rồi đến rồi. Tất cả mọi người hướng Hoàn Nhan Thiên Hoa đi đến, chắp tay hướng nàng thi lễ một cái. Hoàn Nhan tiểu thư, hồi lâu không gặp. Đỗ Phàm cười nói, nhìn bọn họ, Hoàn Nhan Thiên Hoa lộ ra ý cười đến, là hồi lâu không thấy, đều ngồi đi. Nàng nói, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Chúng ta vừa rồi đang nói, Hoàn Nhan tiểu thư lấy một người lực diệt hơn ngàn ma tu một chuyện, quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Đã là chuyện đã qua, cũng không có cái gì tốt nói. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, nhìn về hướng bọn hắn cười nói, ngược lại là các ngươi, vừa biến mất chính là 5 năm, bây giờ các ngươi xuất hiện, nghĩ đến tiểu cửu cũng nhanh trở lại đi. Ta nghe Lãnh Hoa nói chủ tử còn đang bế quan bên trong. Trở về cũng hẳn là đợi nàng sau khi xuất quan, bất quá tin tưởng cũng không cần đợi thêm bao lâu. Nghe Lãnh Hoa nói, chủ tử bây giờ nếu là tái tiến đến giai, đột phá chính là thần vương cấp bậc rồi, tiến vào thần vương cấp bậc, liền có thể cùng kia thông thiên quân chủ đánh một trận. Đỗ Phàm nói lên việc này, gương mặt kích động. Chủ tử cùng Diêm chủ lên cấp tốc độ quả nhiên là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thời gian 5 năm thế mà đem đột phá thần vương cấp bậc, không, chính xác tới nói, Diêm chủ đã sớm trước một bước đột phá, chỉ còn lại có chủ tử rồi. Phải biết, có tu sĩ chính là tu luyện cả một đời cũng đụng chạm không đến cái kia ngưỡng cửa, nhưng bọn hắn lại làm được. Chương 3320, lên cấp thần vương. Ta cũng có 5 năm không có về tông môn, bây giờ tông môn đứng trước nguy nan. Ta cũng phải trở về nhìn một chút sư tôn ta. Nói xong, Hoàn Nhan Thiên Hoa bưng chén rượu lên, nói, đến, tối nay chúng ta không say không về, về phần ngày mai, ta liền trước tiên cần phải trở về, chờ tiểu cửu bọn hắn trở về rồi, lại tới. Nghe vậy, đám người liền cũng bưng chén rượu lên, không say không về. Một đêm này, đám người cười cười nói nói uống rượu. Thẳng đến lúc đêm khuya vắng người mới ai đi đường đấy, về trong sân nghỉ ngơi. Mà ở Đan Vương Cốc bên trong, Một đêm này, trên bầu trời đánh rơi lấy ba đạo thiên lôi, một đạo so một đạo uy lực chấn người. Nghe đạo thiên lôi này phát ra tiếng ầm ầm, trong cốc các tu sĩ nhao nhao ra động phủ quan sát. Mau nhìn, là thiếu cốc chủ. Thiếu cốc chủ rốt cục đột phá thần vương cấp bậc. Không nghĩ tới ta lại có thể tận mắt nhìn thấy thiếu cốc chủ đột phá thần vương cấp bậc. Ha ha ha ha ha, thật sự là không uổng công đời này. Các tu sĩ hưng phấn cười lớn, kích động nhìn kia nguyên bản bầu trời đen nhánh nổi lên bảy sắc đám mây, nhìn xem đêm tối biến thành ban ngày, nhìn xem bảy sắc đám mây phiêu đãng trên không trung, ẩn ẩn có tiên hạc cùng tiên nhạc từ cái này đám mây chỗ sâu truyền đến. Mau nhìn, kia là hỏa phượng. Chỉ nghe một tiếng phượng hót vang lên, hỏa phượng vũ cánh bay lên bầu trời, ở trên bầu trời lượn vòng lấy, kia toàn thân mang theo hỏa diễm thân thể, kia thật dài rủ xuống tại phần đuôi hoa lệ đuôi phượng, nhìn nổi vung đám người không khỏi thán phục một tiếng. Thật đẹp. Cách phượng cửu lên cấp động phủ cách đó không xa, hiên viên mặc trạch đứng chắp tay, bên cạnh đứng đấy mặc một bộ màu đen áo bào nhỏ Hạo Nhi, nho nhỏ bộ dáng hơi ngước đầu nhìn lên bầu trời chỗ, trong mắt đều là kích động vẻ hưng phấn. Phụ thân, mẫu thân thật lợi hại. Hỏa phượng thật xinh đẹp. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng tu luyện, tương lai cũng có thể lợi hại như vậy. Hiên viên mặc trạch nói xong, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, nghĩ tới thân thế của hắn, đáy mắt của hắn xẹt qua một vệ táng quang. Cha, Hạo Nhi sẽ ngoan ngoãn nghe cha cùng mẫu thân, cố gắng tu luyện, về sau cũng muốn giống như các ngươi lợi hại. Hắn ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem hắn, trong lòng hắn, hai người bọn họ vẫn luôn rất lợi hại, vẫn luôn là mạnh nhất. Hiên viên mặc trạch nhìn xem hắn không có nói chuyện, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Phụ thân, mẫu thân lên cấp xong rồi liền ra tới sao? Phụ thân, mẫu thân đi ra, chúng ta có phải không muốn rời khỏi nơi này? Hắn tò mò hỏi. Hiên viên mặc trạch lộ ra ý cười hỏi, ngươi nghĩ rời đi nơi này sao? Hạo Nhi nháy nháy mắt, nghĩ nghĩ, nói, ta nghĩ theo cha cùng mẫu thân, cha mẫu thân đi nơi nào, Hạo Nhi liền đi nơi đó. Nghe lời này, hiên viên mặc trạch trong tâm thở dài, vuốt vuốt đầu của hắn, nói, đêm đã khuya, ngươi trở về ngủ đi. Tình ngủ, ngày mai sẽ có thể thấy đến mẹ ngươi. Nghe vậy, ánh mắt hắn sáng lên, tốt, kia cha cũng trở về đi ngủ sao. Ngươi trước trở về, ta một hồi lại trở về. Hắn ra hiệu, nói, đi thôi. Ừm. Hạo Nhi đáp một tiếng, lúc này mới cất bước hướng động phủ đi đến. Tại Hạo Nhi sau khi rời đi, Đan Vương vuốt lấy râu ria cười đi tới, nha đầu này rốt cục lên cấp rồi, thật không biết nàng sẽ là thần vương mấy cấp tu vi. Nói xong, hắn nhìn về hướng hiên viên mặc trạch, hỏi, người có tâm sự? Ta đang nghĩ, rời đi Đan Vương cốc sau đó Hạo Nhi phải làm sao? Hiên viên mặc trạch than nhẹ một tiếng, nói, mặc dù không phải chúng ta thân sinh, nhưng cũng nuôi dưỡng ở bên người 5-6 năm rồi, nếu là rời đi, đều biết không nỡ. Chương 3321, xuất quan. Nghe vậy, Đan Vương vuốt lấy râu ria thủ một trận, hơi trầm xuống nghĩ một hồi, nói, nếu là cha mẹ của hắn vẫn còn, lại có năng lực bảo vệ hắn chu toàn, kia đúng là đến làm cho hắn về hắn cha mẹ ruột bên người đi. Mặc dù nói hắn chỉ có 6 tuổi, nhưng hắn từ nhỏ thông minh, các ngươi đến lúc đó cùng hắn nói một chút, xem hắn là làm sao nghĩ, liên quan tới hắn thân thế, các ngươi cũng không thể giấu giếm hắn cả đời. Chúng ta không muốn giấu giếm hắn cả một đời, vốn là tính toán đợi muốn rời khỏi lúc, liền nói cho hắn biết. Hiên viên mặc trạch nói xong, nhìn lên bầu trời bảy sắc đám mây dần dần tàn đi, khôi phục đêm tối, hiện hiện sao lốm đốm đầy trời. Sắc trời cũng không sớm, đoán chừng phượng cửu nha đầu kia cũng phải ngày mai mới đi ra, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Đan Vương nói xong, chắp lấy tay liền nện bước bước rời đi. Hiên viên mặc trạch tại Đan Vương sau khi rời đi, liền cũng cất bước rời đi, về trong động phủ nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp, sắc trời sáng lên hắn liền rời giường đi ra bên ngoài chờ lấy phượng cửu xuất quan. Trong huyệt động, phượng cửu thở nhẹ ra một hơi thở về sau, chậm rãi mở to mắt, tại mở mắt một khắc này, trên mặt của nàng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt đến. Rốt cục thành công lên cấp trở thành thần vương cấp bậc cường giả. 5 năm qua, ngoại trừ sư phó của nàng chỉ đạo bọn hắn tu luyện bên ngoài, còn cùng nàng cùng nhau nghiên cứu chế ra lên cấp đan dược, bằng không nàng và Trạch cũng không khả năng ở nơi này ngắn ngủi thời gian 5 năm dặm có thể đột phá thần vương cấp bậc. Ngồi xếp bằng, nàng đem thần thức phóng thích mà ra, liền nhìn thấy tại bên ngoài động phủ chờ lấy người của nàng, nhìn thấy bọn hắn, trên mặt nàng ý cười sâu hơn, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Phụ thân, mẫu thân lúc nào đi ra? Hạo Nhi nắm Hiên Viên Mặc Trạch thủ hỏi, một đôi mắt thỉnh thoảng hướng động phủ nơi đó nhìn lại. Một hồi liền đi ra rồi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ánh mắt rơi vào động phủ chỗ. Lãnh Hoa các loại ánh mắt cũng rơi vào kia động phủ chỗ, trong lòng khó nén kích động. Chủ tử rốt cục muốn xuất quan. Không bao lâu, chỉ thấy một vệt màu đỏ thân ảnh từ bên trong đi ra, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhìn xem kia một bộ áo đỏ tung bay, tóc đen rủ xuống tới mông bộ tuyệt mỹ nữ tử đi ra, đám người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Mẫu thân. Hạo Nhi mừng rỡ chạy tới, hướng Phượng Cửu nhào tới. Phượng Cửu xoay người đem hắn tiếp được ôm lấy, cười nói, Hạo Nhi lại cao lớn rồi. Mẫu thân, Hạo Nhi rất nhớ ngươi. Hắn thân mật ôm cổ của nàng, tinh xảo khuôn mặt nhỏ hiện ra một tia đỏ bừng. Nhỏ tiểu nam tử hán đầu tựa vào cổ của nàng chỗ, không bỏ được rời đi. Phượng Cửu nghe nói như thế, lại nhìn hắn ôm thật chặt không thả dáng vẻ, cũng cười đứng lên, mâu thần nghĩ Hạo Nhi đâu. Chúc mừng chủ tử thành công đột phá thần vương cấp bậc. Lãnh Hoa đám người tiến lên cung kính thi lễ một cái, chúc mừng. Trong cốc những người khác thấy, liền cũng cười nói chúc lấy, chúc mừng thiếu cốc chủ. Chúc mừng thiếu cốc chủ. Ha ha ha, nha đầu, không tệ a. Đan Vương gật đầu cười, một mặt hài lòng nhìn xem nàng. Sư tôn. Phượng Cửu kêu một tiếng, nói, nếu không có sư tôn chỉ điểm, ta cũng sẽ không tiến giai nhanh như vậy, có thể có hôm nay, đều là bởi vì Lượng Tôn. Đan Vương nghe xong khoát tay áo, ai, cái này cùng ta lão đầu cũng không có phần lớn quan hệ, đều là chính ngươi từng bước chân đi ra. Tiếp theo, rồi hướng chúng nhân nói, hôm nay trong cốc đến chúc mừng một chút, đều chuẩn bị một chút, quay đầu đem Phượng Nha đầu mấy năm trước nhưỡng tiểu đô móc ra uống. Đám người nghe xong, nhãn tình sáng lên, tốt. Vậy chúng ta đi trong rừng đánh chút thịt rừng trở về. Chương 3322, nói ra, chúng ta đi đào rượu, chúng ta đi phòng bếp hỗ trợ. Từng cái hưng phấn nói xong, chắp tay về sau. Liền rời đi trước, chỉ để lại mấy người bọn họ ở nơi đó. Chủ tử, Diêm chủ, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Lãnh Hoa nói xong, cùng Hôi Lang bọn hắn liền rời đi trước. Tiểu chủ tử, ta dẫn ngươi đi xem bọn hắn đào rượu. Lãnh Xương nói xong, đi vào Phượng Cửu trước mặt, nhìn về hướng Hạo Nhi. Nghe lời này, Hạo Nhi nhìn một chút mâu thân hắn, lại nhìn một chút cha hắn, lúc này mới nói với Phượng Cửu. Mẫu thân, ta cùng Sương Di đi trước chơi. Nói xong, từ Phượng Cửu trong ngực xuống tới, nắm Lãnh Xương thủ về sau, nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, cha, Hạo Nhi một hồi trở lại. Đi thôi. Hiên Viên Mặc Trạch nhẹ gật đầu. Phượng Cửu đi vào bên cạnh hắn, trực tiếp đưa tay vòng lấy hắn eo, cả người đem hắn ôm lấy, đem mặt chôn ở trước ngực của hắn, cười nhẹ nhàng nói, ta đây vừa bế quan chính là hơn một năm. Có nhớ ta hay không? Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay đem nàng ôm lại, cái cằm chống đỡ tại đỉnh đầu của nàng, trầm thấp mà cười cười, muốn. Một chữ, tháng qua thiên ngôn và ngữ, hai người ôm nhau mà đứng, không nói gì, chỉ là lặng lặng hưởng thụ lấy giờ khắc này ôn nhu. Thật lâu, hai người buông ra, Hiên Viên Mặc Trạch dắt nàng thủ, nhìn phía xa, nói, bây giờ ngươi xuất quan. Chúng ta cũng phải tìm thời gian rời đi nơi này rồi, Đỗ Phàm bọn hắn truyền đến tin tức, bây giờ tình huống bên ngoài cũng không được khá lắm, nhất là Thông Thiên quân chủ muốn đối với mấy đại tông môn xuất thủ, tình huống bên ngoài đã rất là hiểm trở. Thời gian 5 năm đi qua, không biết Thông Thiên quân chủ thực lực lại tăng lên bao nhiêu. Phượng Cửu như có điều suy nghĩ nói xong, nghĩ đến hắn còn có thượng cổ hung thú ở bên người, nếu là cùng bọn hắn đối đầu, cũng không phải tính tuyệt đối áp đảo. Việc này chúng ta có thể đợi đi ra lại làm thương lượng, ngược lại là Hạo Nhi sự tình, ngươi đánh tính làm sao bây giờ? Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng hỏi. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi ngừng lại, nói, Hạo Nhi cũng có 6 tuổi rồi, nếu như nói không biết cha mẹ ruột của hắn là ai, một mực nuôi dưỡng ở bên người chúng ta thật cũng không vội vã nói cho hắn biết, nhưng chúng ta nếu biết thân thế của hắn, rời đi Đan Vương Cốc phía trước, vẫn là nói với hắn một chút tốt. Hiên Viên Mặc Trạch nhẹ gật đầu, ừm, ta cũng là nghĩ như vậy, 5 năm trôi qua rồi, ta cảm thấy, lần này trở về đoán chừng Mai lão sẽ nghĩ đến dẫn hắn trở về. Phượng Cửu cười cười, nói, chúng ta tốt xấu cũng nuôi hắn 5-6 năm, muốn từ bên người chúng ta đem hắn mang đi, nếu không có cha mẹ hắn từ tới, vậy coi như mang không đi. Nàng nuôi 5-6 năm con trai, sao có thể tùy tiện cũng làm người ta mang đi. Nếu là cha mẹ của hắn không thân từ tới, nàng còn không muốn đem con trai còn cho bọn hắn đâu. Nghe nàng, Hiên Viên Mặc Trạch phác thảo môi cười một tiếng, cũng thế, chúng ta nuôi 5-6 năm con trai, há có thể tùy tiện bị bọn hắn muốn trở về. Đi a, chúng ta đi phía sau núi bên dòng suối xem bọn hắn đào rượu, về phần Hạo Nhi thân thế, đợi buổi tối lại nói với hắn đi. Phượng Cửu kéo tay của hắn nói xong, mang theo hắn hướng sau núi mà đi. Một ngày này, bởi vì Phượng Cửu xuất quan, trong cốc tất cả mọi người rất là mừng rỡ, tất cả mọi người bận việc lên, trong cốc hồi lâu không có như vậy vui vẻ cùng náo nhiệt, cơ hồ có thể nói từ buổi sáng đến trạng vạng tối, cả đám đều không có nhàn rỗi. Đến buổi tối, thịt rượu bày đầy bàn, đám người ngồi vây quanh lấy cộng ẩm, một mảnh hòa thuận vui vẻ hòa thuận vui vẻ. Trong này không có phía ngoài phân tranh, không có phía ngoài cướp đoạt cùng giết chóc, có chỉ là bình tĩnh cùng bình thường. Theo bóng đêm dần dần sâu, cơm nước no nê sau đám người dần dần tàn đi, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nắm Hạo Nhi đi tới bãi cỏ trâu ngồi xuống. Chương 3323, nhặt được. Mẫu thân, ngươi nhìn kia hai ngôi sao thật sáng. Hạo Nhi ngón tay nhỏ lấy bầu trời chỗ hai viên dị thường chói mắt tinh tinh. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu ngẩng đầu nhìn lên, tiếp theo nhìn nhau cười một tiếng. Kia hai viên chính là đế tinh cùng phượng tinh, trước kia mặc dù cũng sáng, nhưng chưa từng giống tối nay như vậy lóa mắt. Nghĩ đến, bọn hắn có thể nhìn thấy kia đế tinh cùng phượng tinh như vậy lóa mắt, những người khác đoán chừng cũng chú ý tới. Hạo Nhi, đêm nay ta cùng cha có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi muốn cẩn thận nghe. Phượng Cửu nhìn xem hắn, nghiêm nghị nói xong. Nghe vậy, Hạo Nhi nháy nháy mắt, gặp bọn họ hai người trên mặt có ít có nghiêm mặt, hắn không khỏi cũng ngồi ngay ngắn, vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Ừm, Hạo Nhi sẽ chăm chú nghe. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau về sau, hai người hơi ngừng lại một chút. Cuối cùng quyết định vẫn là từ nàng mở ra miệng, thế là, nàng nhìn ngồi ở giữa hai người Hạo Nhi, thả nhẹ thanh âm nói, Hạo Nhi, kỳ thật chúng ta cũng không phải là cha mẹ ruột của ngươi. Nghe nói như thế, nguyên bản đang ngồi thẳng lấy thân thể Hạo Nhi cả người cứng đờ, ánh mắt hắn hơi mở, một mặt kinh ngạc nhìn xem Phượng Cửu, mẫu thân, ngươi nói cái gì? Hạo Nhi, chúng ta không phải ngươi cha mẹ ruột. Phượng Cửu nhìn xem hắn mặt thần sắc kinh hoàng, trong tâm một nắm chặt. Mẫu thân, ngươi có phải hay không uống say? Hạo Nhi trong mắt đều là kinh hoàng cùng sợ hãi, hắn hốc mắt dần dần đỏ, một tầng hơi nước ngông thượng con mắt, hắn một đôi tay nhỏ thật chặt bắt được tay của nàng. Mẫu thân, ngươi uống say đúng hay không? Hạo Nhi là các ngươi thân sinh, Hạo Nhi là các ngươi thân sinh. Nói xong, nước mắt của hắn rớt xuống. Miệng nhỏ mím môi thật chặt, cố nén không khóc lớn, nho nhỏ bộ dáng, lần thứ nhất đối mặt chuyện như vậy, trong lúc nhất thời, phảng phất cảm thấy toàn bộ thiên đều sụp xuống dưới, rất là kinh hoàng bất lực. Một đôi tay nhẹ nhàng xoa lên đầu của hắn, đem hắn ôm vào trong ngực. Phượng Cửu nhẹ nhàng hít một tiếng, ôn nhu nói, Hạo Nhi, đừng khóc, không có chuyện gì, tiểu coi như ngươi không phải chúng ta thân sinh. Ngươi cũng là của chúng ta con trai à. cảm giác được mẫu thân trong ngực ấm áp, cảm giác được trên người nàng truyền lại mà đến loại kia ôn nhu, hắn một viên kinh hoàng tâm dần dần ổn định lại, hắn ngẩng đầu, hai tay ôm thật chặt nàng, âm thanh nghẹn ngào hỏi, có thật không? Mẫu thân, coi như Hạo Nhi không phải cha mẫu thân thân sinh, cha mẫu thân vẫn là sẽ muốn ta sao? Ngươi là ta nhóm nuôi 5-6 năm con trai, chúng ta như thế nào lại không muốn ngươi? Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, cũng đưa tay ra vuốt vuốt tóc của hắn, nói, ta và ngươi mẫu thân sẽ nói với ngươi việc này, là bởi vì muốn cho ngươi biết thân thế của mình, bởi vì, chúng ta lần này rời đi Đan Vương Cốc về sau, có lẽ lại không lâu nữa, cha mẹ ruột của ngươi liền sẽ tới cửa. Ta không muốn bọn hắn, ta chỉ cần các ngươi. Hạo Nhi vội vàng nói, hung hăng chôn ở Phượng Cửu trong ngực. Hai người nhìn tới đây, không khỏi lắc đầu cười cười. Hạo Nhi, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn biết, ngươi là làm sao sẽ trở thành con của chúng ta sao? Nghe nói như thế, Hạo Nhi chớp chớp ửng đỏ ánh mắt, hắn nghĩ nghĩ, ngồi ngay ngắn, một tay vẫn còn nắm thật chặt Phượng Cửu thủ, nói, muốn biết, mẫu thân, Hạo Nhi là từ đâu tới? Ngươi a, ban đầu là mẫu thân nhặt về. Phượng Cửu cười nhẹ, điểm hạ chóp mũi của hắn, nói, lúc ấy nhặt được ngươi lúc, ngươi cứ như vậy tiểu nhất đoàn, nho nhỏ cũng rất đáng yêu, mẫu thân gặp ngươi dáng dấp đáng yêu, liền nhặt về trong nhà đến làm con trai. Chương 3324, lo lắng. Nhìn thấy hắn nghe được khẽ giật mình sững sờ, Phượng Cửu không nhịn được cười một tiếng, ta và ngươi cha còn không có đứa nhỏ, liền đem ngươi coi thành chính chúng ta hải tử đến nuôi, nuôi nuôi, cũng đều lớn như vậy. Nguyên bản chúng ta là không biết thân thế của ngươi, bất quá về sau, trong nhà của chúng ta đến cái lão đầu, hắn kêu Mai lão. Phượng Cửu ôm hắn, cùng hắn kể liên quan tới hắn sự tình, từng giờ từng phút kể, Hạo Nhi cũng tựa tại nàng trong ngực chăm chú nghe, thẳng đến, nàng kể xong hết thể liên quan tới hắn sự tình. Cứ như vậy, cho nên, qua vài ngày chúng ta muốn rời khỏi Đan Vương Cốc rồi. Liền được trước đem thân thế của ngươi nói với ngươi một chút, hiện tại biết rồi à. Không phải cha mẫu thân không muốn ngươi, coi như nói cho ngươi biết những thứ này, ngươi cũng vẫn là con của chúng ta. Phượng Cửu ôn nhu nói xong, nhìn xem đã tinh táo lại Hạo Nhi, trong mắt hiện lên ý cười. 6 tuổi hài tử, có thể nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, cũng đúng là không dễ. Mẫu thân, gia đan vương cốc. Hạo Nhi cũng chỉ muốn lưu ở cha mẫu thân bên người. Cha mẹ ruột hắn không nhận biết, từ hắn lúc hiểu chuyện, chính là cha cùng mẫu thân ở bên cạnh hắn, bọn hắn dạy hắn học đi đường, dạy hắn nói chuyện, dạy hắn biết chữ, dạy hắn tu luyện, hắn biết rõ bọn hắn một mực rất thương hắn, bởi vậy, hắn chưa từng hoài nghi tới hắn không phải là con ruột của bọn họ. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu cười cười, nói, việc này đợi sau này hay nói. Đêm đã khuya, trở về ngủ đi. Nói xong, bọn hắn đứng lên, một người nắm hắn một cái tay tiễn hắn về động phủ đi nghỉ ngơi. Đợi tiễn hắn về động phủ về sau, hai người nhưng là hướng Đan Vương Cốc cao suối nước nóng mà đi, dự định tắm một cái về sau lại trở về nghỉ ngơi. Trong đêm khuya, trong cốc đã yên tĩnh trở lại, chỉ có ngẫu nhiên truyền ra tiếng côn trùng kêu trong không khí truyền ra. Hai người trong suối nước nóng ngâm tắm, ước chừng một nén hương tả hữu thời gian liền đứng dậy hướng trong động phủ mà đi. Bọn hắn không biết là, một đêm này, Hạo Nhi mất ngủ, suốt cả đêm đều không ngủ, trong đầu một mực tại hồi tưởng đến bọn hắn nói với hắn những chuyện kia, một thân một mình tiêu hóa lấy bọn hắn nói cho hắn biết những chuyện kia, thẳng đến trời sáng thời dã không thể ngủ chìm, cuối cùng liền thật sớm đứng dậy. Sau khi rửa mặt đến một thân một mình đi vào cha hắn mâu thân bên ngoài động phủ ngồi, chờ lấy bọn hắn rời giường. Hạo Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một buổi sáng sớm, Lãnh Hoa liền nhìn thấy kia nho nhỏ người co lại thành một đoàn ngồi ở chủ tử động phủ trước, lập tức liền đi qua, đi vào bên cạnh hắn hỏi đến. Hoa thúc thúc. Hạo Nhi ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, lại cúi đầu xuống. Đem đầu chôn ở giữa hai đầu gối trầm trầm nói, cha mẫu thân nói cho Hạo Nhi không phải là bọn hắn thân sinh. Nghe vậy, Lãnh Hoa liền giật mình, tiếp theo ôn hòa cười một tiếng, Hạo Nhi, cha ngươi mẫu thân đối tốt với ngươi không tốt. Tốt, cha mẫu thân đối với Hạo Nhi tốt nhất rồi, bọn hắn thương nhất Hạo Nhi rồi. Hắn ngẩng đầu nói xong. Đó không phải là rồi, nhiều năm như vậy đến, bọn hắn vẫn đối với ngươi tốt như vậy, đưa ngươi làm thân sinh con trai giống như lối đãi, có phải hay không thân sinh thì có cái quan hệ gì đâu. Ngươi chỉ cần biết rằng bọn hắn đối tốt với ngươi là được rồi, không phải sao? Hạo Nhi nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, ừm, mẫu thân cũng nói như vậy, mẫu thân cùng cha nói, ta còn là con của bọn hắn. Sao lại không được? Mặc kệ như thế nào, ngươi cũng là bọn hắn con trai, đây là sẽ không thay đổi. Lãnh Hoa sờ lên đầu của hắn, ôn thanh nói, ngươi dạng này sáng sớm trong này ngồi, mẫu thân ngươi nếu là đi ra thấy được, sẽ đau lòng. Ta chỉ là ngủ không được, cho nên mới tới đây ngồi. Hắn nhỏ giọng nói xong. Chương 3325, chào từ biệt. Nghe vậy, Lãnh Hoa ấm giọng cười nói, đi a. Ta mang ngươi đi ăn một chút gì. Lãnh Hoa nắm tay của hắn liền hướng phía trước mà đi, dẫn hắn đi phòng bếp bên kia nhìn xem có gì có thể cho hắn ăn. Theo sắc trời dần sáng, sáng sớm tia nắng đầu tiên cũng theo chiếu xuống trong cốc, phòng bếp bên kia bàn đá chỗ. Lãnh Hoa ngồi ở bên cạnh bàn nhìn xem Hạo Nhi bởi vì uống cháo nóng mà khuôn mặt nhỏ ửng hồng, không khỏi lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Hoa thúc thúc, mẫu thân nói chúng ta liền muốn rời khỏi Đan Vương cốc rồi, chúng ta về sau còn trở lại không? Hạo Nhi buông xuống thìa nhìn xem hắn hỏi. Hắn là trong này lớn lên, cũng rất ưa thích người nơi này, chính là không biết, về sau còn có thể hay không trở lại. Về sau nếu như ngươi nghĩ đến, liền để mẫu thân ngươi mang ngươi trở về ở vài ngày. Lãnh Hoa nói xong, nói, bất quá, thế giới bên ngoài càng đặc sắc, ngươi có lẽ sau khi rời khỏi đây sẽ càng ưa thích bên ngoài. Bên ngoài chơi rất vui sao. Cha không cho phép ta ham chơi, ta muốn tu luyện. Hạo Nhi nói xong, nháy mắt hỏi, Hoa thúc thúc, người bên ngoài có phải hay không rất nhiều người xấu? Lãnh Hoa cười cười, ôn thanh nói, có người xấu cũng có người tốt, ngươi muốn chính mình học đi phân biệt. Hoa thúc thúc, ngươi theo ta nói một chút chuyện bên ngoài đi. Hắn ngồi ngay ngắn, nháy một đôi thanh tịnh ánh mắt nhìn xem hắn. Được. Hắn ấm giọng nói xong, ngồi ở chỗ này cùng hắn nói về chuyện bên ngoài. Thẳng đến, tới gần giữa trưa lúc, bọn hắn trở về mà đi, vừa vặn đụng tới làm bạn mà đi Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu. Cha mẫu thân. Hạo Nhi chạy chậm đến tiến lên. Hạo Nhi ăn cơm không? Phượng Cửu vuốt vuốt tóc của hắn, cười hỏi. Ăn. Hắn nói xong, nhìn bọn họ hai người, cha mẫu thân, chúng ta khi nào thì đi? Hoa thúc thúc nói bên ngoài có rất nhiều thú vị đồ vật, còn có rất thật tốt ăn đồ vật. Về sau Hạo Nhi có thể chơi hay không đủ rồi lại tu luyện. Nghe lời này, hai người nhìn nhau, cười nói, đương nhiên có thể, chờ đến nhà chúng ta về sau, mẫu thân mang bồi Hạo Nhi đi bên ngoài chơi, mang Hạo Nhi đi ăn thật ngon. Quá tốt rồi. Cảm ơn mẫu thân. Hắn ôm nàng tay lộ ra nụ cười vui vẻ. Lúc này, Phượng Cửu nhìn về hướng một bên Lãnh Hoa, nói, ngươi đi bọn hắn đều chuẩn bị một chút. Chúng ta đợi sẽ liền đi. Đúng. Hắn đáp một tiếng, liền nên rời đi trước. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu mang theo Hạo Nhi đi trước ăn cơm, qua đi không lâu, lại đi tới Đan Vương Trô ở động phủ. Thiếu cốc chủ, các ngươi tới rồi. Cốc chủ ở bên trong. Trông coi động phủ hai tên tu sĩ nói xong, mời bọn họ đi vào. Hai người nhẹ gật đầu, liền cất bước hướng bên trong đi đến, đi vào bên trong. Gặp Đan Vương ngồi ở cạnh bàn đá uống trà, gặp bọn họ tới, liền ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Các ngươi là phải đi. Đan Vương hỏi đến, ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Sư tôn, chúng ta là đến từ giã, chuẩn bị đợi lát nữa liền rời đi. Phượng Cửu nói xong, cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng Hạo Nhi cùng nhau ngồi xuống. Đan Vương nhẹ gật đầu, cũng tốt, sớm tối cũng là muốn đi, về sớm một chút cũng được. Có điều, các ngươi lần này trở về, cũng hẳn là muốn chuẩn bị một chút thành thân sự tình đi. Hiên Viên Mặc Trạch trên mặt lộ một vẻ ý cười đến, hắn nhìn Phượng Cửu liếc mắt, nói, Ừm, sau khi trở về đợi sự tình an bài thỏa đáng, chúng ta liền chuẩn bị thành thân rồi, đến lúc đó, thiếp mời lại cho tới. Ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, các ngươi thành thân, ta tự nhiên đạt được. Đan Vương nuốt lấy râu ria cười ha ha, nói, tốt, các ngươi muốn trở về cũng phải thu thập một chút đồ vật, đi thôi đi thôi. Về sau còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Chương 3326, về thành. Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng nhau đứng lên, trịnh trọng hướng hắn thi lễ một cái, bảo trọng. Ra ra, về sau Hạo Nhi sẽ trở lại gặp ngài. Hạo Nhi cũng nói, hữu mô hữu dạng học bộ dáng của bọn hắn cung cung kính kính thi lễ một cái. Tốt tốt tốt. Đan Vương gật đầu cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo hài tử, nhớ kỹ nghe ngươi lời cha mẹ, cố gắng tu luyện. Gia Gia yên tâm, Hạo Nhi sẽ nghe lời. Hắn mặt nghiêm nghị bảo đảm. Đan Vương đưa bọn hắn đi ra, nói, người đã già không thể gặp ly biệt, ta liền không tiễn các ngươi tự hành đi thôi. Sư tôn trân trọng. Phượng Cửu nói xong, lúc này mới cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng nhau mang theo Hạo Nhi rời đi. Bọn hắn về động phủ thu thập sơ một chút. Một đoàn người liền đi tới bãi cỏ chỗ, Hiên Viên Mặc Trạch hai tay kết ra ấn ký, trong hư không vạch một cái, chỉ thấy một cái vòng xoáy xuất hiện. Đi a! Hắn nhìn về hướng Lãnh Hoa đám người, ra hiệu bọn hắn đi vào trước. Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương đi trước đi vào, Hôi Lang cùng Ảnh Nhất sau đó cũng đi vào theo, Phượng Cửu ôm lấy Hạo Nhi cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng nhau nhảy vào kia vòng xoáy, chỉ thấy, quang mang lóe lên. Vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, tính cả bọn hắn, cũng cùng nhau biến mất ở đàn vương cốc bên trong. Lúc chạng vạng tối, một cỗ tử kim linh lộc xe tại đường núi ở giữa lao vụt lên, tốc độ nhanh chóng, như là phi hành đồng dạng. Nhưng, tử kim linh lộc mặc dù có thể phi hành, nhưng chúng nó nhưng lại không có bay lên không trung, mà là chạy mà đi, cuốn lên một mảnh khói bụi. Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương hai người ngồi ở phía trước lái tử kim linh lộc xe, chỗ tối, Hôi Lang cùng Ảnh Nhất đi theo, một đường mà qua, tu sĩ tự động tránh nhượng, không dám ngăn cản nửa phần. Một đội lính đánh thuê đội ngũ tại hành tàu lúc, nhìn thấy kia lao vụt mà đến tử kim linh lộc xe lúc, có người mở to hai mắt, có người thì hít vào một hơi, chỉ có kia cầm đầu đội trưởng đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng khẽ quát một tiếng, phân phó nhường đường. Đợi kia linh hiệu xe từ bên cạnh bọn họ lao vùn vụt mà qua đi, nhìn xem kia dần dần từng bước đi đến linh hiệu xe, có lính đánh thuê thành viên hỏi, đội trưởng, kia hai đầu là tử kim linh lộc A. Ta không nhìn lầm A. Vậy có phải hay không là chân chính tử kim linh lộc? Tử kim linh lộc. Dùng tử kim linh lộc tới kéo xe, ở trong đó người đang ngồi rốt cuộc là ai A? Tử kim linh lộc cực kỳ hiếm thấy. Phải biết xe ngựa kia người bên trong thân phận không khó lắm. Chúng tên đội viên nói xong, không hẹn mà cùng nhìn về hướng đội trưởng của bọn họ. Đội trưởng, ngươi có biết hay không ở bên trong là người nào? Người lính đánh thuê kia đội trưởng trầm tư, nói, từng nghe nói qua, Lam Tinh Tiên Tông hai vị tôn giả chỗ bái sư tôn vì quỷ y hề Phượng Cửu. Năm đó, bọn hắn liền đem hai đầu tử kim linh lộc hiến tặng cho sư tôn của bọn hắn. Đội trưởng kia nói xong, lông mày hơi vặn, chỉ là, quỷ y Phượng Cửu đã biến mất rồi 5 năm lâu, một mực không có tin tức, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện. Nhưng nếu không là nàng, như vậy sẽ là người nào? Bọn hắn lần này đi phương hướng là Tứ Phương Thành, có lẽ thật sự là cái kia quỷ y Phượng Cửu cũng khó nói, bây giờ đều tông môn triệu tập cường giả tương trợ, muốn đánh với thông thiên quân chủ một trận, có lẽ... Kia quỷ y Phượng Cửu là nghe được tin tức cho nên chạy về. Các ngươi không biết. Đội trưởng kia lắc đầu, nói, 5 năm trước quỷ y Phượng Cửu đắc tội người chính là thông thiên quân chủ. Chính là bởi vì thông thiên quân chủ nàng mới biến mất 5 năm không dám xuất hiện, liền xem như thời gian qua đi 5 năm. Nhưng, lấy nàng tu vi như thế nào khả năng địch nổi thông thiên quân chủ? Đây không phải nàng còn tốt, nếu là nàng... Nàng vừa xuất hiện cũng chỉ có một con đường chết. Chương 3327, trở về rồi. Bọn hắn trong này nghị luận, kia linh hiệu xe cũng đã đi được vô tung vô ảnh, liền ngay cả kia một đường cuốn lên khói bụi, cũng dần dần tàn đi. Sáng sớm hôm sau, Lam Phượng Cửu bọn hắn ngồi tử kim linh lộc xe xuất hiện tại Tứ Phương Thành lúc, cơ hồ toàn bộ Tứ Phương Thành gia tộc thế lực cũng vì đó chấn động. Cái gì? Tử kim linh lộc xe? Chẳng lẽ quỷ y Phượng Cửu bọn hắn trở về rồi? Nhanh! Phái người đi nghe ngóng. Nhìn xem có phải là bọn hắn hay không trở về rồi. Từng cái gia tộc và thế lực đều phái người đi ra nghe ngóng. Tại biết đến tin tức về sau, nhao nhao đều ngồi không yên. Muốn lên cửa tìm kiếm tình huống, nhưng lại bởi vì cùng nàng Phượng Phủ không có gì giao tình, cũng tìm không thấy lý do đến cửa. Thế là, Thiệu gia liền trở thành đám người nghe ngóng tin tức đối tượng. Thiệu Phủ. Thiệu gia gia chủ vừa nghe nói tử kim linh lộc xe xuất hiện tại Tứ Phương Thành bên trong, ý niệm đầu tiên chính là Phượng Cửu bọn hắn trở về rồi. Lập tức cũng ngồi không yên, để cho người chuẩn bị lễ vật, liền dẫn hai đứa con trai đến cửa đi bái phỏng. Mà lúc này, Phượng Phủ nơi đó, Đỗ Phàm bọn hắn biết được Phượng Cửu hôm nay trở về, sáng sớm liền tại ngoài cửa phủ chờ lấy, nhất là Mai Lão, càng là kích động không thôi. Trời còn chưa sáng liền đem đại môn mở ra, canh giữ ở đại môn một mực ngóng trông bọn hắn trở về. Ha ha ha, quá tốt rồi. Tiểu Cửu bọn hắn rốt cục trở về rồi. Thật là khiến người ta chờ mong a. Quan Tập Lâm sang sảng âm thanh trong phủ truyền đến, một bên phân phó lấy cầm tâm, ngươi phải giao phó phòng bếp nơi đó chuẩn bị. Tiểu Cửu bọn hắn sau khi trở về nhất định muốn ăn đồ ăn, muốn chuẩn bị chút bọn hắn thích ăn món ăn. Cầm Tâm cũng lộ ra tiếu dung đến, nói, quan đại ca yên tâm, phòng bếp từ phía trên còn không có sáng ngay tại bận rộn, chỉ chờ chủ tử bọn hắn trở về rồi. Sân nhỏ cái gì đều thu thập xong a? Quan Tập Lâm không yên lòng hỏi. Đã thu thập xong được rồi, tùy thời có thể lấy vào ở. Cầm Tâm nói xong. Vậy là được, đi a. Chúng ta cũng đi bên ngoài chờ bọn hắn. Quan Tập Lâm nói xong, liền cũng cất bước đi ra ngoài. La Vũ bọn người duỗi dài lấy cổ tại cửa chính ngóng trông, khi thấy chiếc kia quen thuộc tử kim linh lộc xe chậm rãi lúc đến, lúc này mừng rỡ nở nụ cười, đến rồi đến rồi. Chủ tử bọn hắn tới. Đám người vây quanh ở ngoài cửa phủ, tính cả một chút những người khác cũng vây quanh ở cách đó không xa nhìn xem, ánh mắt đều rơi vào kia linh hiệu trên xe. Thẳng đến kia linh hiệu xe ngừng lại mới nhỏ âm thanh nói thầm. Bọn hắn cũng đi rồi có 5 năm rồi, không nghĩ tới thế mà trở về rồi. Đúng vậy a, ta đều cho là bọn họ sẽ không trở về rồi. Không nghĩ tới a, chỉ là 5 năm trôi qua, không biết bọn hắn thực lực có phải hay không trở nên mạnh mẽ. Kia là khẳng định, chỉ là không biết cường đại đến trình độ gì mà thôi. Những người kia đang thấp giọng nói xong, chỉ thấy kia ngồi ở linh hiệu trước xe Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa hai người xuống xe trước cửa phủ tất cả mọi người nên đón tiếp lấy. Lãnh Hoa, các ngươi trở lại rồi. Lãnh Xương, 5 năm không gặp, ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi a. Đỗ Phàm đám người mừng rỡ nói xong, cùng bọn hắn hai người chào hỏi sau liền nhìn về hướng xe ngựa, lúc này... Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương hai người hướng đám người gật đầu về sau, liền đem màn xe đẩy ra, Diêm chủ tử, tốt trước cửa rồi. Màn xe đẩy ra, đám người lúc này cung kính chắp tay thi lễ một cái, gặp qua Diêm chủ tử. Trong xe ngựa, ngồi ở bên trong ba người nhìn ra phía ngoài liếc mắt, Hiên Viên Mặc Trạch liền trước đứng dậy đi xuống xe, sau đó đứng tại bên cạnh xe nắm từ bên trong đi ra Phượng Cửu. Về phần Hạo Nhi, thì bị Lãnh Xương ôm xuống dưới. Xuống xe ngựa, cùng Hiên Viên Mặc Trạch cũng đứng đấy. Phượng Cửu nhìn bọn họ, cười nói, chúng ta trở về rồi. Chương 3328, cứu cứu. Chủ tử. Đỗ Phàm bọn hắn không nhịn được lại kêu một tiếng, tâm tình kích động. Tiểu Cửu. Quan Tập Lâm tử phía sau đi tới, đi vào trước mặt của bọn hắn mừng rỡ nhìn bọn họ. Tiểu Cửu. Mặc Trạch, hồi lâu không thấy. Ca. Phượng Cửu nhìn thấy hắn, có khi mừng rỡ, ca ngươi chừng nào thì tới. Chỉ có chính ngươi tới sao? Ta tới được một khoảng thời gian rồi, chỉ có ta tự mình tới, đi đi đi, vào phủ đi vào bên trong nói. Quan Tập Lâm nói xong, nhìn một chút Hiên Viên Mặc Trạch, không khỏi vươn tay vô vô bờ vai của hắn, xem ra, các ngươi 5 năm này trôi qua cũng rất là đặc sắc à. Mặc dù nhìn không ra bọn hắn thực lực, nhưng, rõ ràng có thể cảm giác được bọn hắn so trước đó cường đại rồi thật nhiều. Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi nhất câu, nói, còn tốt. Tiểu Hạo Nhi, ngươi phải không nhận ra ta. Quan Tập Lâm đi vào Hạo Nhi trước mặt, đưa tay chụp tới liền đem hắn bế lên, tiểu gia hỏa đều lớn như vậy. Hạo Nhi, gọi cứu cứu. Phượng Cửu cười nhìn về hướng Hạo Nhi, ra hiệu hắn hô người. Cứu cứu. Hạo Nhi nghe lời kêu một tiếng. Ngoan. Quan Tập Lâm vuốt vuốt đầu của hắn cười nói. Hạo Nhi nháy mắt nhìn xem hắn, một bên tò mò đánh giá Quan Tập Lâm, gặp hắn cùng hắn mị mị mẫu thân dáng dấp không có một chút đồng dạng, không khỏi tò mò hỏi, cứu cứu, tại sao ngươi theo ta mẫu thân dáng dấp không giống? Mẫu thân hắn đẹp như vậy, cứu cứu lại dáng dấp. Ừm, dung mạo thật là giống tráng quá mức, là ăn được nhiều nguyên nhân sao? Bởi vì chúng ta là kết bái huynh muội a. Tự nhiên là dáng dấp không giống. Quan Tập Lâm cười nói, một bên ôm lấy hắn hướng bên trong đi đến. Hạo Nhi nghe xong, trong lòng khẽ động, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Một đôi mắt ngay tại trước mắt hắn cái này cứu cứu cùng hắn mâu thân trên người đảo quanh, càng nghĩ, con mắt càng sáng. Không phải thân huynh muội, chính là giống như hắn, cũng không phải mâu thân sinh, nhưng là, mâu thân đợi hắn rất tốt, cùng thân sinh đồng dạng. Cứu cứu cũng giống như vậy, không phải mẫu thân thân huynh trưởng, nhưng mẫu thân lại xem hắn như thân huynh trưởng. Phảng phất nghĩ thông suốt cái gì đồng dạng, nho nhỏ bộ dáng nết môi nở nụ cười. Cứu cứu, ngươi trước kia gặp qua Hạo Nhi sao? Ừm, ngươi nho nhỏ một đoạn thời điểm, cứu cứu còn ôm qua ngươi. Quan Tập Lâm nói xong, một đoàn người đi tới trong đại sảnh. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người tới chủ vị ngồi xuống. Đám người cũng đang tả hữu hai bên ngồi xuống, hạ nhân đang đi tới đi lui, lại là bưng trà lại là bưng bánh ngọt vì bọn họ mang lên, cuối cùng mới lui ra ngoài. Diêm chủ, tiểu thư, tiểu chủ tử. Mai lão đi lên trước, hướng bọn họ thi lễ một cái, một đôi mắt nhưng là một mực rơi vào Hạo Nhi trên thân. Nhìn thấy hắn, Hiên Viên Mặc Trạch không nói chuyện, chỉ là bưng lên nước trà khẽ nhấp một miếng. Mà Phượng Cửu thì mím môi cười cười, Hạo Nhi thì kỳ quái nhìn xem hắn, khi thấy hắn chùi lùi đầu lúc, không biết nghĩ tới điều gì, nụ cười trên mặt thu lại, lẳng lặng ngồi dựa tại Phượng Cửu trong ngực. Mai lão, 5 năm rồi, ta cho rằng ngươi biết rời đi, không nghĩ tới ngươi một mực tại nơi này chờ lấy. Phượng Cửu than nhẹ một tiếng, ánh mắt rơi vào Mai lão trên thân. 5 năm trước nàng cảm thấy tu vi của hắn thâm bất khả chắc, 5 năm sau, tu vi của hắn nhưng vẫn đỉnh trệ không vào, bọn hắn hôm nay, chỉ cần liếc mắt, liền có thể nhìn thấu người bên ngoài tu vi, thực lực như vậy tu vi, cũng là bọn hắn 5 năm này tu luyện thành quả. Mai lão nghe lời này, túi đầu, ta vẫn luôn đang chờ tiểu thư cùng tiểu chủ tử trở về. Ngươi lại ngồi đi. Quay đầu ta lại tìm ngươi đàm phán. Phượng Cửu ra hiệu, để hắn một bên ngồi, ánh mắt nhìn về phía những người khác. Chương 3329, còn dám trở về. Ánh mắt rơi vào Đỗ Phàm nhóm người trên thân, gặp bọn họ thực lực tu vi cũng tăng lên, chỉ là, muốn cùng Lánh Hoa mấy người bọn họ so sánh, cũng đã là so ra kém rồi. Nghĩ đến Lánh Hoa bọn hắn mấy năm này tại Đan Vương Cốc tu luyện, nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem Đỗ Phàm đám người nói. Mấy năm này vất vả các ngươi. Chủ tử, chúng ta không khổ cực. Đỗ Phàm mấy người đứng lên, lộ ra ý cười nói xong, ánh mắt nhìn về phía Lánh Hoa bọn hắn, trong mắt mang theo một tia hâm mộ, chỉ là thời gian 5 năm đi qua, thực lực của chúng ta nhưng không có Lánh Hoa bọn hắn mạnh. Nguyên bản bọn hắn thực lực là không sai biệt lắm, bây giờ, Lánh Hoa thực lực so đều mạnh hơn bọn họ. Kia Đan Vương Quốc bọn hắn cũng dạo qua, nghĩ đến, 5 năm này bọn hắn cũng là một khắc cũng không có nhàn qua. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, nói, từ từ sẽ đến, không cần phải gấp, thực lực của các ngươi sẽ không dừng bước tại nơi này. Phượng phủ trong đại sảnh, mọi người tại nói chuyện, mà đúng lúc này, trên bầu trời mặt trời rực rỡ chợt như bị cái gì che khuất đồng dạng, cùng một thời gian, hùng hậu mà mạnh mẽ âm thanh cũng từ giữa bầu trời kia truyền tới. Hiên Viên Mặc Trạch, Phượng Cửu, 5 năm rồi, không nghĩ tới các ngươi còn dám trở về. Thanh âm kia như là thiên lôi giống như phía trên tứ phương thành trên bầu trời truyền ra, mỗi một chữ truyền ra, đều bí mật mang theo cường đại khiếp người uy áp, chấn động đến phía dưới tứ phương thành bách tính kinh hoàng ôm đầu bịt lấy lỗ tai bốn phía ẩn ngốc. Bởi vì giữa bầu trời kia thanh âm như sấm vang lên, toàn bộ tứ phương thành bên trong người tâm hoảng sợ, cũng bởi vì mặt trời rực rỡ bị mây đen che chắn, bầu trời lâm vào hắc ám, mà để cho người cảm thấy sợ hãi. Nguy rồi! Nhất định là kia thông thiên quân chủ biết rõ Phượng Cửu bọn hắn trở về rồi. Không nghĩ tới 5 năm trôi qua rồi, kia thông thiên quân chủ lại còn nhìn chằm chằm vào Phượng phủ nơi đó. Thế nhưng là, đoạn thời gian trước tiến vào người, làm sao lại không có động tĩnh? Hết lần này tới lần khác hôm nay Phượng Cửu bọn hắn vừa trở về, hắn liền biết rồi. Ta liền biết, Phượng Cửu bọn hắn đắc tội kia thông thiên quân chủ, tuyệt sẽ không tiểu như vậy từ bỏ ý đồ. Xem đi. Bọn hắn lúc này mới vừa về đến, thông thiên quân chủ lập tức liền biết rồi. 5 năm trước hắn để bọn hắn cho chạy trốn, 5 năm sau hôm nay, nhất định sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. Lúc này, xem ra Phượng Cửu bọn họ là thai kiếp khó thoát rồi. Tứ phương thành bên trong từng cái gia tộc thế lực người ngưng tụ lại linh lực khí tức bố trí lồng phòng ngự, ngăn trở giữa bầu trời kia chuyển tới uy áp cùng với điếc thai khiếp người âm thanh, từng cái trong lòng bồn chồn. Đối với Phượng Cửu lại trở về cái này, tứ phương thành có thể nói là đủ kiểu bất đắc dĩ. Nếu không phải nàng trở về rồi, có lẽ kia thông thiên quân chủ liền sẽ không nhìn bọn hắn chằm chằm nơi này, bọn hắn cũng sẽ không phải chịu tác động đến. Sợ chỉ sợ, bọn hắn động thủ sẽ gây họa tới tứ phương thành bên trong bách tính. Mà lúc này, cơ hồ là trên bầu trời âm thanh truyền ra thời khắc, cách tứ phương thành cũng không phải là rất xa, Lam Tinh Tiên Tông người ở đó cũng đều biết, kia biến mất 5 năm Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch lại trở về rồi. Chỉ là, để bọn hắn đều không nghĩ tới là, bọn hắn rời khỏi 5 năm, vừa về đến kia thông thiên quân chủ thế mà liền biết rồi. Một phương diện vì Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch bọn hắn lo lắng đến, một phương diện lại vì thông thiên quân chủ tin tức mà kinh hãi. Xem ra, kia thông thiên quân chủ đối bọn hắn các đại tông động tĩnh cũng hẳn là nhất thanh nhị sở, chỉ là một mực không có động tác, có lẽ là không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Nghĩ tới đây, lòng của mọi người bên trong không khỏi hơi trầm xuống. Bọn hắn tụ các nơi cường giả tại một chỗ, nhưng đến đi đầu, kia thông thiên quân chủ lại làm như không thấy, thì dường như bọn hắn tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng không có Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu tới để hắn coi trọng. Chương 3330, làm sao có thể? Nói cách khác, kia thông thiên quân chủ chưa từng để bọn họ vào mắt, mà có thể làm được không đem bọn hắn những người này để vào mắt, có thể nghĩ, hắn là có tuyệt đối nghiền ép bọn hắn thực lực. Cái này nhận biết, để bọn hắn từng cái tâm tình đều trở nên dị thường nặng nề. Là sư tôn bọn hắn trở về rồi. Trong tông môn, Tứ Khuyết cùng Mục Tâm hai người nhanh chóng đi ra đạo phủ, ngẩng đầu nhìn kia bị mây đen che khuất bầu trời. Bọn hắn đang thương lượng lấy sự tình, liền nghe đến không trung truyền tới âm thanh, kia là thông thiên quân chủ thanh âm, nói cách khác, bọn hắn sư tôn trở về rồi. Chúng ta nhanh chóng đi tứ phương thành Phượng phủ nhìn xem. Tứ Khuyết nói xong, nhìn về hướng Mục Tâm. Đi. Mục Tâm đáp lời, thân ảnh vút qua, đã hướng phía trước mà đi. Tứ Khuyết thấy thế cũng liền bận bịu đuổi theo. Sư tôn bọn hắn vừa về đến thông thiên quân chủ liền biết rồi, có thể thấy được so với bọn hắn trong tông môn hội tụ cường giả khắp nơi. Thông thiên quân chủ càng coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt chính là bọn hắn sư tôn. Cũng không biết thời gian 5 năm không gặp, bọn hắn thực lực như thế nào. Mặc kệ như thế nào, trước mắt bọn hắn vẫn phải là nhanh chóng chạy tới Tứ Phương Thành cùng bọn hắn sư tôn hội hợp là hơn. Mà này đồng thời, tại Phượng Phủ bên trong Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch, bởi vì nghe được giữa bầu trời kia truyền tới âm thanh, hai người bọn họ đứng dậy, đem Hạo Nhi giao cho Lãnh Xương chiếu cố, liền cất bước đi ra. Ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy mặt trời rực rỡ bị mây đen che khuất, giữa bầu trời kia mây đen khuấy động, như là ác long vẫy đuôi đồng dạng, trên không trung cuốn lên một cỗ dọa người gió lốc, mây đen cuốn lên ở giữa, ẩn ẩn có lôi ô thanh âm từ cái này phía trên truyền đến, đồng thời, bởi vì kia thông thiên quân chủ thanh âm cùng uy áp phóng thích mà xuống, một cỗ cường đại mà khiếp người uy áp như Thái Sơn bình thường hướng bọn họ trong phủ đánh tới, để cho người sinh sinh cảm giác được một cỗ kiềm nén cùng với ngạt thở. Hiên Viên Mặc Trạch thấy kia phía trên uy áp đều ép xuống hướng bọn hắn trong phủ, lập tức, hai tay trước người kết ra một cái kết giới, mạnh mẽ linh lực khí tức từ hắn giữa hai tay rung động, một cô mắt thường đều có thể thấy linh lực khí tức hiện ra một tầng nhàn nhạt thanh sắc quang mang bay lên mà lên, hình thành một cái vòng phòng hộ giống như đem Phượng Phủ bảo hộ ở trong kết giới. Đồng thời, hắn khẽ gọi một tiếng, Thanh Long. Thanh âm trầm thấp hùng hậu như là từ viễn cổ truyền đến đồng dạng, mạnh mẽ uy áp bí mật mang theo bén nhọn khí tức phóng lên tận trời, chỉ thấy một đạo thanh sắc quang mang lóe ra, một tiếng rồng gầm cũng theo vang lên. Ngao! Thanh Long đằng vân mà lên, mở ra miệng rồng một lần, liền đem cỗ kia che mặt trời rực rỡ mây đen thổi ra, đuôi rồng bãi xuống, hướng kia khuấy động phong vân bên trong vỗ tới. Chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang như là thiên lôi giống như truyền ra, cô kia khuấy động phong vân bị đập tan, biến mất ở trong không khí. Trên bầu trời mây đen tản đi, cuồng phong yên tĩnh, phảng phất phía trên dấu ở trong tầng mây thông thiên quân chủ cũng yên tĩnh một hồi đồng dạng, nửa ngày không có động tĩnh, thẳng đến, phía dưới đám người cho rằng nguy cơ giải trừ thời khắc. Nhưng lại nghe kia thông thiên quân chủ thanh âm mang theo một kia khó có thể tin từ cái này không trung truyền đến. Ngươi thì đã là thần vương cường giả. Bên trên bầu trời, thông thiên quân chủ phân ra một sợi thần thức liền giấu ở trong tầng mây, bởi vì chỉ là một sợi thần thức, liền xem như bị đánh tan cũng sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì. Nhưng mà, để hắn làm sao cũng không nghĩ đến chính là... 5 năm trước cái kia khi hắn ngay dưới mắt mới tiến cấp Hiên Viên Mặc Trạch, rõ ràng sẽ ở 5 năm sau tầng tầng đột phá, trở thành tồn tại cùng với hắn thần vương cường giả. Cái này sao có thể? Lấy hắn cốt tuổi, làm sao có thể chỉ dùng 5 năm liền trở thành thần vương cường giả? Chương 3331, Đỉnh Núi Ước Chiến. Kia thông thiên quân chủ thanh âm từ trên bầu trời truyền ra, lại ẩn chứa mạnh mẽ linh lực khí tức. Bởi vậy, hắn vừa ra, cơ hồ có thể nói toàn bộ Tứ Phương Thành, thậm chí, ngay cả Lam Tinh Tiên Tông bên kia các tu sĩ cũng đều nghe được hắn. Thần Vương Cường Giả. 4 chữ này dường như sấm sét tại mọi người trong đầu một tiếng ầm vang nổ tung, những cái kia nguyên bản còn muốn nghĩ đến, Hiên Viên Mặc Trạch liên thủ với Phượng Cửu chỉ sợ đều không phải là thông thiên quân chủ đối thủ các tu sĩ nghe nói như thế. Chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, trong lòng chấn kinh như là cao núi chỗ thác nước một tiếng ầm vang hung hăng va chạm mà xuống đồng dạng, ở trong lòng ở giữa nhấc lên một mảnh kinh thao sóng biển, tóe lên bọt nước vô số, thật lâu không cách nào. Bình tĩnh. Phượng Phủ bên trong, nghe phía trên truyền tới lời nói, Mai lão không khỏi khiếp sợ mở to hai mắt nhìn về hướng phía trên. Kia Diêm chủ đã là thần vương cấp bậc cường giả. T. Cái này sao có thể? 5 năm này thời gian, bọn hắn đến cùng làm cái gì mới có như vậy bất khả tư nghị tu vi? Bên trên bầu trời, một bộ áo bào đen mặc trên người Hiên Viên Mặc Trạch đứng tại Thanh Long trên đầu đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy nhìn xem tầng mây kia chỗ, thanh âm trầm thấp bí mật mang theo thần vương cường giả uy áp từ trong miệng truyền ra. 2 lần giao thủ đều là giấu đầu lộ đuôi. Bây giờ bản quân ngay ở chỗ này, ngươi có dám đi ra đánh một trận? Nghe kia khiêu chiến âm thanh truyền ra, toàn bộ Tứ Phương Thành bên trong người hô hấp đống nhiên trì trệ. Hắn thế mà hướng thông thiên quân chủ phát ra khiêu chiến. Cũng thế, hắn đã là cùng thông thiên quân chủ cùng ở tại tồn tại, làm sao không dám đánh với hắn một trận. Chỉ là, thông thiên quân chủ sẽ đón lấy khiêu chiến của hắn sao? Hắn dám đón lấy khiêu chiến của hắn sao? Không thể không nói, lúc này, không chỉ là tứ phương thành bên trong người một trái tim khẩn trương nhảy lên, liền ngay cả làm tinh tiên qua nơi đó hội tụ cường giả khắp nơi một trái tim cũng bịch bịch nhảy, khẩn trương đến không thể thở nổi. Nếu là thông thiên quân chủ đón lấy Hiên Viên Mặc Trạch đánh một trận, đây cũng là đại biểu cho đối với bọn họ chuyện gì, bất kể là ai thua ai thắng, một trận kịch chiến xuống tới, trong thời gian ngắn nơi này nhất định sẽ là một mảnh thái bình. Chỉ là, bây giờ Hiên Viên Mặc Trạch thực lực tại thần vương cấp bậc, thông thiên quân chủ lại có hay không sẽ đón lấy khiêu chiến của hắn đâu. Bên trên bầu trời tựa hồ cũng yên tĩnh một chút, trong không khí khí tức càng ngày càng trầm thấp, như là báo tố sắp xảy ra trước áp suất thấp đồng dạng, cô kia để cho người hít thở không thông khí tức, rất là làm người ta kinh ngạc. Ha ha ha ha ha. Càn rỡ tùy ý tiếng cười to từ mây tầng chỗ sâu truyền đến, thanh âm kia chấn động đến trên bầu trời khí tức đều tại rung động, thậm chí hồ, để mặt đất cũng hơi chấn động lên. Bao nhiêu năm không ai dám như vậy đối với bản quân nói chuyện. Chỉ bằng một mình ngươi vừa mới tiến thần vương cấp bậc tiểu tử, liền dám. Như vậy cuồng vọng. Tốt. Bản quân tiếp khiêu chiến của ngươi. Bản quân ngược lại muốn xem. Đợi cho ngươi nhìn thấy bản quân chân thân một khắc này, ngươi là có hay không còn có can đảm này nói ra cuồng vọng như vậy. Thanh âm kia âm trầm mà mang theo lệ khí, trong ngôn ngữ vẻ ngoan lệ hiển thị rõ. Hiển nhiên, hắn mặc dù ngoài ý muốn Hiên Viên Mặc Trạch ở nơi này 5 năm ở giữa tiến giai thành thần vương cường giả, nhưng cũng cảm thấy, đối phương dù cho là thần vương cấp bậc cường giả, cũng vô pháp cùng hắn đánh đồng. Bởi vậy, ở nơi này quyền uy mặt mũi bị khiêu chiến đến giờ khắc này, hắn âm trầm tiếp nhận cái này đến từ Hiên Viên Mặc Trạch khiêu chiến. Đã hắn như vậy chờ mong cùng hắn chân thân đánh một trận, như vậy, hắn liền thành toàn hắn lại như thế nào? Đứng tại thanh long trên đầu Hiên Viên Mặc Trạch thâm thúy ánh mắt lóe lên, trầm thấp mà bén nhọn âm thanh từ trong miệng truyền ra, một tháng sau, đỉnh núi đỉnh cao bên trên gặp. Chương 3332, tặng quả. Nghe Hiên Viên Mặc Trạch truyền tới âm thanh, tầng mây chỗ sâu, kia thông thiên quân chủ trùng điệp hừ một cái, tốt. Một tháng sau, đỉnh núi đỉnh cao, bản quân tất lấy ngươi trên cổ đầu người. Thanh âm kia trong không khí quanh quẩn, cho đến, tiêu tán không gặp. Mà cái kia cũng từ thông thiên quân chủ phóng thích mà xuống uy áp, cũng đang hắn sợi kia thần thức sau khi biến mất mà biến mất. Trên bầu trời, Hiên Viên Mặc Trạch chân đạp thanh long từ không trung mà xuống, đi vào phượng phủ phía trên ống tay háo phất một cái, kia che chở phượng phủ kết giới trong nháy mắt bị hắn rút lui. Một đạo thanh sắc quang mang ở phía trên xoay quanh một vòng sau hưu một tiếng trở lại Hiên Viên Mặc Trạch thân thể. Cùng lúc đó, chân hắn đạp gió mát mà tới, đi vào Phượng Cửu bên người. Phượng Cửu kéo tay của hắn, tiếp theo nhìn về hướng Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm, trong phủ sự tình các ngươi xử lý một chút. Tin tưởng không bao lâu nữa, cái này Phượng Phủ lại muốn đông như chảy hội rồi. Đúng. Hai người đáp một tiếng, để tất cả mọi người tàn đi. Lúc này, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng với Quan Tập Lẫm ba người tại trong sảnh ngồi, đang nói chuyện liền nghe nói Thiệu gia người tới. Bởi vì tứ khuyết cùng quan hệ, cùng với cái này Thiệu gia trước sau sau chuẩn bị, Phượng Cửu nghĩ, thường phục tay háo phất một cái, từ không cùng lúc lấy ra mấy viên linh quả đến. Lãnh Hoa, chủ tử. Phía ngoài Lãnh Hoa đi đến. Đem cái này mấy cái linh quả cầm tặng cho Thiệu gia đi. Đúng. Lãnh Hoa đáp một tiếng, tiến lên đem kia mấy cái linh quả thu hồi, dùng mâm giả vờ liền đi ra phía ngoài. Đỗ Phàm đang cùng Thiệu gia chủ ở bên ngoài nói chuyện, Thiệu gia chủ đưa lên đồ vật về sau, nhân tiện nói, vậy ta liền đi về trước, nếu là còn có cái gì sai phái, cứ việc phân phó liền tốt. Thiệu gia chủ nói quá lời. Đỗ Phàm cười cười, nói, ta tiễn đưa Thiệu gia chủ đi. Nói xong, làm ra dấu tay xin mời. Lãnh Hoa từ nơi không xa đi tới, gặp Đỗ Phàm muốn đưa hắn đi ra, liền lên tiếng kêu một tiếng, Thiệu gia chủ xin dừng bước. Phía trước hai người dừng lại bộ pháp đến, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là Lãnh Hoa, Thiệu gia chủ vội vàng cung kính thi lễ một cái, Lãnh Quang hẳn ra. Thiệu gia chủ, đây là nhà ta chủ tử tặng cho ngươi mấy cái linh quả. Lãnh Hoa cười nói, đem kia mâm đưa lên trước, đem phía trên vải đỏ xốc lên, tại Thiệu gia chủ ánh mắt vui mừng bên trong nói, quả này chính là thọ nguyên quả, 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả, có thể tăng thọ nguyên, cũng tăng tu vi. Nghe lời này, Thiệu gia chủ mừng rỡ không thôi, thọ nguyên quả hắn đương nhiên nghe nói qua, kia trái cây chân quý phi thường, mỗi một cái đều giá trị liên thành, mà cái này trên khay, lại có 4 cái nhiều, vẫn là đưa tặng cho hắn, làm sao không cứ gọi hắn kinh hỉ. Đa tạ Phượng tiểu thư, đa tạ. Hắn rội ra hai tay run rẩy tiếp nhận, khó nén trong lòng kích động. Cái này không chỉ là bởi vì trái cây mà kích động, càng là bởi vì cái này tí chút năm qua, hắn bận tiếu tít rốt cục để Phượng Cửu nhớ ký hắn, nhớ ký Thiệu gia. Ngươi đưa tiện Thiệu gia chủ đi. Lãnh Hoa nói với Đỗ Phàm, hướng Thiệu gia chủ gật đầu về sau, lúc này mới xoay người rời đi. Thiệu gia chủ, mời. Đỗ Phàm cười nói, là. Hắn liền tranh thủ kia 4 cái trái cây thận trọng cất đi, lúc này mới theo Đỗ Phàm ra Phượng Phủ, hướng Thiệu gia mà đi. Ngay tại Thiệu gia chủ sau khi rời đi không lâu, trên bầu trời 2 bóng người lướt đến, không bao lâu, liền đi tới Phượng Phủ ngoài cửa lớn. Đang muốn xoay người lại, Đỗ Phàm nhìn thấy 2 người, lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Tứ Khuyết Tôn giả, Mục Tâm Tôn giả, chúng ta là tới gặp Sư Tôn. 2 người nhìn nói với Đỗ Phàm, xin mời vào. Đỗ Phàm làm ra dấu tay xin mời, mang theo 2 người hướng bên trong đi đến. Chương 3333, Thương Nghị. Trong đại sảnh, quan tập lẫm nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, người hướng kia Thông Thiên Quân chủ hạ chiến thư, lại hẹn tại kia cái gì đỉnh núi đỉnh cao, có mấy phần chắc chắn có thể thắng hắn. Chính như kia Thông Thiên Quân chủ lời nói, Hiên Viên Mặc Trạch là vừa tiến vào thần vương cấp bậc không lâu, kia Thông Thiên Quân chủ lại không biết lên cấp đã bao nhiêu năm, 2 cái thực lực tương đương người giao thủ với nhau, không thể không nói hắn vẫn là có chút bận tâm. Đây chính là tử chiến, hơi không cẩn thận, nhưng là sẽ không toàn mạng. Hiên Viên Mặc Trạch nâng chung trà lên nhấp một miếng nước trà, thanh âm trầm thấp không nhanh không chậm nói xong, bảy thành. Ca, ngươi không cần lo lắng. Một trận chiến này là sớm muộn cũng phải đối mặt, ta cùng Trạch dự định, việc này có một kết thúc về sau, liền muốn chuẩn bị thành thân sự tình rồi. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt rơi vào Hiên Viên Mặc Trạch trên thân. Hôm nay kia Thông Thiên Quân chủ xuất hiện, nàng thậm chí ngay cả động thủ đều không có, đó là bởi vì nàng tin tưởng, lấy bây giờ Trạch tu vi đã có thể cùng kia Thông Thiên Quân chủ chính diện giao phong rồi. Huống chi hôm nay xuất hiện cũng chỉ là Thông Thiên Quân chủ một vệ thần thức mà thôi, một tháng sau đánh một trận, bất kể như thế nào các phương đều phải yên tĩnh, không còn dám trêu chọc bọn hắn. Chủ tử, Tứ Khuyết Tôn giả bọn hắn tới. Lãnh Hoa thanh âm tại bên ngoài phòng vang lên. Để bọn hắn vào. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng vậy bên ngoài đi tới 2 người. Bái kiến 2 vị sư tôn. Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm 2 người cung kính thi lễ một cái. Ngồi đi. Phượng Cửu ra hiệu, nhìn về hướng 2 người hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Chúng ta trong tông môn nhìn thấy Thông Thiên Quân chủ xuất hiện, liền nghĩ đến chạy tới nhìn xem. Tứ Khuyết nói xong, nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu, hỏi, sư tôn, các ngươi đều còn tốt. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, nói, nếu không tốt, có thể liền không sẽ ngồi ở chỗ này gặp ngươi rồi. Nghe lời này, Tứ Khuyết ngượng ngùng cười cười. Hắn cũng biết rõ lời này là hỏi dư thừa. Hiên Viên sư tôn cùng Thông Thiên Quân chủ ước chiến đỉnh núi đỉnh cao, có thể cần chúng ta chuẩn bị chút gì? Mục Tâm hỏi đến. Kia đỉnh sơn địa thế hiểm trở, đỉnh núi độ cao như vào đám mây, hắn có chút ngoài ý muốn bọn hắn sẽ chọn tại kia dạng một chỗ đánh một trận, phải biết. Địa thế càng là hiểm trở, lúc chiến đấu càng đến lưu tâm. Ta nghe nói, các ngươi tông môn tụ tập không ít các nơi mà đến tu sĩ, liền vì đánh với Thông Thiên quân chủ một trận. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, thâm thúy mắt đen rơi trên người Mộc Tâm. Đúng vậy, đây là mấy cái tông môn đám tông chủ thương lượng đi ra ngoài đối sách, đều tông môn dự định vốn là dạng này. Mộc Tâm đơn giản đem tông chủ tính toán của bọn hắn nói cho bọn hắn, cuối cùng, nói, hết thể mới hỏi sư tôn, đến lúc đó cần phải để bọn hắn đều đi đỉnh núi tinh tu. Liền xem như không thể đánh với Thông Thiên quân chủ một trận, nhưng cũng có thể cùng với những cái khác tu sĩ giao thủ. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch chậm rãi nói, thần vương cường giả giao thủ, uy áp tản ra gây họa tới thực lực thấp tu sĩ, bọn hắn nếu là muốn đi, vậy cũng chỉ có thể tại đỉnh chân núi. Đúng, việc này ta sẽ trở về bẩm báo tông chủ, mời hắn an bài. Mục Tâm đáp lời, còn không có cho các ngươi giới thiệu, đây là ta ca, Quan Tập Lẫm. Phượng Cửu nói xong, hướng một bên Quan Tập Lẫm nhìn lại, cười nói, ca, bọn hắn chính là ta cùng Trạch Thu Đồ Nhi, Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm. Quan Tập Lẫm nhẹ gật đầu, vừa rồi hắn liền đang đánh giá hai người, tới đây trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghe nói qua hai người bọn họ, hôm nay xem xét, cũng là cảm thấy hai người này vẫn rất thuận mắt. Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm đang nghe Phượng Cửu lời nói sau liền đứng lên, đang chuẩn bị hành lễ lúc, đã bị Quan Tập Lẫm ngăn cản. Chương 3334, nói lời cảm tạ. Hai vị không cần đa lễ. Quan Tập Lẫm ung dung cười nói, muội muội ta là các ngươi sư tôn, bất quá ta không phải, cùng ta một lần bối tương giao liền có thể rồi. Nghe vậy, Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm nhìn nhau. Bọn hắn vừa còn đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn xưng hô như thế nào hắn vì tốt. Bây giờ nghe hắn kiểu nói này, cũng là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lập tức liền chắp tay, nhận được không bỏ, kia quan huynh đệ liền cùng chúng ta lấy gọi nhau huynh đệ đi. Tứ Khuyết huynh, Mộc huynh. Quan Tập Lâm chắp tay đáp lễ lại, mời bọn họ ngồi xuống. Mấy người đang trong sảnh hàn huyên một hồi, qua không bao lâu, Lãnh Hoa liền đi tiến đến, chủ tử, phòng bếp bên kia chuẩn bị thịt rượu, cần phải hiện tại dùng nữa. Cũng tốt. Phượng Cửu gật đầu. Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm thấy thế liền đứng lên, nói, sư tôn, chúng ta còn muốn về Thiệu gia một chuyến, bây giờ sư tôn nơi này cũng không có sự tình khác rồi, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Các ngươi không lưu lại dùng cơm. Phượng Cửu nhìn về hướng hai người. Không được. Bọn hắn lắc đầu, bởi vì biết bọn hắn vừa trở về, cũng muốn họ gặp, liền cũng không để lại xuống tới quấy rầy. Ta đưa các ngươi đi. Quan Tập Lâm đứng lên, đối với Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch nói, ta đưa bọn hắn đi ra. Nói xong, liền đối với Tứ Khuyết hai người làm ra mời động tác. Hai người hơi hơi không người, lúc này mới cùng Quan Tập Lâm cùng nhau đi ra ngoài. Trên đường, ba người nói chuyện phiếm tử vài câu, thẳng đến đưa bọn hắn rời đi, Quan Tập Lâm mới quay người đi đến. Đỗ Phàm, để người đem thịt rượu bày ở bên kia dưới cây chỗ thoáng mát đi. Quan Tập Lâm chỉ vào tiền viện một chỗ dưới cây, cười nói, đoàn người họ gặp, ăn một chút gì sau làm cho bọn hắn đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Được. Đỗ Phàm đáp lời, phân phó lấy hạ nhân chuẩn bị, đang muốn hướng phòng bếp đi xem một chút giao phó đến thế nào lúc, chỉ thấy chỗ cửa lớn một vệ thân ảnh mò vào. Khương Lão. Đỗ Phàm kinh ngạc nhìn về hướng hắn, bộ pháp nhất chuyển, hướng hắn đi đến, sao ngươi lại tới đây? Cái này Khương Lão, chính là năm đó đến đây cầu lấy cấp 6 phá nguyên đan lão giả kia. Năm đó chủ tử để hắn thu thập dược liệu để đổi lấy cấp 6 đan dược, về sau chủ tử bọn hắn đi rồi, việc này cũng từ hắn tìm vì tiếp xúc, cũng bởi vậy, tại Khương Lão năm đó thu thập hảo dược tài sau đến Phượng Phủ nơi này tìm không được người lúc, biết được tin tức hắn còn liên hệ rồi hắn, về sau nghiệm qua dược liệu về sau, đem một viên cấp 6 phá nguyên đan cho hắn. Theo năm đó việc này qua đi, hắn cũng hồi lâu không có lại xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt rồi, cũng không nghĩ tới hôm nay cũng tới, đoán chừng là nghe được chủ tử trở về tin tức, cho nên cũng đi tới nhìn một chút đi. Đỗ quản sự. Khương Lão nhìn thấy hắn, vội vàng chắp tay thi lễ một cái, nói, ta nghe nói quỷ y trở về rồi, cho nên chuyên tới để hướng nàng nói tạ. Nói xong, lại nói, ta gần nhất bên ngoài du lịch, lại phải một cây chân quý linh dược, liền nghĩ đến lấy ra cho quỷ y đi. Nghe nói như thế, Đỗ Phàm cười cười, nói, đã như vậy, vậy liền mời tiến đến đi. Hắn làm ra dấu tay xin mời, mời hắn vào, mang theo hắn hướng tiền viện đi đến. Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng với Quan Tập Lẫm bọn hắn đang tại trong sân dưới cây ngồi, Lãnh Xương mang theo Hạo Nhi tới, Cẩm Tâm cũng đợi ở một bên phục dịch. Chủ tử, Khương Lão nói muốn tự thân hướng ngươi nói tạ, ta liền đem hắn mời tiến đến rồi. Đỗ Phàm cười nói, hơi nghiêng đầu nhìn về hướng bên người Khương Lão. Nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đều tại, Khương Lão khó nén trong lòng kích động tiến lên, gặp qua quỷ y yề, Diêm chủ. Hắn rất cung kính hướng bọn họ thi lễ một cái, nói, từ khi năm đó từ Đỗ quản sự nơi đó được đan dược sau đó ta liền vẫn nghĩ tự thân hướng quỷ y yề nói lời cảm tạ. Chương 3335, Cứu mạng tiên thảo. Nhìn thấy hắn, Phượng Cửu nhất thời không nhớ ra được. Thẳng đến hắn nói ra lời kia lúc, nàng mới nhớ tới hắn là năm đó cái kia cầu lấy đan dược người. Ánh mắt ở trên người hắn quét qua, cười cười nói, kia cấp 6 phá nguyên đan là ngươi dùng linh dược đổi lấy, thật cũng không dùng nói với ta đa tạ, bất quá là bình đẳng giao dịch mà thôi. Không không không, chính là quỷ y hệ viên đan dược kia mới cải biến ta, nếu như không phải năm đó viên đan dược kia, ta lúc này cũng vô pháp còn sống nhìn thấy quỷ y lìa rồi. Hán vội vàng nói, một bên từ không cùng lúc lấy ra một vật đến đưa cho một bên Đỗ Phàm, vừa nói, ta biết quỷ y lìa vui hy chân linh dược, đây là ta ở bên ngoài du lịch lúc lấy được, mời quỷ y lìa nhận lấy. Đỗ Phàm đem mấy thứ đưa lên tiền đến, để lên bàn, mà lùi về sau đến một bên. Phượng Cửu nghe nói như thế sau nhíu mày, cũng không có mở ra hộp ngọc kia, mà là nhìn xem Khương Lão nói, lúc trước đan dược là của ngươi linh dược trao đổi mà đến, bây giờ ta nếu là lại thu ngươi linh dược này, cũng có chút. Quỷ y hề mạng sống tri ân, như thế nào kia chỉ là một chương dược đơn bôi thuốc tài liền có thể hồi báo. Mời quỷ y hề nhất định phải nhận lấy linh dược này, ta một cái không hiểu luyện đan người, linh dược này đặt ở ta chỗ này cũng là lãng phí. Cũng chỉ có quỷ y mới có thể làm cho nó phát huy lớn nhất công hiệu. Hắn nói xong, hướng bọn họ thi lễ một cái, nói, hôm nay đến cửa, chính là vì tự thân hướng quỷ y nói lời cảm tạ, ta liền cáo từ trước. Nói xong, cũng không đợi Phượng Cửu nói thêm cái gì, liền vội vàng rời đi, phảng phất sợ nàng không thu kia linh dược tựa như. Nhìn xem hắn vội vàng rời đi, Phượng Cửu không khỏi cười một tiếng. Một bên mở ra hộp ngọc kia, nói, là dạng gì linh dược. Khi ánh mắt nhìn thấy hộp ngọc kia bên trong linh dược lúc, ánh mắt không khỏi co rụt lại. Đúng là còn cứu mạng tiên thảo. Quan Tập Lẫm nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi, cứu mạng tiên thảo. Cứu mạng dùng. Hắn không hiểu linh dược những vật này, cũng không biết vật kia là có cái gì dùng. Phượng Cửu mỉm cười, một bên đem trong hộp cứu mạng tiên thảo cầm lên nhìn một chút. Nói, đây đúng là một mực cứu mạng tiên thảo, chân quý phi thường, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Càng khó hơn chính là, bởi vì hộp ngọc này bảo dưỡng, bụi cây này cứu mạng tiên thảo còn xanh tươi ướt át, rễ cây chỗ còn có một đoàn nhỏ màu đen bùn đất bao vây lấy. Nói cách khác, nàng có thể đem bụi cây này linh dược trồng ở không gian của nàng giảm, ngày sau cũng có thể phát huy đến lớn nhất dược hiệu. Tay nhất chuyển, nàng đem kia chu tiên thảo trồng vào không gian dược điển bên trong, lại đem hộp ngọc kia cất đi, nói, cái này Khương Lão ngược lại là đưa phần đồ tốt. Vừa rồi lao giả kia nói đến cũng không tệ, lại chân quý linh dược, cũng chỉ có đến rồi trong tay ngươi mới có thể làm cho nó phát huy ra lớn nhất dược hiệu. Quan Tập Lâm cười nói, cho bọn hắn rót chén rượu, vừa hướng Cẩm Tâm nói, ngươi đi để phòng bếp người đem làm tốt món ăn phần đỉnh đi lên. Đúng. Cẩm Tâm đáp một tiếng, quay người rời đi. Mẫu thân. Hạo Nhi đi vào Phượng Cửu bên người, dựa vào trong ngực của nàng. Hạo Nhi, hôm nay trước hết nghỉ ngơi thật tốt, đợi ngày mai mẫu thân lại mang người đi ra ngoài chơi. Nàng đem hắn bế lên, để hắn ngồi ở bắp đùi của nàng chỗ. Một bên Hiên Viên Mặc Trạch liếc qua, liền nhìn về hướng Hạo Nhi, nói, Hạo Nhi, ngươi là nam hải tử, lại lớn như vậy, như nào đây có thể một mực để ngươi mâu thân ôm ngươi? Chính mình ngồi. Nghe nói như thế, Hạo Nhi hướng hắn nhìn lại, gặp hắn đang nhìn xem hắn, gương mặt nghiêm túc, lúc này mới đáp lời, đúng, cha. Hắn ngửa đầu nhìn xem Phượng Cửu, nói, mẫu thân, Hạo Nhi chính mình ngồi là được rồi. Chương 3336, chờ mong. Phượng Cửu xem xét Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, cảm thấy hắn đối với Hạo Nhi quá nghiêm khắc, một đứa bé mà thôi, lại không cái gì. Bất quá, gặp hắn đều nói như vậy, thật cũng không lại nói thêm gì nữa, chỉ là cười đem Hạo Nhi ôm đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Kia Hạo Nhi an vị ở chỗ này, đợi lát nữa mẫu thân giúp ngươi gấp thức ăn. Hạo Nhi nghe xong lời này, lập tức mừng rỡ nở nụ cười, ừm, Hạo Nhi cũng giúp mẫu thân gấp thức ăn. Hạo Nhi thật ngoan. Phượng Cửu sờ lên hắn tinh xảo khuôn mặt nhỏ, khen một tiếng. Cách đó không xa, hỗ trợ mang món ăn tới Mai lão nhìn thấy một màn kia, trong tâm vị chua. Tiểu chủ tử tại Quỷ Y cùng Diêm chủ bên cạnh bọn họ lớn lên, cùng bọn hắn thân mật như người một nhà, cũng không biết ngày sau gặp được cha mẹ ruột của hắn, hắn có thể hay không không muốn thân cận. Chủ tử nơi đó, hắn đưa tin tức cho bọn họ, cũng không biết bọn hắn sẽ ở lúc nào xuống tới nhìn xem. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi trong tâm suy nghĩ, đi lên trước trên mặt nụ cười nói, món ăn tới, nóng hổi vừa làm tốt. Hắn đem mang món ăn bày ra lấy trên mặt bàn đi, hạ nhân cũng theo bưng món ăn tới, không bao lâu, bày ra trong sân cái bàn bày thức ăn thịt rượu, đám người cũng theo ngồi xuống. Một chén này, ta mời các vị. Phượng Cửu bưng chén rượu, hướng đám người báo cho biết một chút, uống một hơi cạn sạch. Đám người cũng theo đứng lên, bưng lên rượu trong ly đáp lễ nàng. Theo uống mở, đám người cũng bên cạnh hàn huyên, đều tại nói đến đây 5 năm ở giữa phát sinh sự tình. Phượng Cửu bọn hắn nơi đó một bàn, ngồi người ít, lúc này, Hạo Nhi đang mang theo một miếng thịt thả Phượng Cửu trong chén, mâu thân, ăn. Hạo Nhi thật ngoan. Phượng Cửu cười sờ lên đầu của hắn, cũng cho hắn kẹp một miếng thịt, nói, Hạo Nhi ăn nhiều một chút mới có thể lớn thân thể. Ừm. Hạo Nhi đáp lời, bới hai cái sau bữa ăn. Một đôi mắt hướng Hiên Viên Mặc Trạch cùng Quan Tập Lẫm hai người nhìn một chút, thế là, tiểu gia hỏa liền cũng cho bọn hắn gắp một đũa món ăn. Cha, ăn. Cứu cứu, thịt. Hiên Viên Mặc Trạch gặp hắn đưa tay thò người ra đến, liền bưng lên chén tiếp được hắn kẹp món ăn, lúc này mới nói, ừm, ngồi xuống ăn đi. Tiểu Hạo Nhi, ngươi có thể so sánh nhà cậu giảm hôn tiểu tử khôn hơn. Quan Tập Lẫm cười nói, cũng bưng lên chén tiếp được hắn kẹp món ăn, đồng thời cũng cho hắn kẹp con gà chân. Nghe nói như thế, Hạo Nhi nháy nháy mắt, nhà cậu có hôn tiểu tử. Phượng Cửu cũng nhìn về hướng hắn, lộ ý cười hỏi, ca, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi bây giờ mấy đứa bé rồi. Hắn và Diệp Tinh cũng được thân nhiều năm rồi, nếu là một năm một cái. Nhìn xem Phượng Cửu thân sắc, Quan Tập Lâm đã biết nàng đang suy nghĩ gì. Lập tức ho nhẹ một tiếng, cười nói, nhìn ngươi lời này hỏi được, cái gì gọi là hiện tại có mấy cái hài tử. Ta và ngươi tẩu tử hiện tại cũng liền một đứa con trai, cũng liền 4 tuổi, cả ngày ra được không xong. Nghe vậy, Phượng Cửu nhịn không được bật cười, mới một cái a. Ta cho rằng ngươi làm sao cũng sẽ có 2-3 cái nữa nha. Chúng ta nghĩ đến chờ hài tử lớn chút lại sinh, một cái đều không chú ý được tới. Quan Tập Lâm nhếch miệng cười, nhớ tới trong nhà kiểu thê cùng nhi tử, trên mặt hạnh phúc ý cười tự nhiên mà vậy tràn ra ngoài. Một bên nghe Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt hơi sâu, nhất là Phượng Cửu nói cho rằng Quan Tập Lâm sẽ có 2-3 cái hài từ lúc, hắn không khỏi nghĩ đến, về sau hắn và A Cửu thành thân rồi, là 3 năm ôm 2 đâu, vẫn là 4 năm ôm 3, vẫn là, cũng chỉ sinh một cái chờ hài tử lớn chút lại sinh. Vừa nghĩ, ánh mắt của hắn cũng tự nhiên mà vậy rơi vào cười nhẹ nhàng Phượng Cửu trên người, nghĩ muốn bọn hắn cũng nhanh thành thân rồi, trong mắt cũng không khỏi hiện lên nhu hòa ý cười. Chương 3337, mang người chơi. Phượng Cửu cùng Quan Tập Lâm đang nói, cũng không biết nghĩ tới điều gì, chợt nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, hỏi, chúng ta đến lúc đó thành thân là ở bên này thành thân, vẫn là trở về. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi khẽ nhếch, nói, ngươi nghĩ trở về vẫn là ở bên này. Ngươi ban đầu là làm sao dự định? Phượng Cửu nhìn xem hắn hỏi. Ta nguyên là nghĩ đến ở chỗ này xử lý một trận thịnh đại hôn lễ, đem cha mẹ người thân đều nhận lấy. Có điều, cũng có thể về Phượng Hoàng Hoàng Triều nơi nào đây, ngươi từ trong nhà xuất giá cũng được, liền nhìn ngươi ưa thích loại nào. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, trong tâm nghĩ đến lúc đó thành thân còn có rất nhiều chuyện cần an bài, liền xem như đến lúc đó cùng Thông Thiên Quân Chủ đánh một trận kết thúc, đoán chừng nhất thời bán hội sự tình cũng an bài không xong. Nhất là, hắn muốn tự thân đi vì nàng chuẩn bị sính lễ, muốn cho cuộc hôn lễ này chưa từng có long trọng, cho nên phải chuẩn bị sự tình lại càng không ít. Về phần tại bên nào thành thân, hắn cảm thấy trọng yếu nhất vẫn là muốn nhìn nàng ý tứ. Nghe lời này, Phượng Cửu trong lòng ấm áp, nàng cười híp một đôi mắt, trên mặt đều là vui vẻ ý cười, đem bọn hắn nhận lấy đường xa qua xa. Hơn nữa bọn hắn cũng đã quen thuộc cuộc sống yên tĩnh, cùng hắn một đường buôn ba, chẳng bằng chúng ta trở về thành thân, ta từ trong nhà xuất giá, cứ như vậy càng tốt hơn. Bên kia dù sao cũng là một đường trưởng thành địa phương, từ Phượng Hoàng Hoàng Triều nơi đó Phượng Phủ bên trong xuất giá, không có gì thích hợp bằng rồi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nhẹ gật đầu, tốt, theo ngươi, chờ đỉnh núi đánh một trận kết thúc về sau, lại để cho người chọn cái ngày tốt. Ừm. Nàng cười khanh khách đáp một tiếng. Tới tới tới, dùng bữa dùng bữa. Quan Tập Lâm cười vang, nghĩ đến bọn hắn rốt cục muốn tìm thời gian thành thân rồi, cái này trong lòng cũng là vui vẻ phi thường. Tại cơm nước no nê về sau, liền giao đại trong phủ hạ nhân dọn dẹp đồ vật, ngoại trừ Đỗ Phàm mấy người bên ngoài, Phượng Cửu bọn hắn đều đi nghỉ trước. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Phượng Phủ bên trong. Hạo Nhi nháy mắt, nhìn xem trên người rách dưới áo ăn mày phục, không khỏi nghiêng đầu một chút, nhìn xem mẫu thân hắn hỏi, mẫu thân, chúng ta đi ra ngoài chơi, tại sao muốn mặc thành dạng này? Bởi vì hôm qua mẫu thân hắn đáp ứng hắn hôm nay muốn dẫn hắn đi ra ngoài chơi, thật sớm hắn liền rời giường, còn chọn lấy chính mình thích nhất một bộ quần áo, thế nhưng là, đến rồi mẫu thân hắn nơi này, trên người bộ kia sạch sẽ quần áo bị bỏ đi, đổi lại cái này rách tung tóe tắm đến trắng bệch áo ăn mày phủ. Chỉ có 5-6 tuổi hắn không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ Đan Vương Cốc ra ngoài đi dạo phố đều phải mặc thành dạng này. Phượng Cửu giúp hắn cầm quần áo mặc, đem hắn nhìn sơ khá chỉnh tề buộc tóc cũng cho làm rối loạn, lại đem hắn một trường trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ đơn giản hóa trang, trắng nõn làn da trở nên đen tùi lùi. Đơn giản tân trang để hắn nhìn không ra diện mạo như cũ. Ừm, như vậy còn kém không nhiều lắm. Phượng Cửu hài lòng nhẹ gật đầu. Mẫu thân, như vậy làm sao dạo phố? Hạo Nhi nháy mắt không hiểu nhìn xem nàng. Phượng Cửu phác thảo môi cười một tiếng, nói, mẫu thân mang ngươi dạo phố, mang ngươi đi ra ngoài chơi, cũng không phải ngồi linh hiệu xe, ăn mặc quần áo ngăn nắp đi ra. Nàng đưa tay gảy nhẹ xuống trán của hắn, nói, ngươi lần đầu trải qua thế, mẫu thân dạy ngươi nhìn xem người đời. Hạo Nhi không hiểu nhiều, chỉ là biết, mẫu thân sẽ không hại hắn chính là, bởi vậy, liền cũng nghe lấy nàng, án lấy nàng phân phó đến. Phốc phốc. Từ bên ngoài đi tới Quan Tập Lâm vốn còn muốn cùng bọn họ cùng nhau đi dạo phố, ai biết liền thấy Phượng Cửu đem Hạo Nhi biến thành một bộ tiểu an mày bộ dáng. Lập tức không nhịn được bật cười. Chương 3338, Dụng Tâm Lương Khổ. Ta nói tiểu cửu, ngươi làm sao đem Hạo Nhi biến thành bộ này tiểu an mày bộ dáng? Ngươi sẽ không liền nghĩ để hắn cái dạng này ra ngoài đi. Quan Tập Lâm đi đến, cầm cái ghế dựa liền ngồi ở một bên nhìn xem, gặp Hạo Nhi bộ kia tỉnh tỉnh mê mê bộ dáng, không khỏi ngầm tự lắc đầu. Tuy nói cái này Hạo Nhi cũng là thông minh, nhưng, để hắn một cái 5-6 tuổi đứa nhỏ cái bộ dáng này đi ra, đoán chừng không bao lâu liền không chịu nổi. Cứu cứu! Hạo Nhi kêu một tiếng, vừa nhìn về phía mẫu thân hắn. Phượng Cửu vô vô Hạo Nhi đầu tóc rối bời, cười cười, đối với Quan Tập Lâm nói, chỉ có để hắn tại tầng thấp nhất, mình tài năng nhìn thấy đứng tại chỗ cao không thấy được đồ vật, rèn luyện liền được từ nhỏ bắt đầu. Hạo Nhi đi theo bên người chúng ta những năm này, ta cùng Trạch đều không có nuông chiều hắn, ta nghĩ, hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thích ứng. Nàng nói, ngồi xổm xuống nhìn xem Hạo Nhi, nói, Hạo Nhi, mẫu thân muốn nhìn một chút nếu chỉ có chính ngươi một người lúc, ngươi là có hay không có thể chính mình sống sót, cho nên, ta cho ngươi thời gian 10 ngày. Trong 10 ngày này, ngươi không thể dùng ngươi trong không gian bất kỳ vật gì, duy nhất có thể sử dụng chỉ có cột vào ngươi nhóc trên đùi thanh trụy thủ kia. Ngươi nếu muốn biện pháp tại cái gì cũng không có dưới tình huống sinh tồn, muốn chính mình học được hóa giải nguy cơ, muốn chính mình tìm đồ nhét đầy cái bao tử. Nhưng là, nhớ kỹ một điểm, trong lòng còn có thiện niệm, không thể là ác. Trong 10 ngày này, ngươi phải mình ở cái này tứ phương thành bên trong sinh hoạt. Không thể nói cho bất luận kẻ nào ngươi là ta con trai, ngươi chỉ có thể lấy một tên ăn mày nhỏ thân phận tồn tại, sau 10 ngày mới có thể trở về vào nhà, ngươi làm được sao? Phượng Cửu nhìn vẻ mặt sững sờ Hạo Nhi ôn nhu hỏi. Nghe nàng, Hạo Nhi nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, ừm, Hạo Nhi có thể làm được. Hắn nghĩ, thời gian 10 ngày, hẳn là không khó. Chỉ có thể nói, tiểu gia hỏa còn chưa có thử qua một cái nhân sinh sống, đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Tốt, vậy mẫu thân để cho người tiễn ngươi đi ra. Nàng sờ lên đầu của hắn cười cười, ngược lại với bên ngoài kêu một tiếng, Lãnh Hoa. Chủ tử. Lãnh Hoa từ bên ngoài đi vào. Ngươi đem Hạo Nhi đưa ra phủ đi, tìm một chỗ buông hắn xuống liền trở về đi. Phượng Cửu phân phó. Đúng. Lãnh Hoa đáp một tiếng, tiến lên ôm lấy Hạo Nhi liền đi ra ngoài. Lúc này, bị ôm Hạo Nhi phảng phất vừa tỉnh táo lại, không khỏi há miệng hỏi, mẫu thân, Hạo Nhi nếu như muốn ngươi rồi làm sao bây giờ? Phượng Cửu mỉm cười, vậy liền ở trong lòng nghĩ lấy liền tốt, chờ ngươi trở về rồi, mẫu thân chuẩn bị cho ngươi ăn ngon. Được. Hắn lộ ra tiếu dung đáp lời, tùy theo Lãnh Hoa đem hắn ôm đi. Lặng yên không tiếng động ra Phượng phủ. Nhìn xem hài tử cứ như vậy bị đưa ra phủ đi, Quan Tập Lâm sững sờ một chút, nói, tiểu Cửu, ngươi cứ yên tâm để hắn một đứa bé như vậy ở bên ngoài ngốc 10 ngày. Cái này sẽ không ra chuyện gì a? Phượng Cửu đi ra, đứng tại sân nhỏ chỗ, nói, ta đã để La Vũ Âm thầm theo, này 10 ngày, có hắn nhìn xem không có việc gì. Nói xong, nàng than nhẹ một tiếng, ca, Hạo Nhi thân thế không đơn giản, hắn sau này phải đối mặt nguy hiểm không thể so với đi theo bên người chúng ta ít, cuối cùng cũng có một ngày hắn là muốn về hắn cha mẹ ruột bên người đi, để hắn trở về, chúng ta lại không khi hắn bên người thủ hộ lấy, chỉ có thể giáo hội hắn thức nhân cùng với tùy cơ ứng biến, chỉ có như vậy, mình tài năng tại ngày sau trong nguy hiểm sống sót. Nghe vậy, Quan Tập Lâm ánh mắt chớp lên, nhìn vẻ mặt không thôi Phượng Cửu, nói, ngươi cũng là dụng tâm lương khổ. Chương 3339, Hồ Đồ. Ca, thật lâu không có cùng ngươi so chiêu rồi, chúng ta đi phía sau núi qua mấy chiêu a? Phượng Cửu nhìn xem hắn cười nói, cùng ngươi. Quan Tập Lâm lắc đầu, cười nói, ngươi bây giờ thế nhưng là thần vương cấp bậc cường giả. Ta với ngươi so chiêu đây không phải là thuần tìm thai vạ sao? Không được không được, lúc đầu ta là nghĩ đến tới cùng các ngươi đi ra đi dạo, đã ngươi đều sẽ Hạo Nhi làm đi ra rồi, vậy ta đi tìm Đỗ Phàm bọn hắn luyện tay một chút. Nói xong, một bên đi ra ngoài, ngươi muốn luyện, liền cùng đi Mặc Trạch luyện đi. Hai người các ngươi giao thủ đó mới là lực lượng ngang nhau. Nhìn xem một cái chớp mắt liền ra sân nhỏ Quan Tập Lâm. Phượng Cửu không khỏi lắc đầu bật cười, thật là, liền xem như luyện tập ta khẳng định cũng sẽ không xảy ra toàn lực. Đang khi nói chuyện, nàng cất bước đi ra ngoài, dự định đi tìm Mai Lão nói chuyện Hạo Nhi sự tình. Một bên khác, tứ phương thành một chỗ nào đó trong ngõ nhỏ, Lãnh Hoa đem Hạo Nhi để xuống, nói, ta liền đưa ngươi để ở chỗ này, mẫu thân ngươi là để ngươi ở nơi này tứ phương thành bên trong rèn luyện. này 10 ngày, ngươi liền ở chỗ này trong thành, về phần ở tại chỗ kia liền từ ngươi. Lãnh Hoa nhìn xem nháy một đôi mắt nhìn hắn Hạo Nhi, dừng một chút, từ không cùng lúc lấy ra 2 cái dùng giấy bao lấy màn thầu đặt ở trong tay của hắn, ôn thanh nói, ngươi hôm nay buổi sáng còn không có ăn đồ ăn à. Ăn trước cái bánh bao lót dạ một chút, về phần bữa tiếp theo, liền được tự nghĩ biện pháp rồi. Cảm ơn Hoa thúc thúc. Hắn cầm màn thầu nói lời cảm tạ. Ta đi đây, chính ngươi cẩn thận một chút, không nên tùy tiện tin tưởng người xa lạ. Lãnh Hoa nói xong, vô vô đầu của hắn, lúc này mới lách mình rời đi. Theo hắn vừa đi, cái này trong ngõ nhỏ liền chỉ có hắn một người cầm 2 cái tuyết trắng màn thầu đứng đấy. Hắn nghĩ nghĩ, đi đến ngồi xuống một bên, cầm lấy 1 cái bánh bao ăn lấy, 1 cái khác thì gói kỹ cất đi, nhét vào trong ngực. Ăn khô màn thầu không có nước, không có cháo, này làm cho trong ngày thường ăn quen đồ tốt hắn có chút nuốt không trôi, càng ăn càng chậm, cuối cùng, liền cầm còn dư lại gần phân nửa màn thầu đi ra ngõ nhỏ. Bán bánh bao đây? Mới vừa ra lò nóng hổi bánh bao thịt. Người bán hàng rong gào to thanh âm truyền đến, nghe được Hạo Nhi nhãn tình sáng lên. Bánh bao thịt. Bánh bao thịt có thể so sánh màn thầu ăn ngon nhiều, bánh bao thịt bên trong còn có thịt. Trong bất chi bất giác, hắn nện bước bàn chân nhỏ đi vào kia bán thịt bánh bao quán nhỏ, nhìn xem kia bốc lên nóng khói bánh bao trên kệ chuyển tới mùi thịt, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn vừa mới đi ra mà thôi, làm sao lại cảm thấy thịt này bánh bao nghe thơm quá. Chẳng lẽ là cái này bên ngoài phủ mặt đồ vật đều là tương đối hương. Đi đi đi. Từ đâu tới tiểu ăn mày? Đi đi đi. Sáng sớm đừng ngăn cản lấy ta làm ăn. Người bán hàng rong thấy một lần phía trước đứng đấy một bẩn thỉu tiểu ăn mày, lập tức liền tiến lên đây đuổi người. Hạo Nhi bị hắn đẩy một cái kéo một cái chạy tới một bên, hắn đứng ở một bên góc nhìn xem, gặp dữ dằn người bán hàng rong trong chớp mắt liền một mặt ý cười kêu gọi đi lên trước mua bánh bao khách nhân. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng thắng ở thông minh, hơn nữa đi theo Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch bên người học được đồ vật cũng nhiều, lúc này nhìn cái này người bán hàng rong trước sau khác biệt đãi ngộ, một nháy mắt, hắn liền đã minh bạch ở trong đó mấu chốt. Hắn là tiểu ăn mày, không bỏ ra nổi tiền mua kia bánh bao thịt, tại cái nhỏ phiến vô lợi, bởi vậy hắn ác tướng mạo đúng, cái nhỏ phiến đối với những khách nhân kia khuôn mặt tươi cười đón lấy, là bởi vì bọn hắn mua của hắn bánh bao, hắn có thể kiếm được tiền, cho nên mới sẽ đối bọn hắn khách khí như vậy. Mẫu thân hắn để hắn đi ra, chính là để hắn đến xem những này sao. Nàng đều không có nói cho hắn biết, này 10 ngày hắn rốt cuộc muốn làm được gì đây? Chương 3340, theo dõi. Có hay không chịu đói, đã biết 10 ngày có thể còn sống sót là được rồi. Nếu chỉ là như thế này, không khó lắm a. Nghĩ nghĩ, hắn liền theo phố lớn đi tới. Trong cốc sinh sống nhiều năm, lần thứ nhất đi dạo trong thành này phố lớn, nhìn khắp nơi đứng lên đều là mới mẻ thú vị, chỉ là... Những cái kia làm ăn địa phương, chỉ cần hắn khẽ rửa gần đã có người đem hắn đuổi đi. Có lẽ là bởi vì hắn tuổi còn nhỏ, lại là một cái tiểu ăn mày, vẫn là một cái một mình ở trong thành bốn phía loạn chuyển tiểu ăn mày. Bởi vậy, trong thành đầu đường cuối ngõ chỗ 2 cái hán tử liền theo dõi hắn. Nhìn xem cái nhỏ tên ăn mày đi ở phía trước qua, 2 tên hán tử đánh cái mắt thức liền lặng lẽ theo phía trước đi. Mà còn tại nhìn xem trên đường cái thú vị đồ vật Hạo Nhi còn không biết mình đã bị người theo dõi, thẳng đến, đi vào một chỗ chỗ khúc quanh lúc, một tên hán tử tiến lên ngăn cản hán. Tiểu đệ đệ, ngươi làm sao một người a? Hạo Nhi dừng bước, nhìn trước mắt cái này dáng dấp đại ca móc túi mặt chuột hán tử, không khỏi nhăn nhăn tiểu lông mi, ngươi tránh ra. Hán lại không biết hán. Tiểu đệ đệ. Ngươi còn không có ăn đồ ăn à? Nhìn, ta đây có gà quay chân, cho ngươi ăn đi. Hán tử lấy ra dùng bao giấy dầu lấy đuổi gà đến đưa lên trước. Mặc dù mới vừa buổi sáng cũng chưa ăn đến những vật khác, lúc này nghe đuổi gà này mùi thơm cũng là bụng trực tiếp gọi, nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, không cần, ta đã ăn rồi. Mẫu thân nói, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, người này nhất định là người xấu. Bản năng, hắn phòng bị nhìn chằm chằm hắn, còn lui về phía sau một bước, nhưng ai biết, đột nhiên một cái bao tải tiểu như vậy chụp vào xuống tới, ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy cổ đau xót, liền đã mất đi trí giác. Đi đi đi. Hai cái hán tử gặp cái này chỗ khúc quanh không có người, lập tức liền đem người nâng lên liền đi. Một đứa bé chưa ở trong bao bố, hơn nữa còn ngất đi không núp ních, đương nhiên sẽ không khiến cho người bên ngoài chú ý, coi như chú ý, cũng chỉ biết tưởng rằng khiêng hàng hóa. Nhưng, chỗ tối nhìn chằm chằm La Vũ nhìn tới đây, trong mắt hàn ý chợt lóe lên, hắn lặng yên không tiếng động đi theo, muốn nhìn một chút Hạo Nhi sẽ như thế nào ứng đối. Dù sao, chủ tử giao phó, không phải vạn bất đắc dĩ đừng xuất thủ, để hắn thử chính mình đi giải quyết. Lúc này, Hoàn Nhan Thiên Hoa đang tới đến Tứ Phương Thành bên trong, tại tông môn nàng biết được Phượng Cửu bọn hắn trở về rồi, bản từ hôm qua nên tới rồi, bất quá có việc chậm trễ, liền sáng sớm hôm nay tới. Ở trong thành phố lớn đi tới, chợt nghe một cỗ thịt muối mùi thơm truyền đến. Nàng liền nghĩ đến thuận tiện mua chút thịt muối đi Phượng phủ tìm Phượng Cửu uống chút rượu, lập tức thịt rượu. Thế là, bộ pháp nhất chuyển, tìm kia mùi thơm mà đi, đem lấy lòng thịt muối thu vào trong không gian chuẩn bị đi Phượng phủ lúc, lại thoáng nhìn một vệ cũng không tính xa lạ thân ảnh lặng yên không tiếng động lướt qua, một chút cũng không có kinh động trên đường cái người. Đây không phải là tiểu Cửu người bên cạnh sao? Hắn là đang theo dõi ai? Hoàn Nhan Thiên Hoa nhẹ giọng nỉ non, liền cũng theo đi qua nhìn một chút. La Vũ theo hai người kia đi vào khu ổ chuột, hắn che giấu khí tức giấu trên một cây đại thụ, nhìn xem kia hai tên hán tử đem Hạo Nhi mang vào một chỗ cũ nát nhà dân, đột nhiên phảng phất phát giác được cái gì đồng dạng, trong mắt của hắn xẹt qua một vệ lăng lệ, trong nháy mắt xuất thủ đánh út về phía sau lưng. Hoàn Nhan Thiên Hoa sửng sốt một chút, bản năng đưa tay ngăn trở công kích của hắn, đồng thời lên tiếng, là ta, Hoàn Nhan Thiên Hoa. Khi nhìn rõ người trước mắt lúc, La Vũ liền thu lại thế công, hắn giật mình, hỏi, Hoàn Nhan tiểu thư. Tại sao là ngươi? Ngươi làm sao ở nơi này? Hoàn Nhan Thiên Hoa liếc mắt nhìn hắn, bước lên một sợi rủ xuống sợi tóc đừng đến sau thai, ánh mắt thì hướng phía trước nhìn lại, rơi vào kia nhà dân chỗ, hỏi. Ta theo ngươi tới, ngươi ở trong này làm cái gì? Chương 3341, chậm đợi. Thấy là nàng, La Vũ yên lòng, nói, ta là phụng chủ tử mệnh lệnh âm thầm trông coi tiểu chủ tử. Hắn đơn giản tướng chủ tử giao phó sự tình nói với nàng một chút, cuối cùng, nói, bởi vì tiểu chủ tử bị hai tên hán tử dùng bao tải bắt đến nơi này tới, ta liền đi theo tới. Không nghĩ tới sẽ để cho Hoàn Nhan tiểu thư chú ý tới. Lấy hắn trước mắt tu vi, người bình thường thật đúng là không phát hiện được hắn. Có điều, hắn trước mắt Hoàn Nhan Thiên Hoa, nghĩ tới 5 năm này ở giữa liên quan tới nàng nghe đồn, cũng là thoải mái. Thực lực của bản thân nàng không tính yếu, bây giờ thực lực ở trên hắn, cũng là bình thường. Nghe được La Vũ, Hoàn Nhan Thiên Hoa khẽ cười một tiếng. Chủ tử nhà ngươi thật đúng là cùng người thường khác biệt ta. Đứa bé kia bất quá mới 5-6 tuổi lớn, nàng cũng cam lòng phóng xuất chịu tội. Chủ tử là vì tiểu chủ tử tốt. La Vũ nói xong, ánh mắt từ trên người nàng rời đi, rơi vào cái kia phía trước phòng ốc chỗ. Bởi vì nơi này phòng ốc so sánh cũ nát, mà hắn lại đứng ở nơi này trên cây ở vào chỗ cao, đúng là có thể nhìn thấy kia phòng ốc trong sân một màn. Hắn trong này trông coi, gặp Hoàn Nhan Thiên Hoa cũng không có rời đi, không khỏi hỏi, Hoàn Nhan tiểu thư không phải muốn đi trong phủ. Không có việc gì, ta xem một chút A Cửu nuôi hải tử là như thế nào lại đi cũng không muộn. Nàng tìm một chỗ ngồi xuống, một bộ áo đỏ giấu ở tươi tốt lá cây ở giữa. Nghe nàng, La Vũ cũng không có lại mở miệng, mà là nhìn xem cái kia phía trước trong sân một màn. Cụ nát trong sân. Hán tử đem bao tải hướng trên mặt đất vừa để xuống, bên cạnh một tên khác hán tử liền hô hào, nhanh lên đem tiểu quỷ kia phóng xuất, miễn cho nín chết rồi. Yên tâm, nghẹn không chết, đây là bao tải có thể thông khí. Một tên khác hán tử xem thường nói xong, thở dốc một hơi về sau, lúc này mới xoay người đem kia bao tải cởi ra, đem bên trong đứa nhỏ kéo đi ra. Tiểu quỷ này còn hôn mê đâu? Hán tử kia dùng chân đá đá Hạo Nhi. Trước đem hắn đưa đến đi vào bên trong, chờ tỉnh nói sau. Một người khác nói xong, tiến lên đem trên mặt đất Hạo Nhi nâng lên liền hướng bên trong đi đến. Hạo Nhi chỉ cảm thấy bị người ném đến một trương cứng rắn bằng bằng trên giường. Hắn không có mở to mắt, vẫn như cũ duy trì hô hấp nhẹ nhàng. Hắn một bên nghe bọn hắn nói chuyện, một bên nghe bọn hắn khép cửa phòng lại. Trong phòng im ắng lúc, hắn mới mở hai mắt ra trở mình ngồi dậy. Hắn bị người xấu bắt lại. Hắn nháy mắt, nhếch miệng nhỏ, không có lo lắng cho mình tình cảnh. Ngược lại là lo lắng mâu thân cùng cha nếu là biết rõ hắn bị người xấu bắt lại, có thể hay không đối với hắn thất vọng. Nghĩ tới đây, hắn tâm tư bắt đầu chuyển động, một bên đánh giá cái phòng này bên trong chung quanh, tìm kiếm lấy đường chạy trốn tuyến, cùng với đoán chừng hai người kia thực lực và hắn có bao nhiêu cơ hội có thể chạy trốn. Có thể chạy trốn sao? Mẫu thân nói, gặp chuyện cần liên tục cân nhắc, chạy trốn là cuối cùng một kế. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể tùy tiện liền nghĩ trốn, phải học được đi giải quyết vấn đề. Cha mẫu thân dạy hắn không ít đồ vật, lại thêm tu vi của hắn, hắn đoán chừng chỉ cần cẩn thận một chút không nên khinh thường, hắn là có thể đối phó kia hai cái người xấu. Có điều, trước tạm hãy chờ xem. Cũng không biết bọn hắn bắt hắn tới đây là làm cái gì. Là muốn bán hắn sao? Nghĩ tới đây, hắn nằm nghịch xuống giường. Tiếp tục giả vờ hôn mê, một bên chú ý nghe thanh âm bên ngoài, thẳng đến, qua hồi lâu, thanh âm bên ngoài dần dần náo nhiệt, mà nghe âm thanh, lại tựa như đều là một chút hài tử âm thanh. Hắn không miễn có chút hiếu kỳ, đang muốn mở mắt ra lúc, chỉ nghe thấy đẩy cửa thanh âm tiến đến, ngay sau đó, liền có người dùng chân đạp hắn một chút. Chương 3342, gặp nạn. Tiểu quỷ. Một cước kia lực đạo không nhẹ, đau đến hắn mở mắt, vừa mở mắt đã bị nâng lên, đi ra ngoài, hắn một bộ dáng vẻ kinh hoàng vỗ tay của người kia, ngươi làm cái gì? Mau thả ta! Xuy! Tiểu quỷ đầu, rơi xuống trong tay chúng ta liền cho chúng ta ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, ta đánh gãy chân của ngươi. Hán tử kia trong tay hất lên, đem Hạo Nhi quăng về phía mặt đất. Ngã xuống Hạo Nhi lúc này mới trông thấy, ở nơi này cũ nát trong tiểu viện đứng đấy 11 cái tiểu ăn mày, có nhìn qua so với hắn lớn hơn 1-2 tuổi hoặc là 3-4 tuổi, còn có một cái nhìn lên tới so với hắn còn muốn nhỏ. Bọn hắn cả đám đều mặc y phục rách rưới, tóc lông hỏng bét, từng cái gầy gò làm một chút, phảng phất ăn không đủ no dáng vẻ. Lúc này, những thứ này bọn tiểu khất cái nhìn hắn một cái về sau. Lại co lại thành một đoàn hương kia hai tên hán tử nhìn lại, mỗi người hai đầu lông mày đều mang một kia nhu nhược cùng sợ hãi. Ngồi dưới đất Hạo Nhi nhìn những tên khất cái kia liếc mắt, liền nhìn về hướng kia hai tên hán tử, các ngươi bắt ta tới làm gì? Hán tuổi nho nhỏ, không có trải qua việc này, cũng không biết hai người này bắt hắn cùng cái kia chút tên ăn mày tụ cùng một chỗ làm cái gì. Hán vốn cho rằng, bọn họ là muốn đem hắn bán, bất quá nhìn bộ dạng này, lại tựa hồ không giống. Hai tên hán tử liếc mắt nhìn hắn, liền nhìn về hướng những tên khất cái kia, hôm nay ăn xin đến tiền đâu. Đều lấy ra. Đang khi nói chuyện, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đầu roi. Nhìn xem đầu kia roi, những cái kia bọn tiểu khất cái trong mắt hiện hiện sợ hãi, liền tranh thủ trong túi tiền đều đem ra. Có liền ngay cả ăn xin trở về một cái bánh bao cũng theo đem ra, đều tự bày ra trước mặt mình. Hạo Nhi không hiểu nhìn xem, chật, chỉ thấy kia cầm roi hán tử thình lình hướng tên kia nhỏ nhất tiểu ăn mày hung hăng quất một roi tử, trong miệng còn hung tợn mang lấy, lại là ngươi ít nhất. Ta xem ngươi phải không muốn sống. Hưu. Ba. Hoa. Đau nhức, đau nhức. Ô. Ô, đừng đánh ta cái nhỏ tên ăn mày co lại thành một đoàn khóc lên, nghe thanh âm, là cái nữ hải tử. Thế nhưng là, hán tử kia cũng không vì cái nhỏ tên ăn mày là nữ hải tử liền dừng lại, càng không có bởi vì cô bé kia nhìn xem cũng liền 5-6 tuổi mà hạ thủ lưu tình. Ngược lại, mỗi một roi rút rơi đều mang ám kình, vù vù truyền ra, bột một tiếng rơi vào cô bé kia rụt lại trên thân, mỗi một roi đều cho cô bé kia ra chóc thịt bong. Hạo Nhi bị trước mắt một màn này sợ ngây người, hắn mở to hai mắt nhìn xem một màn kia, thẳng đến nhìn thấy cô bé kia đã ngã xuống lúc, mới đột nhiên tỉnh táo lại. Người dừng tay! Dừng tay! Hắn rất tức giận đại hống, không chút suy nghĩ liền xông lên trước ngăn tại cô bé kia trước mặt, hai tay bởi vì phẫn nộ mà thật chặt vặn thành nắm đấm, hơi hơi tại bên người run rẩy. Thấy không rõ diện mạo như trước khuôn mặt nhỏ càng là căng thẳng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hán tử kia, vẻ phẫn nộ rõ ràng. A, tiểu quỷ này còn dám ra mặt. Vốn nghĩ đợi lát nữa lại thu thập ngươi, bất qua xem ra, ngươi là ngứa ra. Hán tử nhìn thấy kia xông lên trước tiểu ăn mày, không khỏi nở nụ cười lạnh. Một cái tiểu quỷ mà thôi, làm không rõ tình huống ngay cả tự thân đều không bảo vệ được. Còn muốn bảo đảm người khác. Vừa vặn, thừa cơ trừng trị hắn một trận, để hắn ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này, cầm roi thủ nâng lên, roi giống như rắn hưu một tiếng bí mật mang theo một cô ám kình liền hướng Hạo Nhi đánh tới, kia trên roi trô bí mật mang theo lực đạo, cùng với hán tử kia trên mặt khát máu ngoan lệ, để những cái kia bọn tiểu khất cái không khỏi hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, sợ cũng theo gặp nạn. Chương 3343, Vương Tha. Cách đó không xa trên cây, nhìn xem trong sân một màn kia La Vũ trong mắt đều là sắc ý, hắn cố nén xuất thủ xúc động nhìn xem, lúc này, sau lưng truyền đến Hoàn Nhan Thiên Hoa thanh âm. Gấp cái gì? Xem tiếp đi đi. Tiểu tử này không phải cái đồ hèn nhát. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, một tay nâng cầm lên nhìn xem sân nhỏ kia rằm một màn. Nàng một đôi mắt đẹp chớp lên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, nhìn xem Hạo Nhi ánh mắt mang theo mấy phần thưởng thức. La Vũ đương nhiên gấp, đây chính là Hạo Nhi, chủ tử cùng Diêm chủ đều không động thủ đánh qua hắn một chút, cái này nếu để cho hai người này cho rút, vậy hắn làm sao trở về gặp chủ tử. Nhưng, sau một khắc, hắn lo lắng thần sắc đã bị kinh ngạc cho thay thế. Hạo Nhi cắn răng. Tức giận nhìn xem kia quất lấy roi đánh tới hán tử kia, trong lòng giận phẫn đạt đến cực điểm, cho nên hắn sau một khắc, trên người ẩn giấu linh lực khí tức liền dâng lên. Nho nhỏ thân ảnh bí mật mang theo một cỗ linh lực khí tức hung hăng vọt tới tên kia hán tử, dù là hắn còn nhỏ, nhưng này va chạm, lực đạo cũng không nhẹ. A, kia rút ra roi hán tử kinh ngạc một chút, cả người đột nhiên bị đụng bay, nhưng lại tại sau một khắc. Roi của hắn cũng bị người đoạt đi, ngay sau đó, một cái ẩn chứa linh lực khí tức roi bột một tiếng liền đánh rơi ở trên người hắn. T. A. Tiểu quỷ, ngươi muốn chết. Hán tử kia hít vào một ngụm khí lạnh, thống mạ một tiếng, thân thể nhưng cũng bởi vì kia va chạm cùng kia một roi mà quẳng xuống mặt đất, phát ra phịch một tiếng vang. Đứng ở một bên một tên khác hán tử bị kinh ngạc đến ngây người, hắn tỉnh táo lại. Một cái bước nhanh về phía trước vung bàn tay liền hướng Hạo Nhi tắt đi, tiểu tử thúi. Lá gan mập ngươi. Cha mẹ ta đều không cam lòng đánh ta, các ngươi lại dám đạp ta. Hạo Nhi thanh âm non nớt lúc này nghe tới mang theo lệnh ý cùng tức giận, không giấu giếm thực lực nữa hắn trực tiếp cầm roi một roi quất lấy hai người kia. Để các ngươi đá ta. Để các ngươi làm người xấu. Hiu. Hiu. Bành bạch. A, mỗi một roi hạ xuống đều cho hai người kia ra chóc thịt bong kêu thảm thiết không thôi. Hai người kia ý đồ lấy phản kháng, nhưng đến cuối cùng lại ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng tìm không thấy. Bất đắc dĩ chỉ có thể một bên kêu thảm, một bên cầu xin tha thứ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, chúng ta biết rõ sai rồi. Hai người kia rụt lại thân thể cầu xin tha thứ, một bên len lén nhìn xem tay kia giậm cầm roi đứa nhỏ. Trong lòng đều là chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới tầm thường này tiểu quỷ lại đã là một gã người tu tiên. Hơn nữa còn là một cái có thể ẩn tàng tự thân tu vi người tu tiên. Đứa nhỏ này, trên người nhất định có bảo bối. Nghĩ tới đây, hai người một bên khóc, một bên cầu, chúng ta thật sự biết rõ sai rồi, chúng ta về sau cũng không dám nữa, thật sự, chúng ta sẽ thả những cái kia tiểu ăn mày, sẽ không lại làm cái này câu đương. Hạo Nhi nhìn xem hai người một thân tổn thương, lại là cầu lại là khóc trong đó nói xong. Trong lúc nhất thời, cũng cầm không chuẩn. Hắn nghĩ nghĩ, liền cũng không có tiếp tục đánh xuống, chỉ là dùng đến kia thanh âm non nớt uy hiếp, các ngươi về sau nếu là lại làm người xấu, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Không không không, chúng ta nhất định sẽ không lại làm người xấu. Hai người nhìn nhau, vội vàng nói. Nhìn tới đây, Hạo Nhi lúc này mới quay người nhìn về hướng kia co lại thành một đoàn tiểu ăn mày, hắn đi lên trước, chuẩn bị đi xem một chút nàng như thế nào lúc. Sau lưng, kia hai tên hán tử lấy ra đao, đột nhiên liền hướng kia đưa lưng về phía bọn hắn tiểu quỷ chém tới. Hạo Nhi không nhìn thấy sau lưng một màn, chính là, hắn nhìn thấy này chút tên ăn mày thần sắc kinh khủng, cơ hồ là bản năng, hắn nhanh chóng quay người. Nói chung là hay, hố sâu, đôi lúc hơi nhây vui tí. Chương 3344, sợ hãi. Hai thanh đao, sáng loang tại ánh nắng dưới đáy chiết xạ hàn quang hướng hắn bổ tới, đó là một loại tới gần tử vong trước cảm giác, để hắn một thân lông tơ đều bị dựng lên. Nhiều năm tiếp nhận cha mẹ huấn luyện hắn, ở nơi này thời khắc nguy hiểm, thân thể của hắn so với hắn đại não còn muốn trước một bước làm ra phản ứng. Trong cơ thể linh lực trong nháy mắt vọt lên, thân thể đột nhiên lướt đi đồng thời nửa ngồi mà xuống, một tay thò vào bắp chân chỗ, đem kia dấu ở bắp chân chỗ dao găm rút ra lần cận từ trên hướng xuống dùng sức đâm vào hai tên hán tử chân tấm. Dao găm xuyên qua dày đâm vào da thịt, phảng phất, còn đâm gãy chân xương ngón tay, tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời, Hạo Nhi thân ảnh đã vọt qua bên cạnh hai người. Không đến hán tử thắt lưng hắn đột nhiên vọt lên cười ở hán tử kia trên bờ vai, một tay che lấy hán tử ánh mắt, cầm dao găm thủ đã từ hán tử kia cổ xẹt qua. Ta làm thịt ngươi. Một tên khác hán tử thấy kia người cứng ngắc trừng mắt một đôi mắt chết không nhắm mắt ngã xuống, lập tức nắm lấy bổ về phía Hạo Nhi. Nhưng mà, Hạo Nhi thân pháp linh động lóe lên lần tránh, chùy thủ trong tay đột nhiên đâm vào hán tử kia hông của ở giữa. Thế à, hán tử kêu hét thảm một tiếng, bởi vì bên hông thụ thương mà không bị lực bản năng con người xuống đến, nhưng tại giây phút này, trước mắt lóe lên, liền gặp một thanh hiện ra hàn quang dao găm đã đâm vào trái tim của hắn chỗ. Ừm, hán tử rên khẽ một tiếng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt tên tiểu quỷ này, đến chết, hắn đều không rõ, bọn hắn làm sao lại thua tại cái này tiểu quỷ trên thân. Hạo Nhi rút ra dao găm đồng thời, một cột máu cũng theo tung tóe đi ra, phun ra Hạo Nhi một mặt. Hắn kinh ngạc nhìn, ngơ ngác nhìn mình cầm dao găm thủ, cùng với cái kia ở trước mặt hắn người ngã xuống. Hắn, bị giết người. Hắn thế mà giết người. Trong lúc nhất thời, trong lòng dâng lên sợ hãi, bối rối, cùng với luống cuống. Hắn không muốn giết người, hắn cũng chưa từng giết người. Hắn chỉ là tại nguy hiểm tiến đến lúc, thân thể lên bản năng phản ứng, những công kích kia, những chiêu thức kia, đều là mẫu thân giáo. Thế nhưng là, chính hắn cũng còn không có ý thức thời điểm, cũng đã đem hai người kia giết chết. Hắn ngơ ngác đứng đấy, kinh ngạc nhìn cái kia ngã tại trên đất hai bộ thi thể. Hắn vốn nghĩ đều đánh bọn hắn một trận, chỉ cần bọn hắn không còn làm người xấu, hắn liền thả bọn hắn, hắn không nghĩ muốn giết bọn hắn. Thế nhưng là, bọn hắn lại muốn giết hắn. Trong đầu, liền nghĩ tới mẫu thân dạy bảo. Mẫu thân nói, có người, nên giết lúc cũng không cần lưu tình, không muốn cho hắn tìm cơ hội giết người, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hắn nghĩ, mẫu thân là đúng, là hắn không có đem chuyện này làm tốt, là hắn bất cần rồi, nếu không phải bản năng của thân thể phản ứng, này sẽ chết chính là hắn. Nghĩ tới đây, hắn dần dần tỉnh táo lại, nhìn xem kia hai bộ thi thể cũng không sợ rồi, hắn đi lên trước, đem bọn hắn trên người thứ đáng giá đều cầm xuống tới. Mẫu thân nói qua, loại thứ này chiến lợi phẩm, đây là thuộc về hắn chiến lợi phẩm. Đem mấy thứ nhét vào trong ngực, hắn lúc này mới bước nhanh đi vào cái nhỏ tên ăn mày bên người, thế nhưng là, làm hắn muốn đi dịu nàng đứng lên lúc, cái nhỏ tên ăn mày lại rụt rụt, hung hăng lui về phía sau, một mặt sợ hãi nhìn xem hắn. Nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi, Hạo Nhi ngẩn người, hắn cứu được nàng, nàng tại sao muốn sợ hắn? Hắn tuổi nho nhỏ, nghĩ không hiểu, thế là, hắn nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, bọn hắn chết rồi, về sau sẽ không lại đánh ngươi nữa. Thế nhưng là, không chỉ có là cô bé kia, liền ngay cả kia trốn đến một bên những cái kia tiểu ăn mày cũng từng cái sợ hãi nhìn xem hắn, nhìn tới đây, hắn không khỏi mím chặt môi. Chương 3345, yên tâm. Lòng người, là trên đời này khó hiểu nhất đồ vật, chính là một cái sống mấy trăm tuổi lão quái vật cũng có khả năng nhìn không thấu, không hiểu, huống chi là năm gần 5-6 tuổi Hạo Nhi. Hắn tuổi nho nhỏ ngậm miệng lẳng lặng nhìn những cái kia tiểu an mày liếc mắt, liền mặt đen lên nói với bọn họ, đến đằng sau đào hai cái hố, đem bọn hắn chôn. Gặp bọn họ từng cái rụt lại đứng đấy bất động, hắn tự nhiên mà nhưng học cha hắn dáng vẻ, đem hai tay chắp sau lưng, giả trang ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, lạnh lấy âm thanh vừa quát, còn đứng lấy làm cái gì? Không nghe thấy ta sao? Bị như vậy vừa quát, lại nghĩ tới trước mắt cái này so với bọn hắn đều muốn thấp bé đứa nhỏ vừa rồi liền tại bọn hắn trước mắt giết kia hai cái hắn tử, trong lòng giật mình, bản năng đáp lời, là. Bọn hắn liền vội vàng tiến lên, ba chân bốn cẳng đem kia hai bộ thi thể kéo tới đằng sau đi, lại bắt đầu đào ra hai cái hố sâu, đem kia hai người chôn vào. Cách đó không xa, nhìn Hoàn Nhan Thiên Hoa khẽ cười một tiếng, tiểu tử này cái thân này khí thế, ngược lại là đem Mặc Trạch học được cái bảy thành, đoán chừng nếu là tiếp tục như thế, trưởng thành chính là kế tiếp Diêm Vương rồi. La Vũ lúc này thì là nhếch miệng cười, nguyên bản lo lắng đến giờ khắc này cuối cùng là để xuống, Hạo Nhi quả nhiên không có để chủ tử cùng Diêm chủ thất vọng, nếu là chủ tử biết rồi, nhất định cũng sẽ thật cao hứng a. Hoàn Nhan tiểu thư, sắc trời đã không còn sớm. La Vũ mang trên mặt cười nhìn xem nàng. Hoàn Nhan Thiên Hoa liếc mắt nhìn hắn, cười nói, được rồi, không cần ngươi đuổi ta cũng sẽ đi, ta nhưng không có hứng thú ở chỗ này một đêm. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, ống tay háo phủi phủi, sau một khắc, thân ảnh lóe lên, người liền hướng Phượng Phủ phương hướng lao đi. Nhìn xem nàng rời đi, La Vũ nở nụ cười. Hắn biết do không cần hắn nói, Hoàn Nhan Thiên Hoa đi trong phủ cũng sẽ cùng chủ tử nói lên nàng nhìn thấy chuyện. Nghĩ tới đây, tâm tình vừa tốt, không khỏi hừ nhẹ lấy tiểu khúc, ngồi ở đây trên cây trông coi. Hai người kia đã chết, tiếp xuống, liền nhìn Hạo Nhi chính mình làm sao làm. Bóng đêm giáng lâm, cũ nát trong phòng, Hạo Nhi nhìn xem những cái kia bọn tiểu khất cái, nghĩ nghĩ, hỏi, các ngươi còn có nhà không? Những cái kia tiểu ăn mày nhìn nhau lắc đầu, chúng ta đều là cô nhi. Nếu là có nhà, bọn hắn cũng sẽ không bị hai người kia nắm lấy giúp bọn hắn kiếm tiền. Nghe bọn hắn nói là cô nhi, Hạo Nhi tiểu lông mi vặn một cái, hai người kia chết rồi, các ngươi có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó rồi. Thế nhưng là, chúng ta không biết có thể đi chỗ nào, hơn nữa, chúng ta sẽ chết đói. Tuổi nhỏ tiểu ăn mày khiếp đảm nói. Nghe vậy, Hạo Nhi nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, vậy các ngươi theo ta đi. Hắn nghĩ, hắn không biết an bài thế nào bọn hắn, nhưng là, chờ trở lại trong nhà về sau, hắn có thể để cho Đỗ Phàm thúc thúc bọn hắn đem bọn hắn an bài tốt, chí ít, về sau đều không cần làm ăn mày rồi. Bọn tiểu khất cái nghe lời nói của hắn đều không có nói chuyện, chỉ là cụp xuống cúi đầu. Trong đó kia nhỏ nhất tiểu nữ hài sợ hãi ngẩng đầu nhìn Hạo Nhi, hỏi, kia, vậy ngươi sẽ đánh chúng ta sao? Sẽ không. Hạo Nhi nói xong, nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một câu, bất quá, các ngươi cũng phải nghe lời của ta lời nói, chỉ muốn các ngươi nghe lời, ta quản ngươi nhóm có cơm ăn. Được. Đám người đáp lời, cứ như vậy đem sự tình kết thúc xuống dưới. Mà ở một bên khác, Hoàn Nhan Thiên Hoa đang cùng Phượng Cửu đang trò chuyện, nói đến Hạo Nhi chuyện, nàng nở nụ cười, nói, nhi tử kia của ngươi tinh cực kỳ, động thủ có thể không một chút nào hàm hồ, ta xem, không cần mấy năm liền sẽ đem Mặc Trạch khí thế học cái 10 phần 10 rồi. Chương 3346, ra sao? Nghe Hoàn Nhan Thiên Hoa cho nàng mang đến Hạo Nhi hôm nay ở bên ngoài sự tình, Phượng Cửu nghe cũng lộ ra một vẻ ý cười đến, như thế cũng tốt, đứa nhỏ này một mực theo chúng ta ẩn cư tị thế, cơ hồ không tiếp xúc qua cái này chuyện bên ngoài, ta chính là muốn cho hắn nhìn một chút cái này phía ngoài thế đạo, chỉ có để hắn tự mình đi đã trải qua, hắn mới có thể trải nghiệm. Hắn nha, tuy nhỏ, bất quá ta nhìn bộ dáng ngươi là không cần lo lắng, đứa bé kia là cái thông minh. Hoàn Nhan Thiên Hoa vuốt vuốt sợi tóc, một bộ dáng vẻ lười biếng dựa cái bàn. Tỷ tỷ không biết, Hạo Nhi có lẽ lại không lâu nữa liền muốn rời khỏi chúng ta. Nói lên việc này, Phượng Cửu khẽ thở dài một tiếng, thanh âm bên trong có khó nén không bỏ. Ừm. Hoàn Nhan Thiên Hoa âm thanh đuôi khẽ nâng, mang theo một tia vũ mị, chuyện gì xảy ra? Hạo Nhi cha mẹ ruột vẫn còn, hơn nữa, nếu như ta đoán không sai, hẳn là không cần bao lâu bọn hắn liền sẽ tới đón hắn trở về. Nàng rót chén rượu, khẽ nhấp một miếng. Ngươi cam lòng đem hắn còn lại cho người nhà. Hoàn Nhan Thiên Hoa liếc nàng liếc mắt, nói, cha mẹ ruột của hắn lại như thế nào? Lúc trước không phải đem hắn ném đi mới để ngươi nhặt được sao? Hiện tại nuôi lớn như vậy, trắng trắng mập mập liền muốn mang về rồi. Phượng Cửu lắc đầu khẽ than, không bỏ lại như thế nào. Cha mẹ ruột của hắn cuối cùng vẫn còn, mà lại năm đó nghe nói là bất đắc dĩ, bây giờ đã tìm tới, ta tự nhiên không thể cưỡng ép lưu hắn lại. Cha mẹ của hắn là ai? Thế nào biết hắn tại ngươi nơi này? Hoàn Nhan Thiên Hoa hỏi. Phượng Cửu hướng nàng nhìn lại, chậm rãi nói, Huyền Vũ Chân Quân. Huyền Vũ Chân Quân. Hoàn Nhan Thiên Hoa khẽ giật mình, nguyên bản như là không xương giống như rửa cái bàn, nàng đang nghe mấy chữ này sau không khỏi ngồi ngay ngắn, bộ mặt nghiêm nghị, ngươi nói là ngươi bây giờ đứa con trai này, là Huyền Vũ Chân Quân con trai. Ừm. Phượng Cửu đáp lời, nói, phủ ta dặm không phải có cái đầu chọc lao đầu. Hắn kêu Mai Lão, chính là vì Hạo Nhi mà đến, 5 năm trước ngay tại trong phủ rồi, 5 năm này hắn cũng một mực đi theo Đỗ Phàm bên cạnh bọn họ chờ lấy, bây giờ chúng ta trở về rồi, Hạo Nhi lại lớn như vậy, tự nhiên cha mẹ ruột của hắn cũng nhanh tới cửa. Chậc chậc, không nghĩ tới a. Hoàn Nhan Thiên Hoa trong mắt hiện ra ánh sáng, cười nói, ngươi này nhi tử cũng là có nghịch thiên khí vận người, ngươi nói. Năm đó mạng sống như treo trên sợi tóc lúc là ngươi cứu lấy hắn, đem hắn mang về sau còn thu làm con trai, nuôi dưỡng ở bên người 5-6 năm, cho các ngươi làm con trai đã là không được rồi, không nghĩ tới, hắn lại vẫn là cái kia Huyền Vũ Chân Quân con ruột, thật sự là ghê gớm. Thân phận mang tới không phải là cái gì chỗ tốt. Phượng Cửu khẽ than, nói, nếu là một người bình thường hài tử, hắn một cái nho nhỏ hài tử, cũng không cần sớm như vậy liền học được những vật kia, có thể hết lần này tới lần khác, thân phận của hắn để hắn không thể không đi thích ứng, đi học những vật kia. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa hình như có nhận thấy đồng dạng, nụ cười trên mặt thu lại, cũng không biết nghĩ tới điều gì, chậm vừa nói lấy, đúng vậy à. Có khi một cái tốt xuất thân, thật không phải vật gì tốt. Chỉ có bọn hắn những người này, mới biết được, một cái tốt xuất thân, một cái tốt thân phận, thường thường đại biểu cho bọn hắn trên vai trách nhiệm càng nặng, bọn hắn muốn học đồ vật, muốn đi thừa nhận đồ vật, cũng so người bình thường phải nhiều. Hai người lẳng lặng uống rượu, trong sân cũng không có người bên ngoài quấy rầy. Một lát sau, Phượng Cửu nhìn về hướng nàng, hỏi, tỷ, ngươi cùng kia Quân Tuyệt Thương thế nào? Những năm này nàng cũng không có chú ý những chuyện này, cũng không biết Quân Tuyệt Thương là đáp lại tình cảm của nàng không. Chương 3347, quả chén. Nghe lời này, Hoàn Nhan Thiên Hoa ánh mắt chớp lên, nàng lại rót một chén rượu, nói, sớm tại 5 năm trước sẽ không quan hệ. Nói chuyện, nàng lại cười nhẹ, a, hẳn là nói, cho tới bây giờ liền không có quan hệ. Người kia, cho tới bây giờ sẽ không muốn cùng nàng có quan hệ gì. Trước kia cũng chỉ bất quá là chính nàng trong đó chấp nhất mà thôi. Nghe lời này, lại nhìn trên mặt nàng thần sắc, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, chỉ nàng xem ra, nàng tỷ mặc dù ngoài miệng nói buông xuống, không quan hệ rồi, có điều, xem ra nhưng là không hẳn vậy. Năm đó lần thứ nhất thấy đến nàng vị tỷ tỷ này lúc, nàng chính là đánh trong lòng thưởng thức, nàng cùng nàng là ra sao tương tự, nàng tự nhiên cũng biết ánh mắt của nàng không thấp, bằng không nhiều năm như vậy, cũng sẽ không một mực không có tâm nghi người. Chỉ là không nghĩ tới, từ kia hạ giới đến nơi này thượng giới, nàng gặp làm cho nàng động tâm người, lại cũng sẽ bỏ đi nàng kiêu ngạo mặt mũi buông xuống tư thái theo đuổi tình yêu, càng khiến nàng không nghĩ tới chính là, nàng yêu đúng là cái kia Tiêu Dao môn môn chủ. Cái kia nghe nói đã có mấy trăm tuổi môn chủ quân tuyệt thương. Tuy nói, tại trong tu tiên giới, tuổi tác cũng không phải là bị người chỗ chú ý trọng điểm. Cũng có rất nhiều cường giả hoặc là đại gia tộc bên trong bên người thân còn nhiều tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tu tồn tại, nhưng không nghĩ tới, nàng tỷ sẽ yêu một cái đã mấy trăm tuổi người. Năm đó nghe được nàng nói với nàng lên quân tuyệt thương lúc, nàng liền muốn gặp người này rồi, nàng là đánh đáy lòng hiếu kỳ, một cái có thể làm cho nàng tỷ động tâm nam nhân, sẽ là bực nào xuất sắc. Uống rượu, nghĩ đến sự tình. Nhìn xem tỷ tỷ nàng một chén rượu uống một hơi cạn sạch, nàng không khỏi cười khẽ một tiếng, tỷ, ngươi dạng này uống rượu thế nhưng là rất dễ say. Say cũng là tốt. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, lại uống chén rượu, nói, A Cửu, ngươi nói, vì sao hắn sẽ trướng mắt ta? Nàng Hoàn Nhan Thiên Hoa vô luận đi đến nơi nào đều là chói mắt, bao nhiêu thế gia công tử, bao nhiêu tông môn tuấn kiệt tái mộ nàng. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng yêu người kia lại xem nàng như bụi bặm. Phượng Cửu một tay nâng cầm lên, nhìn xem nàng không nói gì, nửa ngày, cười nói, tỷ, ta cho ngươi uống chút chân tảng. Đang khi nói chuyện, nàng từ không cùng lúc lấy ra một bầu rượu đến, cho nàng rót một chén, tỷ, nếm thử. Hoàn Nhan Thiên Hoa uống một hớp xuống dưới, cửa vào về sau, nàng hướng Phượng Cửu nhìn thoáng qua, cái nhìn kia. Trong đôi mắt đẹp mang theo vũ mị cùng mê ly chi sắc, thần tiên túy. Ha ha, chính là thần tiên túy, cải tiến qua đi, cảm giác có phải hay không tốt hơn. Phượng Cửu cười khanh khách nói xong. Ngươi nghĩ quá chén ta. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong, chính mình cầm qua bầu rượu lại rót một chén. Chỗ nào, ta chỉ là nghĩ đến, để ngươi nếm thử ta đây cải tiến qua đi thần tiên túy. Phượng Cửu ngượng ngùng cười. Ngươi nói, ta quát đến mấy chén sẽ say. Hoàn Nhan Thiên Hoa hỏi, đem chén thứ ba uống xong, đang chuẩn bị lại rót lúc, trước mắt cũng đã lung lay lên. Phượng Cửu nhếch môi cười, liền xem như thực lực mạnh đến đâu, ba chén về sau cũng nhất định phải say. Bằng không, sao có thể nói là cải tiến qua đi đây này? Nàng cười khanh khách nhìn xem say ngã gục xuống bàn nàng, hướng ra phía ngoài kêu một tiếng, ai ở bên ngoài? Chủ tử, Cầm Tâm cùng Lãnh Xương hai người đi đến, đem nàng đỡ trở về phòng đi nghỉ ngơi, giao phó người đừng quấy rầy nàng, làm cho nàng hảo hảo ngủ một giấc. Phượng Cửu nói xong, đứng lên nhẹ phẩy xuống áo bào, chỉ thấy một tầng quang mang từ trên người xẹt qua, đem trên người nhiễm lấy mùi rượu tàn đi. Lãnh Xương cùng Cầm Tâm đáp một tiếng, đỡ dậy Hoàn Nhan Thiên Hoa liền đi ra ngoài. Chủ tử muốn ra ngoài. Chương 3348, là nàng. Đang chuẩn bị ra cửa, Phượng Cửu nghe được Lãnh Hoa thanh âm liền dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua, nói, ừm, ta đi ra ngoài một chuyến, nếu là trạch hỏi, liền nói với hắn ta là chậm chút sẽ trở lại. Được. Lãnh Hoa đáp lời, cũng không đi mở, mà là nhìn xem nàng quay người sau khi rời đi, lúc này mới hướng bên trong đi đến. Vừa vặn gặp phải Lãnh Xương cùng Cầm Tâm hai người sóng vai đi tới, hắn liền đi tiến lên. Tỷ tỷ. Lãnh Hoa kêu một tiếng. Ừm, có việc. Lãnh Xương nhìn về hướng hắn hỏi đến. Hôm nay chỉ có La Vũ một người bên ngoài trông coi Hạo Nhi, vốn là còn muốn để Cổ Mạc đi qua, bất quá hắn ra cửa đến bây giờ còn không có trở về, ta chỉ muốn, tỷ đêm nay muốn hay không đi xem Hạo Nhi. Nghe vậy, Lãnh Xương nhẹ gật đầu, được. Hạo Nhi bên ngoài, nàng cũng có chút lo lắng, cũng không biết hắn đến buổi tối có thể hay không sợ hãi. Lãnh Hoa lộ ra tiếu dung đến, đem La Vũ vị trí nói với nàng một chút, nhìn xem nàng sau khi rời đi, mới nhìn hướng Cầm Tâm, Hoàn Nhan tiểu thư ngủ rồi. Cầm Tâm suy nghĩ một chút, nói, là say, chủ tử nói làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, không nên quấy rầy. Ừm, vậy ngươi liền phân phó hạ nhân, đừng quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Nói xong, thanh âm của hắn thấp mấy phần, nói, mai lão nơi đó lưu tâm nhiều một chút, còn có người gác cổng, chủ tử nói qua, trong khoảng thời gian này Huyền Vũ chân quân hẳn là sẽ đến cửa. Được. Cầm Tâm cũng hẳn, một lát sau hai người mới rời đi. Nương theo lấy bóng đêm dần dần sâu, ban đêm âm thanh tựa hồ càng yên tĩnh trở lại. Tại Lam Tinh Tiên Tông bên trong, một chỗ đỉnh núi sân nhỏ chỗ, trong phòng ánh đèn sáng tỏ, một bộ áo bào màu trắng mặc trên người quân tuyệt thương ngồi ở trong phòng, cầm trong tay sách vở, trong mắt xem sách bản, nhưng tâm tư lại không biết đã bay đến đi nơi nào. Một bộ áo đỏ phượng cửu lặng yên không tiếng động rơi vào trong sân trên cây, che giấu cả người hơi thở nàng giống như một trận gió đêm phất qua, không có phát ra một điểm âm thanh, tự nhiên mà vậy cũng không có khiến cho vậy thì đi thần quân tuyệt thương chú ý. Phượng cửu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem kia ngồi đọc sách nam tử, khi thấy hắn lúc, không thể không nói vẫn là ngơ ngác một chút. Mấy trăm tuổi người, lại nhìn lên tới như là chừng 30 tuổi nam tử, trầm ổn mà trong trẻo lạnh lùng, thân kia bên trên khí chất cùng nàng ngày xưa thấy người đều có chút khác biệt. Vẹn vẹn nhìn xem bên kia mặt cùng khí chất kia, không thể không nói, tỉ tỉ nàng ánh mắt đúng là cực tốt, nam nhân như vậy rất là đặc biệt, cũng rất có hương vị, đương nhiên, dưới cái nhìn của nàng nha, vẫn là so ra kém trong nhà nàng một cái kia. Chính là trong mắt người tình biến thành tây thi, người có tình nhìn tình nhân, ánh mắt kia tự nhiên là cùng từ khác nhau. Xem sách bản xuất thần quân tuyệt thương đột nhiên cảm giác được có một đạo ánh mắt một mực rơi vào trên người hắn, dù là hắn không có phát giác được đối phương khí tức, nhưng ở giờ khắc này, cũng cảm giác được ánh mắt của đối phương. Bởi vậy, nguyên bản xem sách hắn đưa tay bưng chén trà lên, khẽ nhấp một miếng nước trà sau đó đột nhiên, chén trà trong tay bí mật mang theo một cỗ bén nhọn ám kình, giống như một mùi am khí bình thường đánh út về phía cửa sổ chỗ, hướng vậy bên ngoài trên cây mà đi. Hưu, kia chén trà bay qua, xét qua một đạo khí lưu, đang theo dõi quân tuyệt thương phượng cửu đột nhiên gặp chén trà bay tới, không khỏi nhíu mày, giơ tay lên đồng thời hơi hơi nghiêng người, hóa đi trên chén trà lực đạo thời điểm, càng là đưa tay tiếp nhận chén trà. Quân tuyệt thương tại chén trà đánh ra một khắc này, tâm chính là khẽ động. Bởi vì, hắn nhìn thấy kia dấu ở trên cây bóng người rủ xuống một vệt màu đỏ gấp áo, nhìn thấy mảnh kia màu đỏ gấp áo, hắn trước tiên nghĩ tới là Hoàn Nhan Thiên Hoa. Là nàng tới. Chương 3349, khoảng cách. Nhưng mà, làm vệt kia thân ảnh từ trên cây nhảy xuống, cả người ánh vào hắn ánh mắt lúc, trong mắt không khỏi xẹt qua một vệ tám quang. Không phải nàng. Phượng Cửu trong tay mang cái chén, nhẹ nhàng chuyển động, nàng nhìn kia khi nhìn đến nàng về sau, chậm rãi thu lại đôi mắt quân tuyệt thường, không khỏi ngoắc ngoắc khỏe môi, lộ ra một vệ ý cười. Xem ra, là đưa nàng sai xem như tỉ tỉ nàng rồi. Cũng thế, hai người bọn họ đều thích mặc đồ đỏ, cũng khó trách hắn sẽ nhận sai. Nàng cười cười, bưng chén rượu chậm rãi hướng bên trong đi đến. Phượng Cửu. Quân tuyệt thương nhìn về hướng đi tới nữ tử, thần sắc đạm mạc hỏi một câu. Tuy là hỏi, nhưng này thần sắc lại mang theo khẳng định, hiển nhiên, dù là chưa thấy qua Phượng Cửu, cũng đoán được người trước mắt thân phận. Là ta. Phượng Cửu lộ ra ý cười, gật đầu đáp một tiếng, tùy ý mà tự nhiên đi lên trước, đi vào ngồi xuống một bên, đem chén trà thả lại trên bàn, vừa nói, đã sớm nghe nói Tiêu Dao môn chủ quân tuyệt thương không giống bình thường, hôm nay gặp mặt, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Người đêm khuya tới gặp ta, có việc. Quân tuyệt thương hỏi, để quyển sách trên tay xuống, bất động thanh sắc đánh giá nữ tử trước mắt. Quỷ y Phượng Cửu tên, cơ hồ có thể nói truyền khắp các nơi, chỉ là, ngày xưa hắn cùng với nàng cũng không có giao tình, bởi vậy, đối nàng đêm khuya đi vào, có chút ngoài ý muốn. Phượng Cửu lấy cái chén trà, rót ly nước hét lên, vừa nói, thì cũng chẳng có gì sự tình, chính là nghe nói ngươi ở trong này, liền nghĩ đến tới gặp một lần. Nói xong, nàng vuốt vuốt cái ly trong tay, cười nói, môn chủ không biết ta. Ta cùng với Hoàn Nhan Thiên Hoa là kết bái tỉ muội. Nghe nói như thế, Quân Tuyệt Thương ánh mắt chớp lên, hắn thu lại ánh mắt, không nói gì. Lời ta nói cũng không ưa thích quanh co lòng vòng, ta liền nói thẳng. Nàng nhìn hắn, nói, ta cái này tỉ tỉ ánh mắt là cực cao, thường ngày nhiều như vậy Tuấn Kiệt cũng không có một người có thể làm cho nàng động tâm. Ta một mực hiếu kỳ, ngày sau nàng sẽ thích được một cái dạng gì người. Không nghĩ tới, đúng là môn chủ dạng này. Là nàng để ngươi tới. Quân Tuyệt Thương hỏi. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhạo một tiếng, liếc hắn liếc mắt, nói, 5 năm trước tỷ của ta cùng ta nhắc qua ngươi, 5 năm sau chúng ta gặp lại lúc, ta hỏi tới ngươi, có điều, tỷ của ta nói, các ngươi sớm tại 5 năm trước sẽ không quan hệ. Cho nên, nghe nói môn chủ ở này trong tông môn, ta mới nghĩ đến nhàn đến vậy vô sự liền tới nhìn xem. Lúc trước cái này có thể làm cho tỷ của ta coi trọng nam nhân là cái dạng gì người, có điều, trước mắt thấy được nha, cảm thấy cũng bất quá như thế. Nàng hứng hở thanh âm mang theo vài phần bắt bẻ, nguyên nàng chỉ là dự định đến xem cái này Quân Tuyệt Thương là cái hạng người gì, đối nàng tỷ có dạng gì tâm tư, có điều, nghe tới hắn hỏi ra câu nói kia lúc, trong bụng nàng liền ngầm tự lắc đầu. Xem ra, người này thật đúng là không có đem tâm tư đặt ở nàng tỷ trên người qua, nếu không, làm sao sẽ hỏi ra một câu như vậy lời nói. Tiêu ngạo như Hoàn Nhan Thiên Hoa, sao lại mở miệng làm cho nàng đến. Có điều, theo nàng từ đầu đến giờ quan sát, nhưng lại cảm thấy trong lòng của hắn cũng không phải là hoàn toàn không có nàng tỷ. Đoán chừng, chính hắn đều không phát giác phần kia không giống với tình cảm a. Cũng thế. Một cái chỉ biết tu luyện lão nam nhân, nếu muốn hắn nói ra hoặc là thừa nhận hắn đối với Hoàn Nhan Thiên Hoa động tâm, vậy thật là không phải dễ dàng như vậy, không nói đến cái khác, liền này hai người niên kỷ hoành ngăn tại ở giữa liền cách nhất trọng núi. Nếu không có hai người đồng tâm đi vượt qua ngọn núi kia, chỉ bằng vào một phương, như thế nào khả năng tiến tới cùng nhau đâu. Chương 3350, gặp mặt trong đêm. Đêm đã khuya, quỷ y thì hẳn là trở về. Quân Tuyệt Thương nhàn nhạt nói xong, phảng phất không nghe thấy Phượng Cửu lời nói đồng dạng, thần sắc đạm mạc như lúc ban đầu. Phượng Cửu cười cười, liếc mắt nhìn hắn, nói, ừm, ta là phải đi về, vốn cũng chính là hiếu kỳ tới xem một chút. Nàng đứng lên, gậy nhẹ xuống áo bào, cất bước đi ra ngoài, nhưng, đi đến cạnh cửa lúc, bộ pháp dừng lại. Quay đầu nhìn kia Quân Tuyệt Thương liếc mắt. A, đúng, ta xem môn chủ trạng thái tựa hồ không tốt lắm, hẳn là gặp được tâm ma a. Tâm ma loại vật này, vẫn phải là sớm làm hóa giải tốt, một mực trốn tránh, cũng chỉ biết để tâm ma càng ngày càng khó lấy khống chế. Vừa dứt tiếng, nàng mũi chân điểm nhẹ, màu đỏ thân ảnh liền hướng trong đêm tối lao đi. Nhìn xem nàng rời đi, Quân Tuyệt Thương ánh mắt âm thầm mấy phần. Hắn đưa tay xoa lên lồng ngực của mình chỗ, trong mắt hiện lên phức tạp cùng với vẻ dãy rủa. Từ 5 năm trước bắt đầu, nơi này, vẫn không cách nào bình tĩnh, nguyên bản là cạn ngủ hắn, cũng dần dần không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hắn biết rõ, hắn tâm ma đã thành, đã không cách nào không để mắt đến. Một bên khác, Phượng Cửu ra Quân Tuyệt Thương vị trí về sau. Ở bên ngoài chờ lấy Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm hai người gặp nàng đi ra liền nên đón tiếp lấy. Sư tôn, bóng đêm đã sâu như vậy rồi, không bằng đêm nay ngay tại tông môn nghỉ ngơi đi. Sư tôn động phủ một mực có người quét dọn, tùy thời đều có thể vào ở. Tứ Khuyết mở miệng nói xong, bởi vì đã trễ thế này, tuy nói nàng thực lực cao cường, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy, nếu là ở trong tông môn ở một đêm, sáng mai lại xuống núi cũng không muộn, về phần như vậy, bọn hắn không cần lo lắng lấy nàng đêm khuya một người về Tứ Phương Thành. Phượng Cửu lắc đầu, không cần, ta nói với bọn họ đêm nay sẽ trở về, vậy liền không thích hợp trong này ở, miễn cho để người trong nhà lo lắng. Nàng xem hướng hai người, nói, các ngươi cũng trở về đi thôi. Không cần tiễn đưa ta, ta sẽ tự bỏ ra đến liền có thể. Nói xong, lại là cười một tiếng, yên tâm, ta sẽ không gặp được nguy hiểm, cho dù có, cũng là nguy hiểm gặp được ta. Nhìn tới đây, Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm nhìn nhau, nói, đã sư tôn đều nói như vậy, vậy chúng ta vẫn là tiễn đưa sư tôn ra tông môn đi. Các ngươi tiễn đưa ta, đoán chừng ngày mai toàn bộ tông người đều biết rõ ta trong đêm tới, không chừng còn náo ra chuyện gì đến. Nàng cười khoát tay áo, được rồi, trở về đi. Đang khi nói chuyện, nàng thân ảnh lóe lên, đã lướt về phía đêm tối mà đi. Nhìn xem một cái chớp mắt liền biến mất ở trong bóng đêm thân ảnh, Tứ Khuyết không khỏi cảm khái, sư tôn thật sự đã là tới vô ảnh đi vô tung rồi, trong thiên hạ, có thể cùng nàng giao thủ đã không có mấy người rồi. Đúng vậy a, hai vị sư tôn đều rất cường đại, nếu không phải năm đó kia một cược, chúng ta bây giờ ngay cả bên cạnh nàng cũng vô pháp tới gần, lại càng không có bây giờ chúng ta. Mục Tâm cũng cảm thán, chỉ cảm thấy, nhiều khi, một nháy mắt quyết định, liền cải biến cả đời. Hai người đứng một hồi, liền cũng theo rời đi. Mà đổi thành một bên, ra tông môn Phượng Cửu ở trong màn đêm lướt đi, màu đỏ thân ảnh giống như quỷ mị xuyên qua tại bóng đêm đen kịt bên trong hướng tứ phương thành mà đi. Nhưng mà, khi nàng sắp xuất hiện tông môn địa giới thời điểm, lại bất ngờ chú ý tới có mấy thân ảnh ở trong rừng lướt qua, mà cái kia khí tức, đúng là ma tu. Phát giác được ma tu khí tức, nàng nhíu mày, có chút hơi ngạc nhiên, kia ma tu đã yên lặng khá hơn chút năm, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa còn là ở nơi này tông môn địa giới. Chẳng lẽ lại tại chuẩn bị âm mưu quỷ kế gì?